Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, coi trọng nam nhân xuất quỹ làm sao bây giờ? Đổi một cái bái. Hùng Dã vì tránh cho phiền thoái, lúc này chọn cái trong bộ lạc nhỏ yếu nhất nam nhân đảm đương bạn lữ. Dù sao hắn dưỡng đến khởi. Lấy thực lực của hắn, nhất định có thể cho chính mình nam nhân đốn đốn ăn thịt không ăn cỏ. Từ mặt thế xuyên qua lại đây, chấm mê ăn thảo nhỏ yếu nam nhân chu tịch. Hắn không phải hắn không có. Hắn rõ ràng một người có thể đem toàn bộ bộ lạc cấp xử lý. Chú ý. 1. Chủ thụ, mặt thế xuyên tới voi ma mút công vs vũ lực giá trị bạo biểu bản thổ gấu nâu thụ. 2. Văn cả trai lẫn gái đều có thể biến thân động vật, xem như thú nhân. 3. Văn xuất hiện đại lượng khủng long, là thú nhân đi săn đối tượng, này đó khủng long đều là loạn nhập, dù giả xịp kỷ phấn trắng sa mạc thảo nguyên, sẽ ở một chỗ xuất hiện. 1. Hùng dã. Ánh mặt trời từ trên bầu trời tới xuống, rừng ở xanh úng tươi tốt trong rừng cây. Đại thụ nhóm trải ra thân thể của mình, dùng to rộng phiến lá tới hứng lấy ánh mặt trời. Này đó cây cối phiến lá quá nhiều quá lớn, thế cho nên kia vô biên vô hạn ánh mặt trời rơi xuống dưới tảng cây lùn cây chung thời điểm, chỉ còn lại có tinh tinh điểm điểm. Một trận gió thổi qua, này tinh tinh điểm điểm ánh mặt trời, liền cũng lay động mở ra. San sạt gió thổi diệp diêu thanh, một con dài chừng 1 mét, chân trước thật nhỏ. Chi sau mạnh mẽ hữu lực lê xô thô long từ lùn cây chung nhảy ra tới. Đây là một loại tương đối hiếm thấy, hình thể rất nhỏ điểu chân loại khủng long, là rất nhiều khủng long ăn thịt săn thú đối tượng. Nay chỉ lê xô thô long nâng lên nửa người trên chung quanh nhìn xung quanh một phen, cảm thấy không có nguy hiểm lúc sau, liền dùng cắp cốt hai bên mũi tên hình dạng hàm răng thiết hạ bụi cây lá cây ăn lên. Nó ăn thật sự chuyên tâm, miệng không ngừng động, không nghĩ đúng lúc này, một con thật lớn gấu nâu từ bên cạnh lùn cây sau vừa ra, hướng tới nó đánh tới. Kia chỉ lê xô thô long không kịp chạy trốn đã bị gấu nâu phát gục, nháy mắt đã không có tiếng động. Gấu nâu lúc này mới đứng dậy. Nay chỉ gấu nâu thể trường vượt qua 2m5, chờ hắn đứng lên, là có thể nhìn đến trên mặt đất kia chỉ lê xô thô long sống lưng đã bị áp chặt đứt. Này gấu nâu, vừa rồi là dùng chính mình thể trọng, đem kia chỉ lê xô thô long ngạnh sinh sinh mà áp đã chết. Rốt cuộc hắn liền tính qua một cái mùa đông gầy rất nhiều, cũng còn có 400kg, mà này chỉ đáng thương lê xô thô long. Thể trọng chỉ có 10kg nhiều một chút. Gấu nâu ngửi ngửi trong không khí hương vị, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất lê xô thô long, đột nhiên biến thành một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nhưng có chút thon gầy, ước chừng 1m8 mấy nam tử. Này nam tử nhảy đến lùn cây sau, từ nơi đó lây ra một cái dùng khủng long da làm váy da mặc vào, sau đó xách lên vừa mới bắt được lê xô thô long, liền ở trong rừng rậm chạy vội lên, mật sắc làn da cùng tung bay màu xanh thấm váy da ở trong rừng như ẩn như hiện. Hắn chạy trốn phi thường mau, không trong chốc lát, liền tới rồi cách đó không xa một ngọn núi hạ, tiến vào đến một cái khe núi trung đi. Khe núi không lớn, ước chừng 5-60 mẫu bộ dáng, nơi này không có gì cỏ cây, trên mặt đất bùn đất bị lui tới người dẫm đến dị thường chắc chắn, cũng thực săn bằng, hình thành một cái bị sơn vây quanh đại đại quảng trường. Quảng trường chung quanh dựng một ít đơn sơ túp lều, bên trong chất đống củi gỗ linh tinh tạp vật, bên cạnh trên vách núi đá tắc mở ra một ít bậc thang cùng huyệt động, thường thường có người ra vào. Lúc này, mấy chục cái ăn mặc da thú váy cả trai lẫn gái đang ở quảng trường một góc bận rộn, nhìn đến từ bên ngoài chạy tới nam nhân, những người này sôi nổi cùng hắn chào hỏi, Hùng Dã. Hùng Dã, ngươi đã trở lại. Hùng Dã ngươi thật lợi hại. Mới đi ra ngoài một lát, thế nhưng liền bắt được một con lê xô thô long. Mọi người đều đầy mặt cực kỳ hâm mộ, trong đó một cái dáng người kiện mỹ nữ nhân trẻ tuổi nuốt một ngụm nước miếng nói, này chỉ lê xô thô long thật chắc địch, nhìn liền ăn ngon. Ta cũng là vận khí tốt. Xách theo con mồi Hùng Dã cười cười, lướt qua bọn họ hướng khe núi Đông Sơn đi đến. Hắn vội vã đi tìm người, hắn bắt được con mồi, sư lệ nhất định thật cao hứng. Những cái đó cùng Hùng Dã người nói chuyện thấy hắn đi rồi, tiếp tục bận việc lên, bọn họ đang ở cắt mấy chỉ tự đà long. Này mấy chỉ ước chừng 200-300 cân trọng tự đà long là hôm nay buổi sáng, bọn họ trong bộ lạc tuổi trẻ chiến sĩ cùng nhau đi săn đến. Như vậy tập thể đi săn đến con mồi, là bộ lạc tài sản chung, bọn họ xử lý qua đi. Trong bộ lạc người chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, mỗi người đều có thể phân đến một bộ phận. Đương nhiên, tốt nhất bộ vị sẽ bị để lại cho tham dự săn thú chiến sĩ, làm chiến đấu chủ lực Hùng Dã cùng sư lệ đám người, càng là có thể phân đến con mồi trái tim còn có gan. Con mồi nội tạng có thể làm cho bọn họ có sức lực, có thể làm cho bọn họ đôi mắt trở nên càng lượng, là bọn họ thích nhất đồ ăn trí nhất. Một ít hóa thành nguyên hình đi săn lưu lạc thú nhân, ở bắt lấy con mồi lúc sau. Làm chuyện thứ nhất chính là xé mở con mồi bụng ăn sống bên trong nội tạng. Cái kia thèm nhỏ dãi hùng dã trên tay Lê Sô Thô Long kiện mỹ nữ tính đem tự đà long thật dài cổ dùng thạch đao cắt ra, mang điểm cực kỳ hâm mộ mà nhìn hùng dã bóng dáng, hùng dã thật lợi hại. Hôm nay buổi sáng mới vừa cùng đại gia cùng đi đi săn, buổi chiều liền lại có sức lực đi ra ngoài. Ta nếu có thể cùng hắn sinh cái hải tử thì tốt rồi. Ngươi đừng nghĩ, hắn thích sứ lệ, chờ ngọn lửa hoa khai thời điểm, bọn họ liền phải ở tư tế dưới sự chủ trì kết thành bạn lữ. Bên cạnh một cái nhỏ gầy nam nhân nói, ở bọn họ bộ lạc, tuyệt đại đa số người là sẽ không theo người khác kết thành bạn lữ, mà là tưởng cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau, tưởng cùng ai sinh hài tử liền cùng ai sinh hài tử, không thích liền tách ra. Có chút nữ nhân sinh 7-8 cái hài tử, này đó hài tử phụ thân, thậm chí là hoàn toàn bất đồng. Bất quá, nếu hai người ở ngọn lửa hoa khai ngày đó, ở tư tế dưới sự chủ trì hướng thần thú thể kết thành bạn lữ, kia bọn họ sẽ không bao giờ nữa có thể tách ra, thú nhân khác cũng sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Chia rẽ bị thần thú chúc phúc quá bạn lữ, là có tội. Bọn họ đối tư tế đại nhân nói, vẫn luôn phi thường tin tưởng. Kia kiện mỹ nữ tính nghe được nhỏ gầy nam nhân nói như vậy, bĩu môi nói, ngươi nói ai không biết. Ai? Hùng gia hắn như thế nào liền tuyển sư lệ làm bạn lữ đâu? Bọn họ đều là nam, sư lệ đều không thể cho hắn sinh hài tử. Trong bộ lạc nam nhân, đều là lấy hài tử nhiều vì vinh, hùng gia phụ thân, bọn họ bộ lạc đời trước tộc trưởng, liền cùng 5 cái nữ nhân sinh dục 9 hài tử. Bộ lạc này mặc cho tộc trưởng, hùng giã thúc thúc, cũng cùng 3 nữ nhân sinh dục 5 cái hài tử. Cố tình hùng giã là cái gì loại, hắn mới vừa thành niên không lâu, thế nhưng liền quyết định cùng một người nam nhân kết làm bạn lữ. Kiện mỹ nữ nhân nghĩ đến đây, tiếc nuối cực kỳ. Nàng là cùng hùng giã cùng nhau lớn lên, đối cái này trẻ tuổi trung cường đại nhất, còn thức tỉnh thành sức chiến đấu phi phàm gấu nâu nam nhân rất có hảo cảm, đều cùng bạn tốt nói tốt chờ hùng giã thành niên, muốn cùng đi ngủ hùng giã, cấp hùng giã sinh hài tử. Kết quả như vậy một cái đặc biệt thích hợp cấp hải tử đương ba người, thế nhưng luẩn quẩn trong lòng muốn đi tìm cố định bạn lữ. Hắn tìm cố định bạn lữ cũng liền thôi, thế nhưng còn tìm trong bộ lạc chỉ ở sau hắn nam nhân. Kiện mỹ nữ nhân nhìn bên người nhỏ gầy nam nhân liếc mắt một cái, thở dài. Trừ ra hùng giã cùng sư lệ, trong bộ lạc trẻ tuổi cường đại nhất chiến sĩ, chính là Hổ Nguyệt, đáng tiếc Hổ Nguyệt là nữ, không thể cùng nàng sinh hải tử, lại hướng phía sau xem nói. Chính là nàng chính mình a. Nàng thật sự không nghĩ cấp những cái đó liền nàng đều đánh không lại, còn lớn lên khó coi nam nhân sinh hoa hoa. Kiện mỹ nữ nhân yêu thương cực kỳ, cầm dao nhỏ dùng sức đi xuống một phách, liền nhẹ nhàng mà đem tự đà long xương đuổi chia làm hai nửa. Này đó xương cốt sẽ dùng để ngao canh, bên trong cốt tủy là khó được mỹ vị, còn có thể cho bọn hắn cung cấp năng lượng, không thể lãng phí. Kiện mỹ nữ nhân bởi vì không thể cấp hùng giã sinh hài tử mà cảm thấy đáng tiếc thời điểm, hùng giã xách theo Lê Sô Thô Long. Đã đi tới khe núi Đông Sơn mở rất nhiều huyệt động vách núi trước. Bọn họ cái này bộ lạc tên là Đại Hùng Bộ Lạc, bởi vì sáng lập cái này bộ lạc người, là một cái thức tỉnh thành hình thể thật lớn gấu nâu người, mỗi cái thú nhân đều sẽ ở 10 tuổi tả hữu thức tỉnh thành bất đồng động vật, lúc sau, liền có thể lấy động vật trạng thái chiến đấu săn thú, đại gia còn sẽ ở sau khi thức tỉnh, đem chính mình thức tỉnh động vật bỏ vào tên của mình. Tỷ như Hùng Dã, hắn 10 tuổi trước kia vẫn luôn kêu dã. 10 tuổi lúc sau thức tỉnh thành cùng phụ thân hắn giống nhau gấu nâu, ở phía trước hơn nữa một cái hùng, mới có hùng dã tên này. Lại tỉ như sư lệ, hắn nguyên bản kêu lệ, sau lại thức tỉnh thành sư tử, mới bị kêu thành sư lệ. Khe núi phía đông nhất phía dưới là một cái thật lớn, cấp trong bộ lạc hài tử cùng lão nhân tập thể cư trú huyệt động, từ bên cạnh bậc thang hướng lên trên đi, là có thể đi vào tầng thứ 2 tầng thứ 3, nơi đó có rất nhiều phân cho trong bộ lạc chiến sĩ cư trú huyệt động, mỗi một tầng huyệt động phía trước. Còn có cái ước chừng 2 mét khoan lối đi nhỏ. Sư lệ huyệt động, liền ở tầng thứ 2. Hùng giã còn chưa đi lên đài giai, liền nhìn đến ăn mặc da thú váy sư lệ nằm ở khe núi cái đáy phơi tảng lớn cỏ khô thượng, lười biếng mà phơi thái dương, đôi mắt nửa mị nửa mở. Thức tỉnh thành sư tử người đều thực thích ngủ, liền cùng thức tỉnh thành gấu nâu người thói quen ngủ đông giống nhau. Sư lệ này lười biếng bộ dáng, là hùng giã thường thấy. Nhưng hắn vẫn là xem đến có điểm mê mẩn. Hắn thích sư lệ. Thấy thế nào đều xem không đủ. Sư lệ thật sự rất đẹp. Bất quá thời gian không còn sớm. Sư lệ, tỉnh tỉnh. Hùng giã kêu một tiếng, khoe miệng câu lên, ta bắt được con mồi. Bọn họ làm bộ lạc chiến sĩ, mỗi cách một ngày liền phải tập thể đi ra ngoài săn thú một lần. Hôm nay chính là săn thú nhật tử. Sư lệ buổi sáng chạy trốn có điểm nhiều, trở về liền nằm xuống, buổi chiều không muốn lại ra cửa. Nhưng hắn suy xét đến bộ lạc phân cho bọn họ đồ ăn có lẽ không đủ ăn. Liền lại đi ra ngoài một chuyến. Hắn vận khí không tồi, không tốn bao nhiêu thời gian, liền bắt được một con Lê Sô Thô Long. Tuy rằng Lê Sô Thô Long không lớn, nhưng hơn nữa bộ lạc phân phối đồ ăn, cũng có thể làm hắn cùng sư lệ, còn có sư lệ người nhà tại đây 2 ngày ăn mà no no, ngày mai không có tập thể săn thú, hắn cùng sư lệ còn có thể đi ra ngoài đi săn khác con mồi tồn lên. Một cái mùa đông qua đi, hắn gầy rất nhiều, hình thú đều không cường tráng, hiện tại bức thiết mà yêu cầu ăn nhiều một chút đồ vật. Sư lệ nằm ở cỏ khô thượng, mở to mắt nhìn nhìn chung quanh, nhíu mày, thực mau lại đem đôi mắt nhắm lại. Sư lệ, tỉnh tỉnh. Hùng dã duỗi tay ở sư lệ trên vai vô vô. Sư lệ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, sau đó giật mình mà nhìn hùng dã. Hùng dã, ngươi không phải. Sư lệ đột nhiên dừng miệng, hắn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có tràn đầy không dám tin tưởng, giống như hùng dã là cái gì đáng sợ khủng long giống nhau. Hắn như vậy biểu tình làm hùng dã cảm thấy quái quái. Sư lệ, ngươi làm sao vậy? Sư lệ không nói chuyện, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, cau mày nhìn về phía chung quanh, lại túi đầu xem chính mình, còn khắp chính mình bụng một phen. Sư lệ cùng hùng dã giống nhau, đều thuộc về trong bộ lạc vóc dáng rất cao người, cũng đều thực cường tráng. Hắn kia một đầu màu nâu tóc dài cuồng dã mà tứ tán, mặt trên còn dính thảo diệp, theo hắn động tác bay tới thổi đi. Hùng dã cảm thấy có điểm chướng mắt, một tay đem kia thảo diệp từ sư lệ trên đầu xả xuống dưới. Hắn cái này động tác làm sư lệ phục hồi tinh thần lại lần nữa nhìn về phía hắn. Sư lệ biểu tình thay đổi lại biến, sau đó đột nhiên biến thành sư tử, chạy trốn đi ra ngoài. Hùng dã không do nguyên do mà nhìn sư lệ chạy trốn, nhặt lên sư lệ kêu bởi vì đột nhiên biến thân mà banh chặt đứt dây cỏ ra thu váy, hướng bên cạnh bậc thang đi đến. Nơi đó có sư lệ huyệt động. Sư lệ còn có sư lệ mẫu thân, cùng với hắn đệ đệ, là 8 năm tiến đến bộ lạc. Đó là một cái mùa hè. Vốn dĩ liền rất thích xuống nước chảo cá ăn hùng dã vừa mới thức tỉnh thành gấu nâu, nhìn đến chính mình thúc thúc ở trong sông chảo cá, liền đi theo bên cạnh học, còn học được ra dáng ra hình, biến thành tiểu gấu nâu bắt được vài điều dĩ vãng bắt không được cá lớn. Hắn đem cá cắn chết đặt ở bờ sông, tính toán mang về ăn, không nghĩ tới đột nhiên vụt ra tới một con xám xịt ấu sư, ăn hắn cá. Hắn nhào lên đi đem kia chỉ sư tử đánh một đốn, đem tiểu sư tử đánh hôn mê, chính mình cũng sợ hãi, vội vàng đi tìm thúc thúc hỗ trợ. Sau lại hắn thúc thúc liền đem này chỉ tiểu sư tử, còn có tiểu sư tử mẫu thân đệ đệ cùng nhau mang về bộ lạc. Kia chỉ tiểu sư tử chính là sư lệ. Sư lệ lúc ấy là đói lả, mới có thể ngất xỉu đi, không có trở ngại, nhưng thật ra hắn mẫu thân phi thường suy yếu, thiếu chút nữa đã chết, vẫn là tư tế ra lấy ra thảo dược tới, mới cứu nàng. Sau lại, bọn họ một nhà 3 người liền ở đại hùng trong bộ lạc ở xuống dưới. Bất quá lúc ấy bọn họ một nhà nhược nhỏ yếu tiểu. Bởi vậy cũng không có bị tiếp nhận thành bộ lạc một viên, hắn thúc thúc, bộ lạc tộc trưởng chỉ là cho phép bọn họ ở tại trong bộ lạc, ở bộ lạc chung quanh thu thập đồ ăn mà thôi. 3 năm trước đây sư lệ rốt cuộc có thể tham dự đi săn, bộ lạc mới tiếp nhận rồi bọn họ này một nhà ngoại lai hộ. Năm trước sư lệ thành niên, càng ngày càng lợi hại, bộ lạc tài trí xứng một cái huyệt động cho bọn hắn cư trú. Sư lệ một nhà mới vừa ở bộ lạc chung quanh trụ hạ, lại không có bị bộ lạc tiếp nhận những năm đó, hùng dã vẫn luôn đối sư lệ thực chiếu cố. Còn luôn là dẫn hắn đi bắt cá chảo tiểu khủng long thậm chí côn trùng, 2 người cảm tình càng ngày càng tốt, cơ hội như hình với bóng. Năm trước cuối năm 2 người năm mãn 18 tuổi lúc sau, bọn họ càng là quyết định ở bên nhau, hơn nữa chỉ có lẫn nhau, bọn họ muốn ở thần thú chúc phúc hạ, trở thành bạn lữ. Bất quá hôm nay sư lệ quái quái. Nếu là đặt ở trước kia, sư lệ hẳn là sẽ nhào lên tới, cùng hắn thương lượng này chỉ lê sô thô long muốn như thế nào ăn, sau đó khen một khen hắn. Hùng dã khó hiểu cực kỳ. 2. Sư lệ. Tuy rằng sư lệ biểu hiện rất kỳ quái, nhưng hùng dã không để ở trong lòng, hôm nay buổi sáng bọn họ còn từng kề vai chiến đấu, hiện tại nói. Đại khái sư lệ làm ác ngộng. Hùng dã tiếp tục hướng bậc thang đi, thực mau liền tới rồi một cái sơn động khẩu, hô, vánh gì. Cái này sơn động, chính là sư lệ một nhà chỗ ở, sơn động không lớn, vị trí cũng không tốt lắm, cửa dùng một phiến cùng dây đằng chắt môn nhưng thật ra phi thường rắn chắc, còn tinh tế mà hồ thượng một tầng bùn đất. Đây là năm trước mùa đông tiến đến trước, hùng dã giúp bọn hắn làm. Hùng dã mẫu thân dưỡng dục hảo một ít nữ, không rảnh quản hắn, hắn từ nhỏ liền cùng trong bộ lạc tập thể cư trú hài tử còn có lao nhân đại ở bên nhau, học rất nhiều tay nghề. Môn bị mở ra, một cái thoạt nhìn phi thường gầy yếu, cây gậy trúc giống nhau, khỏe mắt trước mắt mọc đầy nếp nhăn trung niên phụ nhân từ trong môn ra tới. Nay phụ nhân chính là sư lệ mẫu thân Dương Oánh, nàng nhìn đến hùng dã, một khuôn mặt kéo đến thật dài, ngươi tới làm cái gì? Dương Ánh cũng không nguyện ý sư lệ cùng hùng dã ở bên nhau, từ hùng dã cùng sư lệ quyết định kết thành bạn lữ, nàng đối hùng dã thái độ liền xuống dốc không phanh. Hùng dã đối này là không quá lý giải. Hắn rất mạnh, cùng sư lệ kết làm bạn lữ đối Dương Ánh tới nói, rõ ràng là có chỗ lợi, không phải sao. Đến nỗi không thể sinh hài tử. Trong bộ lạc như vậy nhiều hài tử, còn có rất nhiều cô nhi, muốn hài tử hoàn toàn có thể mang mấy cái đến bọn họ trong động dưỡng. Hơn nữa bọn họ không có hài tử, cùng Dương Oánh có quan hệ gì. Bất quá trước mắt người là sư lệ mẫu thân, sư lệ còn rất coi trọng nàng, Hùng Dã đối mặt Dương Oánh thời điểm, thái độ vẫn là thực tốt. Oánh gì, ta đánh tới một con lê xô thổ lòng, cho ngươi đưa một chút lại đây. Dương Oánh lúc này mới chú ý tới Hùng Dã trên tay xách theo một con ngồi, ánh mắt dính ở kia chỉ lê xô thổ lòng thượng bất động, duỗi tay liền phải đi tiếp. Nhưng Hùng Dã chưa cho nàng. Hùng Dã vươn tay, đem kia chỉ lê xô thổ lòng xé thành hai nửa, sau đó đem hợp với nội tạng, càng nhiều một ít kia một nửa cho Dương Oánh. Oánh gì, cho ngươi. Kia chỉ lê xô thổ lòng đã chết có đoạn thời gian. Hùng Dã đem nó xé thành hai nửa thời điểm cũng không có chạy xuống cái gì huyết tới, nhưng trường hợp này cũng đủ huyết tinh, Dương Oánh lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra chán ghét tới, không có lập tức đi tiếp. Hùng Dã thấy Dương Oánh không tiếp, đem kia một nửa lê xô thô long đặt ở cạnh cửa trên thạch đài, hướng tới Dương Oánh gật gật đầu liền đi rồi. Ở bọn họ bộ lạc, hài tử sau khi thành niên đều sẽ rời đi chính mình mẫu thân, tuyệt đại đa số hài tử thậm chí ở thành niên trước liền rời đi chính mình mẫu thân, lúc sau lại sẽ không cùng mẫu thân cùng nhau cư trú. Nhiều nhất chính là ở bộ lạc phân cho lão nhược đồ ăn không đủ thời điểm, cấp dưỡng dục chính mình mẫu thân đưa một ít ăn quá khứ, nếu phụ thân cũng gánh vác dưỡng dục trách nhiệm, như vậy còn sẽ cho phụ thân một phần. Ở bọn họ bộ lạc, cha mẹ cùng con cái quan hệ, kỳ thật cũng không như thế nào thân mật, đại gia cũng thói quen như vậy. Hùng Gia đối Dương Oánh hảo, chỉ là bởi vì Dương Oánh là sư lệ mẫu thân, nhưng muốn cho hắn cung phụng Dương Oánh, kia cũng là không có khả năng. Từ sư lệ ra rời đi, đi chưa được mấy bước. Hùng Dã liền nhìn đến bên cạnh sơn động cửa, một cái làn da trắng non tuổi trẻ nam tử khoác trương to rộng da thú ngồi dưới đất, chính một bên nhai một tiết đại khái là thực vật hành đồ vật, một bên nhìn hắn, hoặc là nhìn trên tay hắn thịt. Hùng Dã dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn cái kia người trẻ tuổi. Trước mắt người trẻ tuổi kêu Chu, so với hắn lớn hơn 2 tuổi, ở trong bộ lạc, bọn họ cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cùng nhau chơi qua. Bởi vì Chu thực buồn. Khi còn nhỏ cơ hồ sẽ không rời đi sơn động. Như vậy hài tử, nếu là sinh ra ở trong nhà người khác, khẳng định sẽ bị vứt bỏ, nhưng Chu mẫu thân lại bất đồng, nàng vẫn luôn dưỡng Chu. Chu mẫu thân phi thường cường đại. Bọn họ bộ lạc có gần 1/3 người sẽ thức tỉnh thành các loại hùng, trong đó lại có 1/3 người thức tỉnh hùng sức chiến đấu tương đối cao, mà Chu mẫu thân, chính là trong đó một cái. Mang hài tử mẫu hùng là thật không tốt trọng, Chu mẫu thân liền rất không dễ trọng, nàng vẫn luôn đem Chu dưỡng thực hảo. Chẳng sợ thứ hai thẳng học không được đi săn, thậm chí sẽ không theo người giao lưu, nàng cũng không làm Chu đói quá bụng. Thẳng đến nàng qua đời. 2 tháng trước, Chu mẫu thân một mình ra ngoài đi săn sau, liền không còn có trở về. Mọi người đều biết, hắn mẫu thân nhất định chết ở bên ngoài. Mới đầu mấy ngày, trong bộ lạc cùng Chu mẫu thân quan hệ người tốt đều sẽ tới cửa đi xem Chu, nhưng dần dần, liền không ai quản hắn, trong bộ lạc mỗi năm đều sẽ người chết, không ai sẽ vẫn luôn đắm chìm ở đau xót. Sau đó, Chu liền thiếu chút nữa chết đói. Hắn đại khái là quá ngu ngốc, thế nhưng không có ở bộ lạc phân phối đồ ăn thời điểm đi lấy thuộc về chính mình kia một phần, mà người khác lại cho rằng nhà hắn có hắn mẫu thân tồn hạ lương thực, cũng không có để ý điểm này. Hùng Dạ nghĩ đến đây, thở dài. 1 tháng rưỡi trước, hắn tới bên này tìm sư lệ thời điểm nhìn đến Chu từ hắn hiện tại đợi huyệt động bò ra tới, mới phát hiện Chu thế nhưng thiếu chút nữa bị chết đói. Hắn lúc ấy cho Chu một chút đồ ăn, Chu còn sống. Sau đó đại khái là sống chết trước mắt đi rồi một chuyến duyên cớ, Chu thay đổi rất nhiều, thế nhưng nguyện ý đi ra huyệt động. Bất quá Chu đều thành niên, cũng không thức tỉnh thành cái gì động vật, còn chưa bao giờ tiếp thu quá huấn luyện. Làm hắn tham gia săn thú đó là hại hắn, hắn chỉ có thể đi theo thu thập đội đi phụ cận thu thập. Thu thập trong đội người đều là lão nhân hải tử cùng người tàn tật, liền thứ 2 cái tay chân đều toàn người trẻ tuổi, đều như vậy, Chu thu thập thời điểm nghe nói còn thường xuyên thất thần. Thu thập đến đồ vật số lượng thậm chí so ra kém một ít hải tử. Hắn đầu óc, sợ là còn không có hảo toàn. Chu. Hùng Dã kêu một tiếng. Ân. Làn da trắng nõn, trên người da thú cũng sạch sẽ. Chu nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã kéo xuống chính mình kia nửa chỉ lê xô thô lòng chi trước cho Chu, lại ở Chu trên vai chụp một chút, ăn no điểm, hảo hảo rèn luyện, tranh thủ gia nhập săn thú đội. Chu như vậy cái bộ dáng. Trong bộ lạc cho hắn phân đồ ăn. Cũng là phân cùng lão nhân hải tử giống nhau nhiều, như vậy điểm đồ vật, một cái người trưởng thành nơi nào đủ ăn. Chu chỉ sợ mỗi ngày đói bụng. Hùng Dã khi còn nhỏ lại một lần đói lả, mắt trông mong mà nhìn Chu mẫu thân mang về tới con ngồi thời điểm, Chu mẫu thân đã từng đã cho hắn ăn, cho nên hắn cũng không ngại cấp Chu một ít. Hùng Dã nói xong liền đi rồi. Chu nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, lại đi xem kia chỉ chân trước, nhíu mày. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ bên cạnh chạy ra một cái 12-13 tuổi thiếu niên, duỗi tay liền phải đi đoạt lấy kia chỉ chân trước. Mắt thấy này chân trước liền phải bị kia hài tử cướp đi, Chu đột nhiên vươn tay, ở kia hài tử phía trước nhặt lên móng vuốt, bay nhanh mà vào chính mình huyệt động, giữ cửa một quan. Phi! Đứa bé kia hướng tới Chu môn phun nước miếng, chạy tiến bên cạnh Dương Oánh cư trú huyệt động. Mà lúc này, Hùng Dã đã đi tới khe núi phía bắc, một năm bốn mùa đều điểm hỏa trong sơn động. Chính hắn cư trú sơn động phi thường đơn sơ, bên trong thậm chí không có hỏa, bởi vậy hắn bắt được con mồi, đều là đi trong bộ lạc tổn cháy loại địa phương thịt nướng. Phân cho Dương Oánh hơn phân nửa, lại cho Chu một ít, nguyên bản 20 mấy cân lê xô thô long chỉ còn lại có 6-7 cân, Hùng Dã đặt ở hỏa thượng nướng một chút, liền xương cốt mang thịt, toàn bộ nhai ăn. Hùng Dã ăn thịt thời điểm, sư lệ đã đi vào bộ lạc phụ cận một cái trên sườn núi, một lần nữa biến thành hình người. Hắn tìm tới lá cây vây quanh ở chính mình bên hông, nhìn chính mình bộ dáng cảm thấy có điểm mất mặt. Hắn hiện tại thế nhưng liền một kiện quần áo đều không có, chỉ có thể vây một cái da thú váy. Nhưng đồng dạng, sư lệ cũng thực mờ mịt. Hắn chạy một vòng, đem dưới chân núi cái này ở hắn trong trí nhớ đã sớm đã mơ hồ khe núi tỉ mỉ nhìn vài biến, lại cắn chính mình cánh tay một ngụm, rốt cuộc xác định một sự kiện, hắn về tới 100 năm trước. Hắn một đường gian khổ, cuối cùng trở thành thú vương, lại từ tráng niên mại hướng lao niên, kết quả, liền ở hắn cho rằng hắn muốn chết, sẽ trở lại đại địa mẫu thân ôm ấp thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình lại có được tuổi trẻ thân thể, về tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Mê mang qua đi, sư lệ nói không nên lời cao hứng, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, kinh nổi lên bên cạnh trên cây một ít chim chóc, trong đó một con chim hốt hoảng bay lên, còn ở trên đầu của hắn giải ngâm cất chim. Sư lệ giận dữ, duỗi tay liền phải bóp chết kia chỉ điểu, nhưng kia chỉ chim chóc đã bay đi. Lấy hắn qua đời trước thực lực, phải bắt được bóp chết như vậy một con chim lại đơn giản bất quá, nhưng hiện tại hắn lại căn bản không có như vậy bản lĩnh. Lúc này hắn, còn không phải sau lại cái kia thực lực cường đại thú vương, chỉ là một cái thức tỉnh thành không tồi động vật người thường mà thôi. Sư lệ bỗng nhiên tỉnh táo lại, hướng trên núi hạ nhìn lại. Thần thú chiếu cố hắn, làm hắn có lại tới một lần cơ hội, hắn nên làm cái gì? Vừa rồi chạy một vòng lúc sau, sư lệ không sai biệt lắm đã biết hiện tại thời gian, hắn hiện tại vừa mới thành niên không lâu, còn không có cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ. Đời trước, hắn cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ lúc sau, bộ lạc phụ cận tới mấy chỉ cường đại khủng long, hiện tại tộc trưởng, Hùng Dã thúc thúc ở cùng này đó khủng long trong chiến đấu qua đời, sau đó hắn liền thành cái này bộ lạc tộc trưởng. Sau lại, bọn họ bộ lạc bị mặt khác bộ lạc tập kích, bị đuổi ra khe núi, hắn lại cùng Hùng Dã cùng nhau, dẫn dắt trong bộ lạc sống sót người bắt đầu lưu lạc. Kia đoạn lưu lạc sinh hoạt là phi thường gian khổ, thẳng đến hắn cùng Hùng Dã trong lúc vô ý ở một cái trong sơn động tìm được rồi một bộ phương pháp tu luyện, bọn họ mới rốt cuộc thấy được hy vọng. Hắn cùng Hùng Dã một đường tu luyện, một đường chiến đấu, càng ngày càng cường đại, cuối cùng lại là cùng nhau thành thú vương. Lúc ấy bọn họ mới hơn 50 tuổi. Lúc sau, trải qua thú thần điện đại tư tế lên ngôi, bọn họ có được một mảnh phi thường đại rừng rậm. Bọn họ tộc nhân có thể tại đây phiến rừng rậm vui sướng mà sinh sôi nảy nở, mặt khác sinh hoạt ở cái này rừng rậm bộ lạc, còn phải cho bọn họ tiến cống. Như vậy sinh hoạt, là hắn niên thiếu khi tưởng cũng không dám tưởng. Ở hắn qua đời trước, hắn đã đương 50 năm thú vương, nhưng hắn cũng không vui vẻ, xét đến cùng, chính là bởi vì Hùng Dã. Hắn khi còn nhỏ thiếu chút nữa đói chết, là Hùng Dã cứu hắn, cũng là Hùng Dã làm bộ lạc thu lưu khắp nơi lưu lạc hắn cùng hắn mâu thân đệ đệ. Lúc sau, Hùng Dã càng là giúp quá hắn rất nhiều, hắn cùng Hùng Dã còn ở thần thú chứng kiến hạ, trở thành bạn lữ. Bọn họ vĩnh viễn cột vào cùng nhau. Vì thế, hắn chẳng sợ thành thú vương, cũng không thể giống khác thú vương giống nhau, bên người có rất nhiều mỹ nhân, hắn thậm chí không thể có chính mình hài tử. Thẳng đến sau lại Hùng Dã qua đời, hắn mới rốt cuộc quá thượng chính mình muốn quá sinh hoạt, nhưng hắn khi đó đều đã già rồi, lực bất tòng tâm. Đời này, sư lệ hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ lại cùng Hùng Dã chói định. Cái này trong bộ lạc người đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn biết bên ngoài có cỡ nào quảng đại một mảnh không trung, hắn càng biết sao lại có thể trở nên càng cường. Hắn sẽ trở thành trí cường giả. Mặt khác, hắn đã từng không có nếm thử quá hết thảy, hắn cũng tưởng nếm thử một chút, càng muốn mấy cái thuộc về chính mình hài tử. Sư lệ suy nghĩ rất nhiều, bụng cũng thầm thì mà kêu lên. Đói bụng cảm giác thật là đã lâu. Sư lệ biến thành hình thú, hướng chính mình trong nhà chạy tới. Tuy rằng trước mắt này hết thảy với hắn mà nói đã thực xa lạ, nhưng hắn nhớ rõ chính mình khí vị, đảo cũng có thể tìm được chính mình chỗ ở. Sư lệ thực mau liền tới rồi chính mình huyệt động trước, hắn phát ra trầm thấp sư tiếng hô, ở Dương Oánh mở cửa lúc sau, lập tức liền tê đi vào. Dương Oánh có điểm bất mãn, ngươi biến thành sư tử làm cái gì? Tiểu tốc sẽ sợ hãi. Sư Lệ đưa lưng về phía Dương Oánh biến thành hình người, lại bay nhanh mà mặc quần áo. Dương Oánh lại nói, vừa rồi Hùng ra tới, hắn quá keo kiệt, như vậy tiểu một con lê xô thô lòng, thế nhưng còn chỉ cho ta một nửa, chúng ta có ba người, hắn mới một người. Sư Lệ nhíu mày. Hắn kỳ thật đã có điểm nhớ không rõ chính mình cái này mẫu thân. Đời trước, hắn mẫu thân ở bọn họ bộ lạc bị khác bộ lạc công kích thời điểm đã chết, sau lại hắn vẫn luôn rất tưởng niệm nàng, nhưng hiện tại nhìn đến đối phương thế nhưng một lòng nhớ mong một con nho nhỏ lê xô thô long, hắn lại cảm thấy có điểm mất mặt. Vật như vậy, hắn đều rất nhiều năm không ăn qua. Ca, ta nhìn đến Hùng dã cấp chú thịt. Hắn có phải hay không phải làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Lúc này, sư Lệ đệ đệ Dương Tốc cũng nói. Dương Tốc năm nay 13 tuổi, đã thức tỉnh rồi. Một người sẽ thức tỉnh thành cái dạng gì động vật, cùng chính hắn thân thể trạng huống, hắn cha mẹ thức tỉnh động vật cùng với bên người người thức tỉnh động vật có quan hệ, cũng cùng người nọ ở thức tỉnh trước ăn đồ vật có quan hệ. Sư Lệ sau lại nhận thức cường giả, đều sẽ ở chính mình hài tử còn nhỏ thời điểm, nghĩ cách cho bọn hắn ăn đựng cường đại năng lượng khủng long thịt, như vậy là có thể bảo đảm bọn họ có thể thức tỉnh thành cường đại động vật. Hắn có thể thức tỉnh thành sư tử. Chính là bởi vì hắn cùng hắn mâu thân còn có đệ đệ không có rời đi nguyên bản bộ lạc thời điểm, bọn họ một nhà nhật tử kỳ thật quá đến không tồi, ăn cũng no. Nhưng hắn đệ đệ không giống nhau, hắn đệ đệ ở thức tỉnh trước kia mấy năm thường thường đói bụng, một năm đều ăn không được vài lần khủng long thịt, cho nên cuối cùng thức tỉnh thành theo chân bọn họ mâu thân giống nhau Dương, phi thường nhỏ yếu. Ở hắn đời trước, Dương Tốc là ở bộ lạc hạo kiếp sống sót, sau lại vẫn luôn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, tuy rằng sẽ thường thường mà cho hắn chọc điểm phiền toái nhỏ. Nhưng bọn hắn huynh đệ hai cái cảm tình vẫn luôn không tồi. Những cái đó năm, Dương Tốc thực thích nói Hùng dã nói bậy. Sư Lệ biết hắn thói quen xấu này, không tin hắn nói, chỉ là hồi ức một chút Chu là ai, nghĩ ra được lúc sau, liền nói, Dương Tốc, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Hùng dã cùng Chu không quan hệ, chuyện này ngươi không cần lo cho. Chu người này, Sư Lệ vẫn là có ấn tượng. Hắn ở trong bộ lạc chính là cái phế vật, nhưng mà, như vậy một cái phế vật, không chỉ có cái dưỡng hắn đến thành niên mẫu thân. Thế nhưng còn có cái đặc biệt lợi hại phụ thân. Hắn nhớ rõ, mấy tháng sau, Chu phụ thân liền phải tới tìm Chu, mà Chu sẽ đi theo phụ thân hắn rời đi bộ lạc. Khi đó, hắn đối Chu nói không nên lời hâm mộ, bởi vì Chu phụ thân là thú vương, một cái có được lãnh địa thú vương. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không hâm mộ. Chu đi theo phụ thân hắn rời đi sau không mấy năm, phụ thân hắn, kia cường đại thú vương liền qua đời, lúc sau còn không còn có Chu tin tức. Phòng chừng không có phụ thân che chở lúc sau. Hắn liền đã chết. Sư Lệ là không đem Chu, thậm chí là Chu phụ thân đương hồi sự, nhưng hắn cũng biết chính mình hiện tại còn thực nhỏ yếu, không thể cùng Chu là địch. Ngươi liền biết giúp đỡ Hùng dã. Dương Tốc bất mãn nói. Dương Oánh cũng nói, ngươi là tiên đồ, ghét bỏ chúng ta không bản lĩnh, không nghĩ quản chúng ta đúng không? Sư Lệ có điểm phiền, các ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Nghe được Sư Lệ nói như vậy, Dương Oánh yên lòng, Lệ, chúng ta chỉ có thể dựa ngươi. Ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta. Sư Lệ gật gật đầu, hắn mẫu thân cùng đệ đệ, hắn đương nhiên sẽ không ném xuống. Đời này, hắn nhất định không cho chính mình mẫu thân sớm chết đi. Nàng cũng không dễ dàng, hắn nhất định làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Sư Lệ như vậy nghĩ thời điểm, đã nhìn đến Dương Oánh nấu chín nửa chỉ lê xô thô long. Dương Oánh tay nghề rất kém cỏi, nhìn khiến cho người không ăn uống, nhưng hắn lúc này rất đói bụng. Sư Lệ mấy khẩu liền đem kia nửa chỉ lê xô thô long ăn, sau đó nói. Ta muốn đi ngủ, các ngươi đừng xảo ta. Hắn muốn sớm một chút bắt đầu tu luyện. Dương Oánh cùng Dương Tốc sôi nổi gật đầu. 3. Chủ tịch. Hùng Giáp phụ thân là tiền nhiệm tộc trưởng, đã từng là cái này trong bộ lạc cường đại nhất người. Đáng tiếc chính là, cái này cùng Hùng Giáp giống nhau thức tỉnh thành gấu nâu nam nhân, ở Hùng Giáp 5 tuổi thời điểm liền qua đời. Mà Hùng Giáp mẫu thân ở hắn lúc sau, lục tục lại cùng bất đồng nhân sinh 5 cái hài tử, sống sót 4 cái, nàng tuy rằng rất cường đại. Nhưng không có khả năng vẫn luôn dưỡng Hùng dã, bởi vậy Hùng dã 10 tuổi sau khi thức tỉnh, liền chủ động từ mẫu thân cư trú huyệt động dọn ra đi, đi trong bộ lạc cấp rời đi cha mẹ hài tử cùng không có biện pháp đi săn thú lao nhân người tàn tật cộng đồng cư trú đại sơn động cư trú. Bọn họ này đó hài tử còn có lao nhân, có thể được đến bộ lạc phân phối cơ bản nhất đồ ăn, đồng thời yêu cầu làm một ít đơn giản thu thập công tác, hoặc là khác tạp sống. Tỷ như hiện tại này mùa, có thể thu thập thực vật rất ít. Bọn họ liền ở phụ cận nhặt nhặt tuổi lửa gì đó. Bọn họ phải làm việc cũng không nhiều, không xuống dưới thời điểm. Những cái đó lao nhân cùng người tàn tật giống nhau đều là ở khe núi hoặc là trong sơn động nằm, tiết kiệm thể lực, một ít hài tử cũng sẽ như vậy làm, nhưng Hùng dã không giống nhau. Tuy rằng phụ thân hắn qua đời tương đối sớm, nhưng hắn nhớ mang máng, phụ thân hắn đã từng dẫn hắn đi ra ngoài săn thú, khi đó hắn liền tưởng, hắn trưởng thành muốn trở thành cùng phụ thân hắn giống nhau cường đại người, phải làm tộc trưởng, muốn cho trong bộ lạc người đều không cần đói bụng. Nếu phải làm tộc trưởng, hắn khẳng định không thể cùng những người khác giống nhau, bởi vì đã đói bụng liền cái gì đều không làm, phụ thân hắn chính là làm hắn ăn nhiều nhiều rèn luyện. Trong bộ lạc người đối hài tử đều thực hữu hảo, những cái đó lao nhân càng là không keo kiệt với cho bọn hắn này đó hài tử truyền thụ kinh nghiệm. Hùng Giã ở 10 tuổi trước, liền ái theo chân bọn họ hỏi thăm bên ngoài sự tình, học tập như thế nào bắt cá, như thế nào làm bấy giờ, thậm chí loại nào sâu có thể ăn linh tinh tri thức, 10 tuổi về sau, càng là một có cơ hội liền nghĩ cách học tập. Hắn thậm chí ra mặt dạy đi giúp Tư Tế Gia Gia làm việc, từ Tư Tế Gia Gia nơi đó đổi đồ vật ăn. Bộ lạc phân xuống dưới đồ ăn có thể làm cho bọn họ không đói bụng chết, có thể làm cho bọn họ lớn lên, nhưng không có khả năng làm cho bọn họ ăn no ăn được, nhưng hắn thực có thể lan lộn, tổng có thể đem chính mình uy đến no no, sau lại nhận thức sư lệ, hai người càng là ăn nhịp với nhau, nơi nơi tìm kiếm thức ăn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể vừa mới thành niên, liền trở thành trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ chi nhất, quang có lợi hại hình thú, nhưng không nhất định có thể trở thành cường đại chiến sĩ. Hùng Giã ăn non nửa chỉ lê xô thố long lúc sau, liền về tới chính mình cái kia cửa phơi không ít đầu gỗ trong sơn động. Hắn sơn động thực trống trải, bên trong trừ bỏ hắn thân thủ chế tạo thạch chén rượu đá bên ngoài cái gì đều không có. Năm trước bắt đầu mùa đông trước, hắn là ở trong sơn động gửi rất nhiều đồ ăn còn có cỏ khô, nhưng một cái mùa đông qua đi, đồ ăn đã không có, cỏ khô cũng ố hế. Mấy ngày trước hắn mới vừa đem cỏ khô ném xuống, hiện tại trong động liền có vẻ đặc biệt không. Hắn liền phải cùng sư lệ kết làm bạn lữ. Sư lệ huyệt động phải cho hắn mâu thân còn có đệ đệ trụ, đến lúc đó khẳng định muốn trụ đến hắn nơi này, như vậy cái này huyệt động, liền có điểm khó coi. Hùng Giã nhìn nhìn cửa phơi đầu gỗ, ôm một ít trở lại trong động, sau đó biến thành hình thú, bắt đầu dùng móng nuốt bái mặt trên vỏ cây. Bái xuống dưới vỏ cây hắn đều đôi ở trong góc, tương lai có thể dùng để nhóm lửa, giữ lại thân cây, hắn tràn lan ở huyệt động tận cùng bên trong. Thạch động quá lạnh, ngủ mặt trên không thoải mái, bọn họ bình thường đều sẽ trên mặt đất phô điểm cái gì lại đi ngủ. Trước kia hắn một người ngủ, tùy tiện phô điểm cỏ khô là được, nhưng tương lai có hai người. Hùng Giã cảm thấy hắn có thể nói cứu một chút, liền ấn Hầu Gia Gia chỉ điểm, ở huyệt động tận cùng bên trong trải lên một tầng đầu gỗ làm loa, chờ tương lai lại ở mặt trên trải lên cỏ khô cùng khủng long ra làm cái đệm, ngủ lên liền rất thoải mái. Mặt khác, còn có thể dùng đầu gỗ làm cái bàn cùng ghế. Hắn hôm nay buổi tối có thể lại đi lộng điểm đầu gỗ trở về. Hùng Giã phô hảo 7-8 căn đầu gỗ lúc sau. Liền nghe được bên ngoài truyền đến chính mình thúc thúc thanh âm, phân thịt. Nghe được thanh âm này, hắn cầm lấy trong một góc thạch chén liền chạy trốn đi ra ngoài, trong bộ lạc những người khác cũng đều cùng hắn giống nhau, động tác bay nhanh. Đây là bọn họ từ nhỏ dưỡng thành thói quen, lại vội cũng không thể lầm ăn cơm. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm, là đại gia vui vẻ nhất thời điểm. Hôm nay săn thú đội thu hoạch pha phong, mỗi người đều có thể phân đến một khối to thịt, mà phân thịt việc, chính là từ bộ lạc tộc trưởng, Hùng Giã thúc thúc Hùng Hà phụ trách. Hắn trước đem một khối gan, một khối nhất nộn thịt thiết hạ, làm người đoan đi cấp Tư Tế, sau đó lại cấp trong bộ lạc người phân thịt. Trong bộ lạc lão nhược hải tử tự giác mà tránh ra, làm săn thú đội người đi trước lấy thịt. Săn thú đội người, bất luận nam nữ, phân đến thịt đều phải nhiều, xuất lực đại còn sẽ có thêm vào khen thưởng. Đến phiên Hùng Giã thời điểm, Hùng Hà trừ bỏ cho hắn một khối to thịt tươi, trả lại cho hắn một viên tự đà long trái tim. Hùng Giã tiếp, liền đi điểm khởi đống lửa bên, cho chính mình thịt nướng ăn. Lục tục. Lại có người khác đi vào hắn bên người, cùng hắn cùng nhau vây quanh hỏa thịt nướng, nhưng là sư lệ thế nhưng không có tới. Hùng Giã đứng lên, ở trong đám người tìm lên. Sư lệ tuy rằng thích ngủ, nhưng phân thịt loại chuyện này, chưa bao giờ sẽ bỏ lỡ, có đôi khi thịt còn không có thuộc đâu, hắn liền khai ăn. Hôm nay như thế nào sẽ không ở. Nhưng hắn không thấy được sư lệ, chỉ có thấy Dương Oánh cùng Dương Tốc. Hùng Giã đi qua đi, liền nhìn đến Dương Oánh cùng Dương Tốc đang ở thịt nướng, nướng thịt còn phi thường đại khối. Bọn họ hai người lánh không đến nhiều như vậy, bên trong khẳng định có sư lệ kia phân. Hùng Giã hỏi, sư lệ đâu? Dương Oánh liếc Hùng Giã liếc mắt một cái, có người ngoài ở, nàng đối Hùng Giã nhưng thật ra thực khách khí, hắn đang ngủ, làm chúng ta ra tới giúp hắn lánh đồ ăn. Hùng Giã vốn dĩ muốn kêu sư lệ buổi tối cùng đi chặt cây, nhưng sư lệ buồn ngủ, thậm chí liền ăn cơm cũng chưa ra tới. Hắn vẫn là chính mình đi thôi. Đến lúc đó còn có thể cấp sư lệ một kinh hỉ. Hùng Giã trở lại chính mình vị trí. Đem chính mình kia phân thịt nướng ăn 1/4, dư lại tắc tính toán mang về huyệt động. Hắn thích chứa đựng đồ ăn, một cái mùa đông qua đi tổn lương háo quang, kỳ thật làm hắn có chút không thói quen. Ngày mai nhất định phải nghĩ cách mang cái đại gia hỏa trở về. Giống Hùng Giã như vậy đem phân đến đồ ăn tồn lên người rất nhiều, có chút người thậm chí chỉ ăn 1/5 thịt thậm chí càng thiếu, ngày mai săn thú đội là không đi săn thú, đến lúc đó đã có thể không thịt phân. Huống chi, hôm nay còn có canh xương hầm có thể uống. Dùng tự đá long xương cốt ngao nấu ra tới canh thả một ít rau dại, tuy rằng hương vị không tốt, nhưng uống lên cũng có thể no no. Bất quá Hùng Dã không có đi ăn canh, hắn không thích ăn cỏ. Ban đêm đã buông xuống, trên quảng trường hỏa cũng dập tắt, Hùng Dã đem dư lại thịt mang về sơn động phóng hảo, sau đó liền xách theo chính mình dịu đá rời đi sơn động, hướng khe núi xuất khẩu đi đến. Xuất khẩu chỗ có một phiến dùng đầu gỗ cùng dây đằng trói ra tới môn, bên cạnh còn ngồi xổm một con mèo. Đây là bộ lạc một viên, Hùng Dã biểu muội Miêu Cẩm, nàng chỉ có 14 tuổi, hình thú cũng thực được, nhưng bởi vì hóa thành hình thú lúc sau phi thường nhạy bén, từ một năm trước bắt đầu, liền chủ động làm trông coi đại môn sự tình. Hùng Dã cảm thấy nàng làm như vậy khá tốt, mỗi người đều nên làm chính mình nỗ lực trở nên hữu dụng. Nhìn đến Hùng Dã, Miêu Cẩm miêu một tiếng, liếm liếm móng vuốt, lại nằm sắp xuống. Hùng Dã cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Bộ lạc phụ cận cánh rừng, bọn họ giống nhau là sẽ không đi phá hư. Hùng Dã đi ra ngoài, linh hoạt mà ở trong rừng xuyên qua, thực mau liền tới rồi rời xa bộ lạc một mảnh trong rừng, sau đó bắt đầu chặt cây. Đem đại thụ chém ngã, lại đem mặt trên cành lá trừ bỏ, hắn không bao lâu liền lộng tới một cây thô thô đầu gỗ, lại bắt đầu chặt bỏ một cây. Một hơi chém 4 căn, ý thức được chính mình chém nữa đi xuống sẽ lấy bất động, Hùng Dã lúc này mới ngừng lại. Muốn hỗ trợ sao? Một cái lược hiện cứng đờ thanh âm đột nhiên vang lên, Hùng Dã ngẩng đầu, liền nhìn đến nơi xa một thân cây hạ đứng một người, đúng là Chu. Chu bộ dáng có điểm quái, hắn không chỉ có ở bên hông vây quanh khủng long ra, thế nhưng còn ở trên người vây quanh hai khối, chặn trước ngực phía sau lưng. Ở bọn họ trong bộ lạc, giống nhau chỉ có nữ hải tử sợ ngực thịt ảnh hưởng đi săn, lại hoặc là mùa đông quá lạnh, mới có thể như vậy làm. Hảo đi hiện tại còn rất lạnh, buổi tối lạnh hơn, Chu phỏng chừng là quá lạnh mới có thể hướng chính mình trên người quải này đó trói buộc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hùng Dã có chút giật mình. Chu nói, trích trái cây. Hùng Dã lúc này mới chú ý tới, Chu trên tay cầm mấy cái trái cây. Đây là một loại tiểu thảo kết trái cây, không lớn, thực toan, nhưng thực thường thấy, có thể từ mùa xuân vẫn luôn trưởng đến mùa thu. Hắn khi còn nhỏ đã đói bụng, không thiếu tìm loại này trái cây tới ăn, tuy rằng này trái cây có thể đem hắn hàm răng toan rớt. Bất quá hắn 12 tuổi về sau liền không thế nào ăn, ngẫu nhiên đi trích, cũng là cho sư lệ, khi đó sư lệ một nhà còn không có gia nhập bộ lạc, hắn mẫu thân cùng đệ đệ luôn là không đổ vật ăn. Loại này trái cây hẳn là muốn thời tiết lại nhiệt một chút mới có, lúc này phần lớn còn mở ra hoa, cũng không biết Chu là từ đâu tìm được. Hùng Dã nói, ta không cần ngươi hỗ trợ. Liền Chu cái kia tiểu thân thể, khiêng đến khởi đầu gỗ sao. Hùng Dã xả một cây dây đằng, đem 4 căn đầu gỗ trói lại, lại bỏ đi chính mình trên người vây quanh da thú, biến thành gấu nâu. Hắn hình thú rất lớn, biến thành hình thú hoạt động thực tiêu hao năng lượng, hắn giống nhau là không như vậy làm, nhưng hôm nay hắn ăn thật sự no. Trong nhà còn có đồ an toàn, hắn nhưng thật ra cũng không lo lắng. Giống. Hùng Dã hướng tới Chu kêu một tiếng, tiếp đón đối phương cùng nhau rời đi, hình thú vô pháp nói chuyện, chỉ có thể như vậy làm. Chỉ là Chu không biết đang xem cái gì, thế nhưng quay đầu đi, nghe được hắn thanh âm lúc sau mới quay đầu tới. Hùng Dã ý bảo đối phương đuổi kịp, sau đó đi phía trước đi đến, còn cố tình giảm bớt tốc độ. Hắn sợ Chu theo không kịp. Trên bầu trời hai mặt trăng một cái ở phía tây, một cái ở mặt đông. Tới xuống hứa chút quan mang, nhưng đã đủ để cho Hùng Dã thấy rõ phía trước lộ, ngẫu nhiên mà, còn có thể nhìn đến rất xa địa phương, có thứ gì chạy. Kia hẳn là loại nhỏ điểu chân loại khủng long, đáng tiếc hắn bên này động tĩnh quá lớn, thường thường không đợi hắn đến gần, nhưng cái đó tiểu khủng long cũng đã chạy mất. Hùng Dã có chút đáng tiếc, nhưng thực mau liền phóng bình tâm thái. Đại buổi tối, vốn dĩ liền không thích hợp đi săn. Hùng Dã đi tới, liền không tự giác mà đi nhanh. Nhưng Chu thế nhưng còn đi theo phía sau hắn không có tụt lại phía sau. Hùng Dã quay đầu đi, nhìn thoáng qua Chu. Người này tuy rằng không thức tỉnh, thể lực nhưng thật ra không tồi, cũng là, Chu mẫu thân còn sống thời điểm, ở thức ăn thượng nhưng cho tới bây giờ không ủy khuất Chu. Mỗi ngày ăn được uống tốt, Chu thân thể khẳng định sẽ không quá kém. Chu như vậy người thường, tuy rằng có thể làm sự tình rất ít, nhưng cũng không phải không thể tham gia săn thú. Hùng Dã cảm thấy, chờ trở về lúc sau, hẳn là đốc thúc Chu hảo hảo rèn luyện. Hắn chính là phải làm tộc trưởng người, mà tộc trưởng nên đối trong tộc mỗi người phụ trách. Hai người một trước một sau, thực mau trở về tới rồi trong bộ lạc. Hùng Dã đem đầu gỗ bông, biến thành hình người mặc xong quần áo, đối Chu nói, người đi theo ta đi rồi lâu như vậy đều không xong đội, vẫn là rất lợi hại, về sau hảo hảo rèn luyện, nhất định có thể gia nhập săn thú đội, đến lúc đó là có thể mỗi ngày ăn thịt. Ở Hùng Dã xem ra, ăn cỏ tuyệt đối là một kiện làm người thống khổ sự tình, có chút nhân thú hình thời điểm thích gặm mấy khẩu thảo. biến thành hình người thời điểm, cũng là một lòng ăn thịt. Nhưng Chu hiện tại, phỏng chừng là phân không đến cái gì thịt. Không biết khi nào lại quay người đi quay vòng quá thân tới, nhìn về phía Hùng Dã, nói, ta kêu Chu Tịch. Hùng Dã kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Tịch, ngươi thức tỉnh rồi. Tịch là cái gì động vật? Vì cái gì không gọi Tịch Chu? Chu Tịch. 4. Đi săn. Chu Tịch sau lại liền không nói. Hùng Dã cảm thấy hẳn là không có Tịch loại này động vật. Chu Tịch hơn phân nửa là thấy người khác đều là hai chữ tên, cũng tưởng như vậy, mới có thể cho chính mình khởi Chu Tịch như vậy cái tên. Vội một ngày, lại đem đầu gỗ từng cây dọn đến chính mình huyệt động cửa lúc sau, Hùng Dã dù cho thân thể thực hảo, cũng đã phi thường mỏi mệt, nằm xuống liền hô hô ngủ nhiều lên. Ngày hôm sau trời mưa, mưa phùn mênh mông. Hùng Dã mở cửa, đã bị ập vào trước mặt mưa bụi thổi một run run. Hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không giống Chu Tịch như vậy ở trên người khoác cái da thú. Nhưng thực mau lại phủ quyết cái này ý tưởng. Như vậy quá không có phương tiện, huống chi hắn đi săn cơ bản là dùng hình thú, không sợ lánh không nói, gia thú mang theo còn không có phương tiện. Hùng Dã cư trú sơn động là chiều nam, hướng thực hảo, nhưng vị trí có điểm cao, xuất nhập thực không có phương tiện, hắn trụ tiến vào phía trước, cửa càng là chỉ có một hẹp hẹp ngôi cao, còn liền đi xuống dưới thang lầu đều không có. Bất qua mấy năm nay, hắn đem huyệt động tạc thâm điểm, còn đem kia ngôi cao mở khoan điểm. Lại ở trên vách núi đá tạc ra một ít khe lõm phương tiện đi xuống bò, trên dưới liền phương tiện nhiều. Hiện giờ vào động khẩu đôi chút đầu gỗ, lộ liền lại không dễ đi, nhưng Hùng Dã động tác linh hoạt, nhưng thật ra một chút không thèm để ý, chớp mắt công phu, liền tới rồi khe núi cái đáy. Hắn lại đi tìm sư lệ. Bộ lạc săn thú đội, cách nhật mới có thể đi ra ngoài một lần, mà không ra đi ngày đó, hắn cơ bản đều là cùng sư lệ cùng đi săn. Hắn hình thú luận thể trọng viễn siêu sư lệ, sức lực cũng so sư lệ đại. Nhưng động tác không có sư lệ hình thú như vậy linh hoạt, sức chiến đấu đảo cũng hoàn toàn không so sư lệ cường nhiều ít. Kết hợp từng người hình thú đặc điểm, dĩ vãng đi săn bọn họ đều là tuyển hảo địa phương mai phục lên, chờ con mồi lại đây thời điểm, hai người cùng nhau xuất kích. Giống nhau sư lệ sẽ nhắm ngay con mồi phần cổ tiến hành công kích, hắn tác công kích con mồi mặt bên, chỉ cần có thể đem con mồi phát gục, kia con mồi chính là bọn họ vật trong bàn tay. Bọn họ hai cái hợp tác đi săn đã nhiều năm, phối hợp phi thường hảo. Thường thường có thể đánh tới con mồi. Bất quá sư lệ từ gia nhập bộ lạc, không cần giống như trước như vậy cả ngày lo lắng tiếp theo đốn ăn cái gì, liền có điểm phạm lười. Đây là thức tỉnh thành sư tử người bệnh chung. Nếu là không ai đi quản hắn, hắn vừa lúc lại ăn no, sư lệ thậm chí có thể một ngủ một ngày một đêm. Nhưng Hùng Dã cùng sư lệ không giống nhau, không có tổn lương hắn sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn, còn có chính là sư lệ có mẫu thân cùng đệ đệ muốn dưỡng. Ở bọn họ trong bộ lạc, sư lệ tình huống như vậy nguyện ý dưỡng chính mình mẫu thân liền tính không tồi, giống nhau sẽ không dưỡng đệ đệ, dù sao đệ đệ không đói chết, hơn nữa tuổi này thú nhân, đã có thể làm một chút sự tình. Nhưng sư lệ không giống nhau, sư lệ đối hắn mẫu thân cùng đệ đệ phi thường hảo, bình thường tình nguyện chính mình đói bụng, cũng muốn uy no mẫu thân cùng đệ đệ. Kể từ đó, bọn họ yêu cầu đồ ăn liền nhiều, sư lệ đệ đệ đang ở trường thân thể, hiện tại chính là một ngày so với một ngày có thể ăn. Hùng Dã đi vào sư lệ huyệt động cửa, hô một tiếng, môn đã bị mở ra. Lần này mở cửa chính là Dương Tốc. Dương Tốc khi còn nhỏ đối Hùng Dã thái độ thực hảo, nhưng 10 tuổi thức tỉnh thành Dương lúc sau, đối Hùng Dã thái độ liền xuống dốc không phanh. Hùng Dã thực khó hiểu, riêng hỏi qua sư lệ nói hắn là thức tỉnh thành vô dụng Dương, cảm thấy không cao hứng, cho nên mới đối bọn họ có oán trách. Hùng Dã cảm thấy Dương Tốc như vậy không được, miêu cẩm thức tỉnh thành nho nhỏ miêu, không cũng có thể trông cửa. Dương Tốc thức tỉnh chính là Sơn Dương, dựa theo tư tế ra ra cách nói. Loại này động vật ở trên vênh vách đá thượng cũng có thể hành tẩu, trên đầu rắc có thể chiến đấu, chạy trốn còn nhanh, kỳ thật cũng không tính quá kém. Nhưng Dương Tốc chưa từng luyện tập quá này đó kỹ năng không nói, thậm chí đều không quá nguyện ý biến thành hình thú thích ứng thân thể của mình. Dương Tốc, sư lệ đâu? Hùng Dã hỏi. Dương Tốc nhìn Hùng Dã mắt trợn trắng, nhưng vẫn là nói, ta đi kêu hắn. Hùng Dã gật gật đầu, cũng không đi vào, liền ở cửa chờ. Sư lệ huyệt động bị phân cách thành hai nửa, trong đó một khối khu vực là độc thuộc về sư lệ không thích ngủ thời điểm bị quấy rầy. Lúc này, Hùng Dã liền nhìn đến Dương Tốc đi đến sư lệ chỗ đó nói, ca, ca, Hùng Dã tới tìm ngươi. Ôn muốn chết. Sư lệ thanh âm thực không kiên nhẫn. Dương Tốc sửng sốt, sau đó nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái nói, là Hùng Dã tới tìm ngươi. Sư lệ lúc này mới từ trong phòng ra tới, hắn lay một chút chính mình lộn xộn màu nâu tóc, nói, ta đói bụng, ăn đâu? Ở kia đâu? Dương Tốc chỉ vào bên cạnh bàn gỗ thượng thạch chén nói. Sư lệ nhìn về phía kia thạch chén, liền thấy được bị lưu trữ dấu răng trái tim cùng thịt, tức khắc một trận phiền chán. Đây là... làm hắn ăn người khác ăn dư lại. Ca, ta cùng mụ mụ cho ngươi để lại hơn phân nửa trái tim. Dương Tốc khoe thành tích. Này tâm vốn dĩ chính là phân cho ta đi. Các ngươi chỉ cho ta lưu nửa viên. Sư Lệ bất mãn nói, hắn đều nhiều ít năm không ăn qua người khác cắn quá đồ vật. Dương Tốc phía trước đi kêu Sư Lệ, bị Sư Lệ giống ổn muốn chết thời điểm, liền có điểm không cao hứng, hiện tại thấy Sư Lệ như vậy, càng là sửng sốt. Sư Lệ tính cách có điểm bá đạo, thích người khác mọi chuyện theo hắn, nhưng đối bọn họ lại vẫn là rất hào phóng, trong nhà đồ vật cũng không đếm hết, tối hôm qua lánh trở về thịt, chẳng sợ bọn họ tất cả đều ăn, Sư Lệ giống nhau cũng chỉ sẽ nghĩ cách lại đi săn, mà sẽ không nói bọn họ. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới không muốn Sư Lệ cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ. Sư Lệ cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ dọn ra đi lúc sau, còn có thể đối bọn họ tốt như vậy sao? Bọn họ còn có thể đi theo Sư Lệ ăn thì sao? Phải biết rằng, Hùng Dã đối bọn họ, vẫn luôn nhàn nhạt. Kết quả, hiện tại Sư Lệ còn không có cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ đâu, thế nhưng liền không cho bọn họ ăn thịt. Dương Tốc trong lúc nhất thời như lâm đại địch. Sư Lệ ở phát quá mức lúc sau, lực chú ý lại phóng tới Hùng Dã trên người. Hiện tại Hùng Dã, cùng hắn trong ấn tượng Hùng Dã không quá giống nhau. Hắn trong ấn tượng Hùng Dã rất cường đại, rất có uy hiếp lực, trước mắt Hùng Dã lại bất đồng, hắn thoạt nhìn tuổi trẻ non nớt, đặc biệt thanh xuân. Nhìn đến hắn, Hùng Dã còn cười cười, cười đến phi thường đẹp. Sư Lệ giật mình. Tuổi trẻ thời điểm hắn, đối Hùng Dã là thiệt tình thích, bọn họ trong bộ lạc, liền không có so Hùng Dã càng xuất sắc người, đáng tiếc sau lại thời gian dài, hắn thấy chán. Hắn là không có khả năng lại cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ, nhưng bất hòa Hùng Dã kết thành bạn lữ, hắn cũng có thể cùng Hùng Dã ở bên nhau. Hai người có thể cùng trong bộ lạc tuyệt đại đa số người giống nhau cùng nhau sinh hoạt, tương lai cảm thấy không thích hợp liền tách ra, hảo tụ hảo tán. Không, cũng không cần tách ra, chờ hắn cường đại lên, bên người tự nhiên có thể có rất nhiều người. Những cái đó thu vương, hảo chút đều có mấy chục cái thế tử, thượng trăm cái hải tử. Đến nỗi Hùng Dã. Tuổi trẻ khi Hùng Dã tuy rằng tử tâm nhãn, nhất định phải tìm cái toàn tâm toàn ý sinh hoạt bạn lữ, nhưng về sau hơn phân nửa cũng sẽ biến, chỉ cần hắn đủ cường đại. Hùng Dã khẳng định sẽ không rời đi hắn, càng không thể rời đi hắn. Sư Lệ suy nghĩ rất nhiều, Hùng Dã nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy Sư Lệ đánh giá chính mình ánh mắt quái quái. Hơn nữa, Sư Lệ thế nhưng cùng Chu Tịch giống nhau, ở trên người bọc một trương da thú. Hắn trước kia không phải thực phiền ở trên người bọc da thú sao? Thậm chí hận không thể bên hông da thú cũng không bọc mới hảo. Hùng Dã nói, Sư Lệ, chúng ta đi đi săn. Sư Lệ không muốn ăn người khác ăn qua đồ vật. Hơn nữa hắn nhớ rõ Hùng Dã thịt nướng tay nghề thực hảo. Hắn gật gật đầu. Hùng Dã nói, ta đêm qua đi trong rừng cây chặt cây thời điểm, thấy được lăng xỉ long, chúng ta hôm nay nếu có thể bắt lấy một con thì tốt rồi, nếu là bắt không được, chúng ta có thể đi chảo cá. Bộ lạc tập thể săn thú thời điểm, đại gia phân công hợp tác, tổng có thể có điều thu hoạch, nhưng hắn cùng Hùng Dã hai người đi săn thú, lại không thấy được mỗi lần đều có thể bắt được con mồi, có đôi khi bọn họ thật cẩn thận chờ đợi nửa ngày, cái gì đều bắt không được. Giống nhau loại này thời điểm, Hùng Dã liền sẽ lựa chọn đi bắt cá, lại vô dụng tìm điểm có thể ăn thực vật cũng hảo. Hắn mười mấy tuổi sau khi thức tỉnh chạy ra bộ lạc rèn luyện hình thú, luyện được quá nhiều đói là thời điểm, liền thảm cỏ đều gặm quá. Đương nhiên cũng là vì như vậy, hắn đặc biệt thống hận ăn cỏ. Sư Lệ biểu tình cứng đờ. Hắn hồi tưởng khởi lúc này bọn họ đều là như thế nào săn thú. Khi đó hắn thế nhưng trực tiếp dùng miệng cắn xé con mồi, còn đi lầy lội tiểu thủy đàm phịch nửa ngày liền vì chảo mấy cái cá. Hắn nhưng thật ra muốn đi đại điểm trong sông chảo, nhưng Hùng Dã lo lắng nơi đó có nguy hiểm sinh vật, không được hắn đi. Hồi tưởng khởi đã từng đủ loại, Sư Lệ không khỏi ghét bỏ, lúc này lại nhìn đến bên ngoài đang mưa. Bên ngoài đang mưa. Sư Lệ nhíu mày. Đúng vậy. Hùng Dã thật cao hứng, loại này ngày mưa, thực thích hợp đi săn. Mưa nhỏ sẽ quấy nhiễu con mồi tầm mắt cùng khứu giác, phương tiện bọn họ bắt giữ đến con mồi. Sư Lệ nói, ta hôm nay không quá thoải mái, liền không đi. So với đi săn, hắn vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể được đến người khác tôn kính. Hắn đời trước, mãi cho đến 50 tuổi, mới rốt cuộc trở thành thú vương, đời này trước thời gian mấy năm tiến hành tu luyện, có lẽ hơn 30 tuổi, là có thể trở thành thú vương. Người đồ ăn đủ sao? Hùng Dã nhíu mày. Đủ rồi. Sư Lệ nói, bọn họ trong bộ lạc, rất nhiều người chỉ tham gia tập thể săn thú, không cũng không đói chết. Bọn họ phân đến đồ ăn, còn so với hắn thiếu. Ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đi. Hùng Dã lại nói, Sư Lệ là chịu không nổi đói bụng, mùa đông vừa qua khỏi đi đầu mùa xuân con mồi lại thiếu, bọn họ đều không có tổ lương. Lúc này không đi đi săn, Sư Lệ đủ ăn sao? Ta không nghĩ đi. Sư Lệ nói, hắn nhất phiền, chính là Hùng Dã buộc hắn đi làm một ít hắn không thích làm sự tình, liền không thể làm hắn hảo hảo ngủ sao. Đương nhiên, hắn hiện tại không phải muốn ngủ, mà là muốn tu luyện. Ngày hôm qua hắn đã bắt đầu tu luyện, tuy rằng bởi vì vừa mới bắt đầu luyện, luyện được rất chậm, nhưng cũng đã có điều thành tựu. Ngươi ngày hôm qua có phải hay không bị thương? Hùng Dã hỏi. Ngày hôm qua buổi sáng tập thể săn thú thời điểm hắn cùng sư lệ ở bên nhau, lúc ấy xem ra sư lệ là không có bị thương, nhưng cũng nói không chừng. Sư lệ luôn luôn sĩ diện. Không có. Ta chính là không quá thoải mái. Sư lệ bị Hùng Dã đuổi theo hỏi, có điểm phiền, xoay người trở về chính mình hoa. Hùng Dã không biết sư lệ làm sao vậy, hắn nhìn sắc trời, bất đắc dĩ đến đi tìm Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thức tỉnh thành lão hổ. Bọn họ quan hệ không tồi, bộ lạc tập thể săn thú thời điểm thường thường hợp tác, sư lệ không muốn đi săn thú nói, đi tìm Hồ Nguyệt cũng không tồi. Lúc này thời gian còn sớm, Hùng Dã đi thời điểm, Hồ Nguyệt còn không có xuất phát, đang ở ăn cái gì, nghe nói Hùng Dã ý đồ đến, Hồ Nguyệt nói, ta cùng Hùng Bạch Tước Hảo đi đi săn, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Ta và các ngươi cùng đi. Hùng Dã nói, Hùng Bạch là cái cùng hắn không sai biệt lắm đại nữ nhân. Hắn thức tỉnh Hùng là gấu nâu, là Hùng loại lớn nhất, mà Hùng Bạch thức tỉnh chính là gấu đen, hình thể chỉ có hắn 1/3. Đương nhiên, liền tính như vậy, Hùng Bạch sức chiến đấu cũng là rất mạnh, nàng am hiểu leo cây, không chỉ có thể hỗ trợ quan sát con mồi khi nào lại đây, còn có thể từ trên cây xuất kỳ bất ý mà rơi xuống, công kích con mồi. Không trong chốc lát, Hùng Bạch liền tới rồi. Hùng Bạch tuy rằng kêu bạch, nhưng là nàng hình thú là hắc không nói, ngay cả hình người cũng rất hắc, đúng là Hùng Dã ngày hôm qua gặp qua kiện mỹ nữ tính. Hùng Dã ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Sư lệ đâu? Hùng Bạch nhìn đến Hùng Dã, hai mắt tỏa ánh sáng. Hùng Dã là bộ lạc trẻ tuổi nhất dẫn nhân chú mục, lại cùng Hùng Bạch giống nhau là hùng loại, Hùng Bạch từ nhỏ liền thích hắn, cả ngày đi theo hắn phía sau chạy. Hùng Dã nói, hắn thân thể không thoải mái, hôm nay không đi, chúng ta nhanh lên xuất phát. Hùng Bạch gật gật đầu, ba người thực mau liền rời đi bộ lạc. Bộ lạc tập thể săn thú thời điểm, bọn họ sẽ hướng những cái đó con mồi nhiều địa phương chạy, nhưng vài người đi ra ngoài săn thú, liền không như vậy làm. Ba người đi khe núi Đông Nam Biên, một chỗ trưởng rất nhiều bụi cây địa phương. Có chút địa phương thụ lớn lên rất cao lớn, vì thế phía dưới cũng chỉ có lá rụng cùng một chút hỉ âm thực vật, nhưng nơi này thụ đều là thấp bé, dưới tảng cây cũng liền trưởng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Hùng Dã ba người biến thành nguyên hình, chậm rãi đi tới, đi rồi một đoạn, Hùng Dã đột nhiên đứng dậy nhìn về phía một phương hướng, có dị sỉ long hương vị. Ba người thương lượng một chút, ở trên người bôi lên bùn đất che đậy hương vị, sau đó tuyển một chỗ bụi cây trốn đi. Bọn họ hy vọng dị sỉ long có thể hướng bọn họ bên này đi, nhưng mà kia chỉ dị sỉ long cũng không có dựa theo bọn họ tưởng tới. Nó thế nhưng càng đi càng xa. Bọn họ chỉ có thể đổi địa phương tiếp tục. Kết quả lần này, bọn họ thế nhưng nhìn thấy một con thể lớn lên ước 3 mét lăng bối long đang ở gặm thực một bụi dương sỉ loại. Lăng bối long trên lưng bao trùm một tầng thật dày lân giáp, mặt trên còn dài quá sắc bén gai xương. Rất nhiều khủng long ăn thịt đều không yêu vồ mồi bọn họ, nhưng Hùng Dã đúng phó loại này khủng long, lại rất có một bộ. Chờ hạ Hùng Bạch hấp dẫn nó lực chú ý, ta đem hắn lật qua tới, Hổ Nguyệt công kích. Hùng Dã nói, lăng bối long phần lưng làm cho bọn họ không chỗ hạ khẩu, bụng lại là nhược điểm. Hắn móng vuốt tuy có 10cm trường, nhưng không đủ sắc bén, Hổ Nguyệt lại bất đồng. Hổ Nguyệt một móng vuốt đi xuống, có thể nhẹ nhàng mà xé mở lăng bối long bụng. Đương nhiên, Hổ Nguyệt là không có biện pháp đem 3 mét lớn lên lăng bối long lật qua tới. Ba người ẩn núp hảo, nhìn kia lăng bối long, giống như là đang xem một tòa tiểu thịt sơn. Nam, nghi hoặc. Lăng bối long chậm gì gì mà gặm trước mặt thực vật, trường gai xương cái đuôi nhàn nhã mà lắc qua lắc lại. Hùng Dã trước biến thành hình người chậm rãi tới gần, chờ đến gần rồi nó, liền ẩn núp xuống dưới, mà lúc này, Hùng Bạch đã đi vào lăng bối long bên kia. Hai người lặng lặng mà đợi trong chốc lát, Hùng Bạch đột nhiên từ trên cây rơi xuống, dọa lăng bối long nhảy dựng. Kia lăng bối long theo bản năng mà hướng Hùng Dã bên này chạy, mà Hùng Dã lúc này đột nhiên biến thành hình thú, xông ra ngoài. Lăng bối long di động tốc độ, xa không bằng những cái đó điểu chân long mau, nhìn đến Hùng Dã lúc sau muốn chạy đã không còn kịp rồi, Hùng Dã đầu tiên là đè lại nó, sau đó ở nó quay đầu vẫy đuôi giãy giụa thời điểm, dùng một chút lực đem nó phiên lại đây. Sau đó không đợi này lăng bối long lật qua thân chạy trốn, Hổ Nguyệt cùng Hùng Bạch đã vọt lại đây, hướng tới nó bụng bạc nhược chỗ công kích lên. Ba người hợp lực, thực mau liền giết chết này chỉ lăng bối long. 3 mét dài hơn lăng bối long đại khái có 400 cân trọng, trừ bỏ nó trên người không thể ăn lân giáp xương cốt, cũng có thể có 200 nhiều cân. Trực tiếp mang theo như vậy một cái đại gia hỏa trở về, là không quá phương tiện, ba người dứt khoát liền quen cửa quen nẻo mà dùng móng vuốt đem lăng bối long cắt ra, sau đó biến thành hình người chia đều này đó thịt, Hùng Giã cùng Hổ Nguyệt phân đến thịt hảo một chút, Hùng Bạch phân đến thịt thiếu chút nữa. Hùng Bạch đối này đã thực vừa lòng, nàng xuất lực kỳ thật không có Hùng Giã cùng Hổ Nguyệt nhiều như vậy. Phân xong thịt, liền dư lại xương cốt cùng gia thú, lang bối long gia kỳ thật đều là lân giáp, phái không thượng cái gì công dụng, xương cốt còn lại là mang theo tới phiền thoái. Hùng Giã nói, này đó các ngươi không cần nói, liền cho ta đi. Hổ Nguyệt nói, hành. Hùng Bạch liền càng không có ý kiến, còn nói, ta giúp ngươi lấy đi. Nàng biết Hùng Giã mang này đó trở về là vì làm cái gì, nàng khi còn nhỏ, còn ở Hùng Giã nơi đó cỏ quá ăn. Không cần, ta lấy đến đậu. Hùng Giã nói, hắn đem chính mình phân đến thịt cùng xương cốt dùng lăng bối long ra bọc, có gai xương kia mặt trong chiều, sau đó biến thành hình thú, liền cóng này một đại bao đồ vật, hướng trong bộ lạc chạy tới. Mùi máu tươi sẽ đưa tới khủng long ăn thịt, bọn họ phải nhanh một chút trở về. Hùng Giã biến thành hình thú, Hổ Nguyệt cùng Hùng Bạch lại là dùng hình người trở về. Hổ Nguyệt là bởi vì hình thú không hảo lấy đồ vật, Hùng Bạch còn lại là vì cùng Hổ Nguyệt nói chuyện. Mưa phùn còn tại hạ, dưng ở Hùng Giã trên người, lại hướng không song trên người hắn kia cắm rễ ở thật dài lông tóc mùi máu tươi. Bất quá Hùng Giã bản thân là thích loại này mùi máu tươi, một chút đều không thèm để ý. Ba người đi vào bộ lạc phụ cận, lập tức liền có người thấy được bọn họ, một đám đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Bọn họ mang về tới, nhưng đều là thịt ta. Đối trong bộ lạc người tới nói, đồ ăn đó là nhất quý giá thứ quan trọng nhất, bọn họ mỗi ngày vội tới vội đi, nhưng còn không phải là vì một ngụm thịt, vì có thể ăn no. Bất quá bên ngoài rất nguy hiểm, một ít thức tỉnh hình thú tương đối nhỏ yếu người, càng là không có khả năng bắt được những cái đó đại gia hỏa, cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể hâm mộ một chút. Hùng Bạch bị người như vậy đánh giá, đắc ý mà đĩnh đĩnh chính mình lỏa lộ ngực, thức mau, liền có trong bộ lạc nam tính hướng đi nàng xung xoe, đương nhiên, Hổ Nguyệt bên kia cũng ít không được. Thực lực cường đại, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là được hoan nghênh. Hùng Giã không trộn lẫn những việc này, hắn cong chính mình ra thú bao vây, liền đi khe núi phía đông, về phía tây cái kia đại sơn động. Cái này sơn động không phải bọn họ mở, mà là trong bộ lạc người tới cái này địa phương phía trước, liền tồn tại. Đương nhiên, trong bộ lạc người đem sơn động mở lớn hơn nữa một chút. Mà ở cái này trong sơn động, ở không thể tham gia săn thú lão nhân hải tử người tàn tật. Nghe nói ở trăm năm trước, bọn họ bộ lạc là giống cái đại gia đình giống nhau, đại gia tất cả đều sinh hoạt ở bên nhau. Lúc ấy bọn họ còn không có tìm được cái này khe núi, nhật tử quá thật sự gian khổ, trong bộ lạc người cũng rất ít, mà những cái đó hài tử, căn bản phân không rõ là ai không phải ai, đại gia cũng không thèm để ý, liền phóng cùng nhau dưỡng. Mà tuổi đại hoặc là tàn tật người, thường thường sẽ bởi vì đồ ăn không đủ mà bị từ bỏ. Thẳng đến sau lại, mỗ mặc cho tộc trưởng trong lúc vô ý cứu tư tế ra ra sư phụ, bọn họ bộ lạc có một cái tư tế, này hết thể mới chậm rãi thay đổi. Tư tế nhận thức rất nhiều khủng long, biết mỗi loại khủng long nhược điểm, hắn còn hiểu đến càng hoàn thiện ngôn ngữ, sẽ cho người chữa bệnh, biết muốn như thế nào đem thịt bảo tồn xuống dưới. Từ có tư tế, trong bộ lạc liền rất thiếu sẽ đói chết người, đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu chú trọng chính mình thân nhân, bắt đầu có một ít tư nhân tài sản, mà không phải sở hữu hết thảy, đều là bộ lạc. Đúng là này hết thảy, làm cho bọn họ bộ lạc bắt đầu có nhiều hơn người thức tỉnh ra cường đại hình thú tới, đại gia nhật tử cũng quá đến càng ngày càng tốt, nhân số càng là càng ngày càng nhiều, hiện tại đều đã có 400 cá nhân. Bất quá, tuy rằng đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ dưỡng chính mình hài tử, thình lình xảy ra tử vong cũng vẫn luôn tồn tại, cho nên trong bộ lạc tuyệt đại đa số hài tử, vẫn là tập thể ở từ bộ lạc dưỡng, những cái đó đã không có hành động năng lực lão nhân, cũng đều từ bộ lạc dưỡng. Bọn họ được đến đồ ăn cũng không thiếu, đặc biệt là hài tử, bộ lạc là phi thường coi trọng, nhưng này đó hài tử nhật tử, tóm lại so ra kém những cái đó cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau hài tử. Hùng Giã có giấc mộng tưởng, hắn muốn đương tộc trưởng, muốn cho chính mình bộ lạc càng ngày càng cường đại, hy vọng trong bộ lạc mỗi người, đều không cần lại chịu đói. Hùng Giã vào sơn động, liền nhìn đến một đám lão nhân tứ tung ngang dọc mà nằm ở trong sơn động, nhưng cũng có người ngồi ở trong một góc, cùng một ít hài tử nói chuyện. Mặt khác, còn có mấy cái 11-12 tuổi hài tử, đang ở nướng con giun ăn. Tuổi này hài tử luôn là đói, trong bộ lạc phân phối đồ ăn thường thường không đủ ăn, liền sẽ nghĩ cách đi cho chính mình lộng điểm ăn trở về ăn. Hùng Giã ca ca. Nhìn đến khổng lồ gấu nâu, những người đó đều thực hưng phấn. Hùng Giã buông trên tay ra thú bao vây, biến thành hình người ở chính mình trên eo vây thượng ra thú, lúc này mới nói, ta cùng Hổ Nguyệt đi ra ngoài săn thú, săn tới rồi một con lăng bối long, xương cốt cùng ra thú cho các ngươi. Cảm ơn Hùng Giã ca ca. Những cái đó hải tử hoan hô lên, những cái đó nằm lão nhân, cũng đều ngồi dậy, cái kia đang ở cùng trong bộ lạc hải tử nói chuyện lão nhân càng là nói, Hùng Giã, vẫn là ngươi nhớ thương chúng ta. Ta cũng không có làm cái gì. Hùng Dã nói, chính hắn cũng là muốn chứa đựng đồ ăn, hơn nữa không có khả năng làm bọn nhỏ dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen, bởi vậy hảo thịt là không cho, nhưng là xương cốt da thú gì đó, lại sẽ cho. Hắn từ nhỏ liền thích nghe trong bộ lạc lão nhân giảng sự tình trước kia, nghe nói bọn họ bộ lạc trước kia thực nhỏ yếu, người lợi hại nhất cũng bất quá thức tỉnh thành gấu đen, muốn đi săn đến khủng long phi thường khó khăn, bởi vậy, giống nhau đều là ăn các loại thực vật, lại hoặc là chính là chờ khủng long ăn thịt đem con ngồi gắm lúc sau, đem khủng long ra xương cốt gì đó nhặt về tới ăn. Khủng long ăn thịt giống nhau sẽ không đem con mồi gặm đến phi thường sạch sẽ, luôn là thừa điểm thịt nát, mặt khác, cốt tủy cũng là thứ tốt. Bọn họ chưa bao giờ sẽ lãng phí. Liên tính là hiện tại, trong bộ lạc người đi ra ngoài đi săn, cũng sẽ không cần xương cốt, Hổ Nguyệt cùng Hùng Bạch đem xương cốt cho hắn, cũng là vì biết hắn sẽ đem xương cốt đưa cho trong bộ lạc lao nhân hài tử, mà các nàng cũng không thiếu điểm này xương cốt. Hùng Dã buông xương cốt liền rời đi, đi tìm sư lệ. Lần này, hắn không tới sư lệ huyệt động cửa, liền nhìn đến sư lệ đang đứng ở hắn cư trú huyệt động cửa trên thạch đài, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Lúc này, hắn không chỉ có ở trên người kín mít mà bọc da thú, ngay cả dị vãng luôn là rối tung đầu tóc, cũng dùng dây thừng trói lại lên. Sư lệ lúc này xác thật không rất cao hứng. Hắn đời trước càng ngày càng cường đại trở thành thú vương lúc sau, sinh hoạt liền qua đến càng ngày càng tinh xảo, lúc này thật sự có điểm thích hứng không được cái này lại dơ lại loạn bộ lạc. Khác không nói. Trong bộ lạc nữ nhân một đám thản ngược lộ nhũ, hắn liền khó có thể tiếp thu. Ở những cái đó đại bộ lạc, các nữ nhân cũng sẽ không như vậy xuyên. Những người này, thật là một chút cảm thấy thẹn cũng không biết. Nhìn đến Hổ Nguyệt cùng Hùng Bạch hai người đầy người huyết tinh chật vật bất kham lại vẫn có rất nhiều người lấy lòng, sư lệ đều bắt đầu nghĩ muốn hay không trước tiên rời đi bộ lạc, nhưng thực mau, hắn lại phủ quyết chính mình cái này ý tưởng. Hắn hiện tại còn quá yếu, đi địa phương khác thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Nhưng thật ra lưu lại nơi này, kế tiếp bọn họ sẽ gặp được sự tình, hắn tốt xấu đều là biết đến, cũng rõ ràng nên như thế nào ứng đối. Hơn nữa, hắn đã từng là cái này bộ lạc thủ lĩnh, trong bộ lạc có không ít hắn trung tâm thuộc hạ, hắn cũng không tưởng từ bỏ những người này. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ hắn thuộc hạ, còn có hắn thực người đáng ghét, tỉ như cái kia Hổ Nguyệt. Sư lệ đều bắt đầu nghĩ muốn như thế nào đem người lộng chết. Sư lệ chính tính toán tương lai, liền thấy được Hùng Dã. Hùng Dã bộ dáng so Hổ Nguyệt cùng Hùng Bạch càng chật vật. Hổ Nguyệt cùng Hùng Bạch trở về thời điểm chỉ bối thịt, hơn nữa hai người đã sớm biến thành hình người, trên đường tốt xấu là xoa xoa chính mình, Hùng Dã lại cái gì cũng chưa tới kịp làm. Sư lệ. Hùng Dã cười kêu một tiếng. Sư lệ trong mắt hiện lên ghét bỏ, ở Hùng Dã tới gần thời điểm hướng bên cạnh né tránh. Hùng Dã thấy thế, hơi hơi sửng sốt. Hùng Dã ở trong bộ lạc người trong mắt, vẫn luôn là tùy tiện, không quá để ý vật ngoài thân, thích giúp đỡ mọi người. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn kỳ thật đều không phải là như thế. Phụ thân hắn cùng hắn mẫu thân ở bên nhau thời gian không dài, sinh hạ hắn lúc sau liền tách ra, từ hắn mẫu thân một mình chăm sóc hắn. Qua 3 năm hắn lớn điểm, hắn mẫu thân liền coi trọng một cái lớn lên đẹp nam nhân, cùng đối phương sinh cái thứ 2 hài tử, cũng liền không thế nào còn hắn, chờ hắn 5 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên sẽ chiếu ứng phụ thân hắn cũng qua đời. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, hắn kỳ thật từ nhỏ liền rất sẽ xem người sắc mặt. Sư lệ ngày hôm qua nào đó phản ứng, hắn có thể không để bụng, nhưng sư lệ hôm nay ghét bỏ, lại là làm hắn không cao hứng. Nhưng hắn cũng có chút khó hiểu, sư lệ vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi. Bất quá, Hùng Dã cũng không có biểu lộ ra cái gì tới, nhưng thật ra lại nói, sư lệ, ta đánh tới một con lăng bối long, ngươi muốn hay không? Sư lệ kỳ thật có điểm trướng mắt Hùng Dã trên lưng huyết nhục mơ hồ thịt, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, trong nhà không có ăn thịt. Hắn không có cùng Hùng Dã cùng đi săn, cũng chỉ có thể đem Dương Oánh cùng Dương Tốc gặm quá thịt cắt bỏ một bộ phận ăn luôn. Nếu là trước đây sư lệ, trong nhà đồ ăn không nhiều lắm, liền sẽ ăn ít điểm, nhưng hiện tại sư lệ, lại không có như vậy tự giác. Hắn sống trong nhung lụa vài thập niên, nơi nào còn có thể chịu đói. Còn có chính là, hắn tu luyện thời điểm, đói lên thực mau. Sư lệ lúc này, đã đem ngày hôm qua trong bộ lạc phân đến đồ ăn ăn sạch, hắn còn lại đói bụng. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ra tới. Người buông đi. Sư lệ rụt rè nói. Hùng Dã nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền hỏi, sư lệ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quyết định muốn kết làm bạn lữ khi, ngươi lời nói sao? 6. Đánh nhau. Hùng Dã nói chuyện thời điểm, ngửi ngửi trong không khí hương vị. Làm thức tỉnh rồi gấu nâu người, chẳng sợ không có biến thành hình thú, hắn khíu giác cũng là phi thường nhanh nhạy. Hắn có thể rõ ràng mà ngửi ra tới, trước mắt người chính là sư lệ. Chính là. Sư lệ không phải như thế. Hùng Dã nhíu mày nhìn sư lệ. Sư lệ nghe được Hùng Dã nói, lại là sửng sốt. Hùng Dã đột nhiên như vậy hỏi. Hắn ý thức được, chính mình phản ứng làm Hùng Dã hoài nghi. Hắn theo bản năng nói, ta nói về sau chúng ta ở bên nhau, ta mỗi ngày đều sẽ đem tốt nhất thịt cho ngươi ăn. Câu này hứa hẹn, Sư Lệ là nhớ rõ, rốt cuộc đời trước trở thành thú vương lúc sau, Hùng Dã chuyên môn nhắc tới quá, mà hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này hứa hẹn đặc biệt ốc. Có cường đại thực lực lúc sau, ai còn thiếu một ngụm thịt. Bất quá, lại một lần đem câu này hứa hẹn nói ra lúc sau. Sư Lệ không thể tránh né mà nhớ lại lúc này một chút sự tình. Hắn tuổi trẻ thời điểm, là thực thích Hùng Dã, mà Hùng Dã cũng là hắn khi đó lựa chọn tốt nhất. Hắn cùng mẫu thân còn có đệ đệ, là bị người từ một cái khác trong bộ lạc đuổi ra tới. Hắn mẫu thân thực nhỏ yếu, hắn lúc ấy lại không có thức tỉnh, bọn họ thiếu chút nữa liền chết đói, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Lần nọ gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn thức tỉnh rồi, nhưng hắn khi đó còn nhỏ, thức tỉnh hình thú cũng là tuổi nhỏ hình thái, căn bản không thể đi săn. Hắn nếu là sớm một chút thức tỉnh, xem ở hắn hình thú phân thượng, bọn họ một nhà có lẽ sẽ không bị đuổi ra bộ lạc, cố tình hắn thức tỉnh chậm. Một cái vừa mới thức tỉnh hải tử, chẳng sợ thức tỉnh chính là cường đại hình thú, cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn thậm chí bởi vì yêu cầu đồ ăn càng nhiều mà càng đói bụng. Thằng đến trộm Hùng Dã cá, hắn mới có tương đối yên ổn sinh hoạt. Đại Hùng bộ lạc nơi cư trú, là Đại Hùng bộ lạc đời trước tư tế tuyển, phụ cận có hà, bốn phía còn trường rất nhiều có thể dùng ăn thực vật, ở tại khe núi lại thực an toàn. Bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng buổi tối ngủ thời điểm sẽ bị đánh lén, không thấy được mặt trời của ngày mai. Nhưng hắn mâu thân cùng đệ đệ chính là đè ở trên người hắn hai tòa núi lớn, hắn nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ ăn no. Những năm đó, hắn mỗi ngày đều quá thật sự áp lực, mỗi ngày đều ở vì đồ ăn phát sầu, nhưng cái đó năm tháng, cũng chỉ có Hùng Dã có thể làm hắn nhẹ nhàng một chút. Là tuổi nhỏ Hùng Dã mang theo hắn đi bờ sông chảo cá chảo tôm, là Hùng Dã nói cho hắn cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, càng là Hùng Dã, ở rất nhiều lần hắn sắp căng không đi xuống thời điểm, cho hắn một ít đồ ăn. Hắn khi đó, là thiệt tình cảm kích Hùng Dã, cũng thích Hùng Dã, cho nên, Hùng Dã ở bọn họ sau khi thành niên, đưa ra muốn cùng hắn kết làm bạn lữ thời điểm, hắn không chút do dự đồng ý. Nhưng sau lại, Sư Lệ cảm thấy, bởi vì một chút ơn huệ nhỏ, liền bồi thượng chính mình cả đời, thật sự rất ngốc. Hắn còn bắt đầu chán ghét Hùng Dã tồn tại. Tất cả mọi người biết, hắn khi còn nhỏ thiếu chút nữa đói chết, là Hùng Dã cứu hắn. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu là không có Hùng Dã, liền sẽ không có sau lại hắn. Tất cả mọi người cho rằng, hắn có thể trở thành cường đại thú vương, là bởi vì Hùng Dã. Hùng Dã còn vẫn luôn biểu hiện thực hảo, chung quanh người đều thích Hùng Dã. Hắn chán ghét này đó, ở Hùng Dã sau khi chết, hắn thậm chí có loại rốt cuộc giải phóng cảm giác. Hùng Dã xác thật giúp quá hắn, nhưng chỉ là mấy cả lăm mà thôi, Hùng Dã bang còn không ngừng là hắn. Dựa vào cái gì hắn liền phải bởi vì như vậy, cả đời cùng Hùng Dã chói định. Sư Lệ thật sự không nghĩ giống đời trước giống nhau, cả đời sống ở Hùng Dã bóng ma dưới. Trọng sinh, hắn muốn vì chính mình sống một lần. Hùng Dã nghe được Sư Lệ nói ra đã từng hứa hẹn, tâm liền yên ổn xuống dưới. Hắn không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu thích thượng Sư Lệ, chỉ biết ở cùng tuổi nam nhân ở nghị luận Hồ Nguyệt, nghị luận Hùng Bạch, nghị luận trong bộ lạc xinh đẹp nhất lang âm thời điểm, hắn cũng chỉ nghị Sư Lệ. Trong bộ lạc nữ nhân, đều thích cường đại, hoặc là đẹp nam nhân, có chút nam nhân tìm không thấy nguyện ý cùng bọn họ ở bên nhau nữ nhân, liền sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau. Hắn biết có chuyện như vậy, nhưng 15 tuổi trước kia chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ như vậy, rốt cuộc hắn rất cường đại, hắn biết nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Chẳng qua, hắn từ nhỏ liền không nghĩ muốn rất nhiều nữ nhân, chỉ nghĩ muốn một cái bạn lữ, sau đó hảo hảo nuôi lớn bọn họ hài tử. Đương nhiên, kia đều là lấy trước sự tình, hắn ở 15 tuổi thời điểm, liền phát hiện chính mình thích nam nhân, thích Sư Lệ. Mà Sư Lệ, hẳn là cũng là thích hắn, bọn họ luôn là ngốc tại cùng nhau. Năm trước cuối năm hắn hỏi Sư Lệ có nguyện ý hay không cùng hắn ở bên nhau thời điểm, Sư Lệ càng là không chút do dự đáp ứng rồi. Sư Lệ hai ngày này khác thường, có lẽ chỉ là gặp sự tình gì. Dương Ánh Dương Tốc luôn là nói hắn nói bậy. Sư Lệ, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Hùng Dã hỏi. Sư Lệ nhìn về phía Hùng Dã, bực bội mà lắc lắc đầu, không có. Này lăng bối long thịt cho ngươi một nửa, ngươi mấy ngày nay ăn được điểm, lại quá nửa tháng, chúng ta liền phải kết làm bạn lữ. Hùng Dã nói lên kết làm bạn lữ chuyện này, hắn có điểm chờ mong. Kết làm bạn lữ nghi thức, là muốn biến thành hình thú, hắn quyết định mấy ngày nay ăn nhiều một chút, như vậy đến lúc đó, hắn ra lông mới có thể mượt mà, mới có thể du quang tỏa sáng. Đương nhiên, Sư Lệ cũng giống nhau, Sư Lệ thực để ý hắn tóc mai, Hùng Dã cũng hy vọng Sư Lệ có thể xinh xinh đẹp đẹp. Sư Lệ một cái giật mình, đột nhiên ý thức được, lại quá không mấy ngày, hắn liền phải cùng Hùng Dã kết làm bạn lữ. Đây là vô luận như thế nào, đều không thể. Sư Lệ không chút nghĩ ngợi liền nói, chúng ta còn trẻ, có thể không cần như vậy cấp. Hùng Dã vừa mới yên ổn xuống dưới tâm lại nhắc lên, ngươi có ý tứ gì? Sư Lệ là có điểm sợ Hùng Dã, nhưng hắn sợ tuyệt không phải trước mắt cái này Hùng Dã. Hùng Dã, ngươi xác định muốn cả đời cùng ta ở bên nhau sao? Chúng ta về sau còn có vài thập niên muốn quá, ngươi. Ta xác định. Hùng Dã nói, hôm nay hắn sáng sớm liền ra cửa, mạo mưa gió săn thú, phía trước vẫn luôn không cảm thấy lạnh, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy. Kia hỗn loạn phong mưa phùn thổi tới trên người, thật sự thực lạnh. Nhưng là ta không xác định. Hùng Dã, ta cẩn thận nghĩ tới, ta muốn hải tử. Sư Lệ nói. Hùng Dã xem như minh bạch Sư Lệ hai ngày này tại sao lại như vậy. Sư Lệ hối hận. Tuy rằng là hắn đề nghị, nhưng cùng hắn kết làm bạn lữ, là Sư Lệ chính mình đáp ứng, hiện tại liền thừa không mấy ngày rồi, Sư Lệ thế nhưng muốn đổi ý. Toàn bộ bộ lạc người, đều biết bọn họ muốn kết làm bạn lữ. Hùng Dã lạnh mặt hỏi, ngươi muốn đổi ý, bất hòa ta kết thành bạn lữ. Sư Lệ gật gật đầu. Sau đó liền nhìn đến một khối to huyết nhục mơ hồ thịt hướng tới hắn bay lại đây. Hùng Dã đem trên tay cầm lăng bối long thịt hướng tới Sư Lệ ném qua đi, theo sát chính mình cũng vọt qua đi, một quyền đánh vào né tránh kia khối thịt tập kích Sư Lệ trên mặt. Sư Lệ phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền biến thành hình thú, Hùng Dã cũng không chút do dự biến thành hình thú, sau đó liền bắt đầu đè nặng Sư Lệ đánh. Ở trong bộ lạc người xem ra, Sư Lệ cùng Hùng Dã sức chiến đấu là không sai biệt lắm, sự thật cũng xác thật như thế. Hùng Dã hình thể đại, sức lực đại, hình thú thể trọng là Sư Lệ gấp 2, nhưng hắn động tác không có Sư Lệ như vậy linh hoạt, hắn móng vuốt tuy rằng có 10cm trường, nhưng bởi vì bình thường cũng không thể đem chi thu hồi, cũng hoàn toàn không sắc nhọn. Ở đi săn thời điểm, hắn cũng không chiếm nhiều ít ưu thế. Nhưng hiện tại hai người là gần người vật lộn, miệng huyệt động ngôi cao còn thực nhỏ hẹp. Hơn nữa, Sư Lệ ở trở thành thú vương lúc sau, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu mài giũa chiến đấu kỹ xảo. Có thể dùng bản thân thực lực nghiền áp sở hữu khủng long cùng tuyệt đại đa số thú nhân hắn, đã vài thập niên không có chính mình đi săn. Hùng Dã lại không giống nhau, hắn tuổi này, cả ngày nghiên cứu muốn như thế nào đi săn, cả ngày cân nhắc muốn như thế nào lợi dụng chính mình sức lực đại ưu thế tới chiến đấu, là cân nhắc ra một bộ chiến đấu phương pháp. Qua mùa đông gầy rất nhiều gấu nâu đem sư tử đè ở dưới thân, móng vuốt bay múa, ở sư tử bả vai còn có mông thượng trảo ra vài đạo vết máu, sư tử trên người ngắn ngủn lông tơ bị trảo hạ tới thật nhiều. Sư tử quay đầu muốn cắn hắn, lại bị hắn một cái tát đánh vào trên đầu. Kia sư tử kịch liệt dãy rùa lên, cố tình dãy rùa không xong, chỉ có thể ô ô mà kêu. Hùng Dã tóm được Sư Lệ đánh vài hạ, liền buông tay. Hắn biết Sư Lệ thực lực không đến mức như vậy nhược, Sư Lệ hiện tại không phản kháng, phỏng chừng là biết thực xin lỗi hắn, cho nên chột dạ. Hùng Dã đứng lên, muốn biến thành hình người, lại cảm thấy chính mình như bây giờ quá chật vật. Mau 3 mét cao gấu nâu đá kia sư tử một chân, nhặt lên lăng bối long thịt. Liền đi ra ngoài. Đi rồi vài bước, hắn lại xoay người lại, nhặt đi rồi chính mình biến thân trước ăn mặc kia khối da thú. Bên này động tĩnh rất lớn, trong bộ lạc rất nhiều người đều nhìn lại đây, một đám đều đầy mặt khó hiểu. Đối thượng những người này ánh mắt, Hùng Dã cảm thấy có điểm mất mặt, bay nhanh mà rời đi. Nhưng càng cảm thấy đến mất mặt, là Sư Lệ. Sư Lệ không nghĩ tới chính mình ở Hùng Dã thuộc hạ, thế nhưng sẽ không hề chống cự chi lực. Không, không phải hắn không có chống cự chi lực, hắn chỉ là khinh địch. Hơn nữa, hắn làm không được Hùng Dã như vậy dã man mà đánh nhau. Chờ hắn hảo hảo tu luyện, biến cường một chút, Hùng Dã mơ tưởng thắng hắn. Sư Lệ cũng không mặt mũi biến thành hình người, hắn xoay người, dùng hình thú trở về đi. Hắn muốn đi được tiêu sái một chút, nhưng trên người miệng vết thương liên lụy hắn. Hắn cuối cùng khập khiễng mà vào chính mình huyệt động, liền chính mình rất quần áo cũng chưa nhặt. Cuối cùng, là không biết từ nơi nào vụt ra tới Dương Tốc nhặt Sư Lệ quần áo, trở về sơn động. Trong sơn động truyền đến một trận sư tiếng hô. Dương Tốc thực mau lại từ huyệt động ra tới, hắn biểu tình hâm hực, đóng lại huyệt động môn, xám xịt mà đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, hắn liền nhìn đến bên cạnh một cái mở ra môn huyệt động, Chu Tịch chính lười biếng mà ngồi ở cửa, nhìn phía trước hắn ca cùng Hùng Dã đánh nhau địa phương. Dương Tốc tức điên, nắm lên bên cạnh một cục đá hướng tới Chu Tịch ném qua đi, trong bộ lạc những người khác hắn không dám chọc, nhưng Chu Tịch hắn là một chút không sợ. Chu Tịch hướng bên cạnh nghiêng nghiêng người, né tránh kia tảng đá. Lại dùng chân câu một chút chính mình huyệt động môn, đem cửa đóng lại, đem Dương Tốc chắn bên ngoài. Dương Tốc hướng về phía Chu Tịch huyệt động môn phun nước miếng, hướng phía dưới chạy tới, kết quả chạy không vài bước, đã bị một tiết không biết nơi nào tới rễ cây vướng một ngã, rơi bảy vượng tam tố. Huyệt động, Chu Tịch lấy ra một cái thời tiết này không nên có trái cây, gầm lên. 7. Con run. Hùng Dã mang theo lăng bối long thịt trở lại chính mình huyệt động, nhìn chính mình quét tước sạch sẽ huyệt động, đột nhiên không dũng khí đi vào. Năm trước, hắn huyệt động là có rất nhiều đồ vật. bên trong thả hắn tích cóp hạ gia thú, hắn nhặt được xinh đẹp cục đá, còn có hắn đi săn đến nào đó khủng long xương cốt. Nhưng qua mùa đông trước, hắn cùng sư lệ thông báo bị tiếp thu lúc sau, hắn liền đem mấy thứ này tất cả đều đem ra, gia thú hắn cho Hầu Gia Gia, làm ơn Hầu Gia Gia giúp hắn làm quần áo, làm cái đệm. Xinh đẹp cục đá hắn đưa cho Tư Tế Gia Gia, làm ơn Tư Tế Gia Gia cho hắn tưởng cái hoàn mỹ hôn lễ. Đến nỗi những cái đó khủng long xương cốt. Sư lệ không thích mấy thứ này, hắn liền ném. Lúc ấy, ngay cả hắn cho chính mình chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, hắn đều cho sư lệ một nửa. Sư lệ mới vừa gia nhập bộ lạc không lâu, bởi vì muốn dưỡng mẫu thân cùng đệ đệ duyên cớ, trên tay không có gì tổn lương, đến nỗi hắn. Thức tỉnh rồi gấu nâu hắn, ở mùa đông là có thể thông qua ngủ đông tới tiết kiệm đồ ăn. Kết quả hiện tại, sư lệ thế nhưng đổi ý. Hùng Dã cảm thấy có điểm sinh khí, nhưng lại nhịn không được cấp sư lệ tìm lý do, tỉ như nói cường đại nam tính, đều sẽ muốn nhiều sinh một ít hậu đại. Sư lệ ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng sư lệ nếu là không muốn, lúc trước liền có thể cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ không dây dưa không rõ, vì cái gì muốn hiện tại mới nói. Sư lệ phía trước vẫn luôn đối hắn thực hảo, hiện tại đột nhiên thay đổi, có thể hay không không phải thiệt tình, có hay không có thể là Dương Oánh hoặc là Dương Tốc nói gì đó. Hùng Dã suy nghĩ rất nhiều, nhìn chính mình sạch sẽ huyệt động, lại nhìn xem chính mình đầy người huyết ô, xách theo kia lăng bối long thịt, lại đi ra ngoài. Hắn tiếp tục lưu tại trong bộ lạc, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới hỏi hắn cùng sư lệ sự tình, hắn vẫn là trước rời đi tương đối hảo. Như vậy nghĩ, Hùng Dã chạy trốn càng nhanh. Bộ lạc phụ cận là có điều dòng suối nhỏ, trong bộ lạc người sẽ ở bên dòng suối rắc một ít có thể ăn thực vật hạt giống, cũng tới nơi này mang nước hoặc là tẩy đồ vật. Nay quá khứ trên đường, đều đã bị dẫm ra một cái con đường tới. Hùng Dã muốn đi bên kia, nhưng nghĩ đến đại gia thường đi địa phương khẳng định sẽ có người. Liền hướng dòng suối nhỏ hạ du đi đi, sau đó một đầu chui vào trong nước. Hắn ở trong nước phao phao, đem chính mình cùng lăng bối long thịt đều rửa sạch sẽ, sau đó lại đem lăng bối long thịt đặt ở bờ biển, bắt đầu phiên bên dòng suối cục đá. Hắn khi còn nhỏ đã đói bụng, thường thường tới bên dòng suối, mở ra bên dòng suối cục đá tìm kiếm con cua gì đó, có đôi khi còn có thể bắt được xà. Hùng Dã chậm rãi phiên cục đá, nhưng đại khái là thiên lãnh duyên cớ, hắn không phiên đến thứ gì, nhưng thật ra bởi vì ngày mưa. Bờ sông có không ít con run ra tới thông khí. Hùng Dã cũng bất biến hồi hình người, hắn từ trong nước bò ra tới, một mông ngồi ở bờ sông, dùng chính mình thật dài móng vuốt ở bờ sông đào con run. Hắn móng vuốt rất dài, một móng vuốt đi xuống, có thể nhảy ra một tảng lớn bùn đất, sau đó hắn liền từ giữa đem những cái đó có lẽ so với hắn móng vuốt còn muốn tế một chút con run một đám lấy ra tới. Hùng Dã làm được thực nghiêm túc, như vậy một đào, lại là không ngừng đào vài tiếng đồng hồ. Đào ra con giun bị hắn đặt ở một ít to rộng phiến lá thượng, ước chừng có một đồng lớn. Bất chi bất giác chung, hết mưa rồi. Hùng Dã ngửi ngửi trong không khí hương vị, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, Chu Tịch. Hùng Dã kêu Chu Tịch một tiếng, nhưng Chu Tịch không có đáp lại, Hùng Dã ngẩn người, thực mau liền ý thức được nguyên nhân. Hắn khíu giác thực hảo, 1 km ngoại hương vị đều có thể ngửi được, Chu Tịch sợ là còn ly đến thật xa. Đào thật lâu con giun, Hùng Dã đã bình tĩnh nhiều, nhìn đến chính mình trên người đều là bùn. Hắn trở lại dòng suối nhỏ, lại tắm rửa một cái. Tắm rửa xong, Hùng Dã mới phát hiện trời sắp tối rồi, không chỉ có như thế, hắn còn rất đói bụng rất đói bụng. Hắn tối hôm qua ăn rất nhiều, buổi sáng ra cửa thời điểm liền không có ăn cái gì, ăn no bất lợi với hành động, vừa phải đói khát còn có thể làm hắn cảm giác càng thêm nhạy bén. Nhưng sau lại đi săn hoa rất nhiều sức lực, còn cùng sư lệ đánh một trận, lại đào mấy cái giờ con run. Như vậy cả ngày xuống dưới, hắn mau đói bẹp. Hùng Dã biến thành hình người. Đem ra thú rửa sạch sẽ vây quanh ở bên hông, không rảnh khó chịu, chỉ nghĩ non no mà ăn một đốn. Mà lúc này, Chu Tịch xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Tịch vừa ốm vừa cao, ra thú đem thân thể hắn che kín mít, hắn trên tay cầm một ít thảo, trên mặt không có gì biểu tình, thoạt nhìn có điểm ngốc ngốc. Ngươi như thế nào lại chạy ra? Không sợ gặp được nguy hiểm sao? Hùng Dã nói. Con hảo. Chu Tịch nói. Hùng Dã nhìn thoáng qua Chu Tịch trên tay cầm thảo, bước đi đến chính mình đảo con run trước mặt. Sau đó đem kia đôi con giun đại lá cây dùng thảo diệp bó lên, chắt thành 2 cái bao vây đưa cho Chu Tịch, cho ngươi, ăn được điểm đi. Hắn đảo con giun chỉ là vì làm chính mình dễ chịu điểm, con giun thứ này hương vị không tốt, hắn đã sớm không ăn. Chu Tịch nhìn xem chính mình vất vả tìm được, thích hợp ăn sống hương vị còn tốt băng đồ ăn, nhìn lại Hùng Dã cho hắn 2 đại bao con giun. Cầm đi. Hùng Dã đem con giun nhét vào Chu Tịch trong lòng ngực, lại xách lên kia khối lăng bối long thịt, nói, đi trở về. Chu Tịch cũng không phản đối, đi theo Hùng Dã phía sau trở về đi. Hắn xuyên qua tới thế giới này, đã 1 tháng rưỡi. Thế giới này, với hắn mà nói tốt đẹp mà lại quái dị. Tốt đẹp là bởi vì nơi này hoàn cảnh thật tốt quá. Hắn ở mặt thế dễ rủa cầu sinh vài thập niên, thân là một cái thực vật hệ cùng tinh thần hệ song trọng dị năng giả, chết thời điểm thế nhưng đã nhiều năm không có ăn qua rau xanh. Nơi này sinh thái hoàn cảnh tốt như vậy, với hắn mà nói tự nhiên là phi thường tốt đẹp. Đến nỗi quái dị. Cái này địa phương nhân loại có thể biến thành đủ loại động vật có vú, bọn họ vồ mồi, thế nhưng là khủng long. Này có thể không quái dị sao? Chu tịch vất vả vài thập niên, tới nơi này lúc sau không quá tưởng động, nhưng vẫn là đi bộ lạc bên ngoài xoay chuyển, đại khái hiểu rõ thế giới này tình huống. Trên thế giới này, nhân loại có thể biến thành động vật có vú, mà thiên nhiên, sinh hoạt khủng long, sinh hoạt loài bò sát, động vật lương thê, loài chim loại cá còn có các loại côn trùng, chính là không có động vật có vú. Nói cách khác, toàn bộ thế giới, động vật có vú chỉ có nhân loại một loại. Đến nỗi nhân loại tình huống. Hắn nơi bộ lạc là không có gì văn minh, liền không biết bên ngoài là thế nào. Bất quá hắn cũng không hiếu kỳ bên ngoài thế giới, hắn lười đến đi thăm dò. Vội vài thập niên, hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn uống no đủ ngủ một chút, mà có thực vật dị năng nơi tay, hắn cũng không dùng lo lắng ăn không đủ no. Đến nỗi ăn thịt. Mặt thế tới rồi sau lại, hoàn cảnh chuyển biến xấu thực vật diệt sạch, hắn thực vật hệ dị năng vô dụng võ nơi, dùng để no bụng đồ vật, ở đã nhiều năm đều chỉ có biến dị động vật thịt cùng các loại đồ hộp, hắn ăn thịt đều ăn nhị, một ngụm đều không muốn ăn. Mới mẻ rau dưa trái cây thật tốt ăn a. Điểm mỹ trái cây hương vị, hắn đều nhiều ít năm không hưởng qua. Chu tịch đối chính mình hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, trong bộ lạc phân cho hắn thịt hắn đều chủ động từ bỏ. Khủng long thịt, kỳ thật cũng không tốt ăn. Bất quá, hùng dã cái này ở hắn mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm giúp quá người của hắn, luôn muốn làm hắn ăn nhiều thịt, ngày hôm qua tặng hắn thịt không nói, hôm nay còn tặng hắn con run. Chu tịch chậm gì gì mà đi theo hùng dã phía sau, dùng dị năng lộng rất hùng dã phía trước một ít vướng bận thực vật. Cảm giác được có thể ăn thực vật, liền dùng dị năng làm chúng nó lớn lên điểm. Hai người trở lại trong bộ lạc thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen. Hùng dã bỏ lên trên vách núi, thực mau liền biến mất, Chu tịch nghĩ nghĩ, đi bộ lạc chung quanh những cái đó bọn nhỏ tổng đi đảo con run địa phương, phóng sinh những cái đó con run. Thương tâm lúc sau chạy tới đảo con run gấu nâu rất đáng yêu, nhưng hắn thật sự không ăn con run. 8. Ngũ giác long. Hùng dã trở lại chính mình trong sân động, trước đem lăng bối long thịt treo lên. Sau đó liền ăn chính mình tối hôm qua thượng không ăn tự đà lòng trái tim, cùng với một khối to thịt. Hắn tâm tình không tốt, liền tưởng ăn nhiều một chút đồ vật. Ăn xong lúc sau, hắn lại nhảy ra chính mình sở thừa không nhiều lắm muối, sắc ở lăng bối long thịt thượng. Tư tế dạy cho bọn họ bảo tồn thịt loại phương pháp chi nhất, chính là dùng muối ướp, bất quá bọn họ bộ lạc phụ cận là không có muối, phải dùng muối yêu cầu đi địa phương khác đổi. Nói như vậy, bọn họ sẽ mỗi năm mùa xuân đi đổi một lần. Lúc này, trong bộ lạc một ít tuổi đại kinh nghiệm đủ chiến sĩ, liền đi đổi muối đi, nguyên bản hắn cũng muốn đi theo học, nhưng hắn muốn cùng sư lệ kết làm bạn lữ, cuối cùng liền không đi. Nghĩ đến sư lệ, hùng dã cảm thấy ngực trướng phình phình mà khó chịu, hắn sờ sờ chính mình tròn trịa bụng, biến thành hình thú ngã vào chính mình dùng đầu gỗ phô ra tới trên giường, đã ngủ. Hùng dã là bị tiếng đập cửa đánh thức, cùng với tiếng đập cửa, hùng bạch thanh âm vang lên, hùng dã, đi săn thú. Hùng dã mở cửa. Liền thấy được Hùng Bạch. Hôm nay Hùng Bạch cùng bình thường không quá giống nhau, nàng trên đầu dùng xanh biếc dây mây biên cái vòng tròn bộ, mặt trên còn cắm mấy đóa tiểu hoa, ngực càng là dùng một cái màu đỏ khủng long da bọc lên. Rất chói buộc. Đi thôi. Hùng Gia nói, hắn không có mang vũ khí, trực tiếp liền đi ra ngoài. Trong bộ lạc những cái đó hình thú tương đối nhỏ yếu người, đi săn thời điểm thường thường là không biến thành hình thú, mà sẽ lựa chọn mang theo vũ khí lấy hình người tác chiến, nhưng hắn không giống nhau, hắn hình thú. Là hắn lớn nhất vũ khí. Hùng dã, ngươi ngày hôm qua như thế nào cùng sư lệ đánh nhau rồi? Hùng Bạch truy ở Hùng dã mặt sau hỏi. Ngày hôm qua Hùng dã cùng sư lệ đánh lên tới việc này, Hùng Bạch là tận mắt nhìn thấy đến, bị hoảng sợ. Hùng dã cùng sư lệ trước kia không phải không đánh quá, bọn họ trong bộ là người, thường xuyên sẽ cùng nhau luận bàn, Hùng dã cùng sư lệ cũng không ngoại lệ, nhưng ngày hôm qua Hùng dã cùng sư lệ như vậy, nhưng không giống như là luận bàn. Hùng dã bình thường rất nhường sư lệ. Sư lệ cũng sẽ không theo Hùng Dã thật động thủ, nhưng ngày hôm qua, sư lệ đều bị Hùng Dã chảo bị thương, thật lớn vài đạo khẩu tử. Nàng cảm thấy, Hùng Dã cùng sư lệ có lẽ nháo bẻ. Đoán được chuyện này lúc sau, Hùng Bạch còn rất cao hứng, nếu là Hùng Dã cùng sư lệ phân, nàng có phải hay không là có thể cùng Hùng Dã sinh hài tử. Hùng Dã thực lực cường, còn xinh đẹp, nàng cùng Hùng Dã sinh hài tử nhất định thực xuất sắc, hơn nữa Hùng Dã đối trong bộ lạc những cái đó cùng hắn không có quan hệ hài tử đều như vậy hảo. Bọn họ có hài tử, Hùng Dã khẳng định sẽ không đối hài tử mặc kệ không hỏi. Hùng Dã nhanh hơn bước chân không nói chuyện. Hùng Dã, bọn họ đều nói là sư lệ quá lười, chọc giận ngươi, ngươi mới đánh hắn, có phải hay không thật sự? Hùng Bạch lại hỏi. Hùng Giã thật sự không nghĩ trả lời. Tuy rằng ngày hôm qua sư lệ phản ứng, còn có lời nói làm hắn rất khó chịu, nhưng hai người nhận thức 8 năm, hắn tổng cảm thấy ngày hôm qua sư lệ nói, không phải hắn thiệt tình lời nói. Sư lệ phía trước cùng hắn cùng nhau nói tương lai thời điểm cao hứng như vậy, căn bản không phải không muốn cùng hắn ở bên nhau bộ dáng. Nói không chừng chờ hạ, sư lệ liền phải tới tìm hắn cầu hòa. Hùng Giã không nghĩ trả lời Hùng Bạch nói, liền tùy tiện tìm cái đề tài liêu, ngươi hôm nay như thế nào ở trên đầu đeo như vậy cái đồ vật. Hùng Bạch nhìn đến Hùng Giã chú ý chính mình, không rảnh lo hỏi Hùng Giã cùng sư lệ bộ dáng, vội vàng hỏi, đẹp sao? Lộng thứ này nếu không không bao lâu gian đi. Liên vi đẹp. Hùng Giã nói, ngươi lần sau có rảnh, còn không bằng biên cái rổ sọn. Chờ hạ săn thú thời điểm, Hùng Bạch khẳng định sẽ biến thành hình thú, đến lúc đó trên eo da thú có thể như cũ hệ ở bên hông, nhưng loại này vòng hoa xác định vững chắc muốn ném. Hùng Bạch. Hùng Giã căn bản không cảm thấy Hùng Bạch đẹp, nhưng trong bộ lạc mấy cái tuổi trẻ nam nhân lại hướng tới Hùng Bạch vây quanh qua đi. Hùng Bạch, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Hùng Bạch, ta nơi này có thịt khô. Hùng Bạch, ta ngày hôm qua đi ra ngoài, bắt được 2 chỉ ếch xanh, cho ngươi ăn nướng ếch xanh. Trong bộ lạc nữ tính sẽ chủ động theo đuổi hoặc là cường đại, hoặc là đẹp nam nhân. Trong bộ lạc nam nhân cũng sẽ theo đuổi những cái đó hoặc là cường đại, hoặc là đẹp nữ tính. Ta ngày hôm qua bắt được lăng bối long. Hùng Bạch đối với này đó nam nhân đắc ý nói, từ này đó nam nhân trung gian rời đi, đi tìm Hổ Nguyệt. Mọi người ở khe núi đợi trong chốc lát, tham gia săn thú người liền đến tề, ước chừng có 100 tới cá nhân. Hùng Giã ở trong đám người tìm một vòng, thấy được sư lệ, nhưng sư lệ cũng không nhìn hắn cái nào, hắn cũng liền không đi xem sư lệ. Đám người tới tề, bộ lạc tộc trưởng Hùng Hà nói, đi. Chúng ta đi bắt cái đại gia hỏa trở về. Hảo. Mọi người ứng, đi theo hắn liền rời đi bộ lạc. Trong đội ngũ chiến sĩ phần lớn là người trẻ tuổi, bởi vì có rất nhiều tuổi đại chiến sĩ đổi mới đi. Hùng Hà mang theo bọn họ, một bên đi phía trước đi, một bên còn sẽ giảng giải một ít tri thức, còn có một ít kinh nghiệm. Đi ra một đoạn đường lúc sau, Hùng Hà khiến cho những người này chia làm 10 người một tổ, đi ra ngoài tìm con mồi. Hùng Giã Hổ Nguyệt sư lệ thậm chí với Hùng Bạch, đều là này 10 người tổ mang đội người. Hùng Giã mang theo thuộc hạ người thật cẩn thận mà đi phía trước đi. Bọn họ là hợp tác quá rất nhiều lần, phối hợp ăn ý, đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, đầu tiên là Hùng Giã ngửi được con mồi hương vị. Mọi người theo hương vị đi tìm đi, lại còn cảm giác được đại địa ở chấn động, bọn họ phát hiện mấy chỉ thật lớn ngũ giác long. Hùng Giã hình thú là trong bộ lạc lớn nhất, mà những cái đó ngũ giác long, chúng nó thể trọng, sợ là có Hùng Giã gấp 10 lần. Hùng Giã thật cẩn thận địa tạng hảo tự mình, không dám bị những cái đó ngũ giác long phát hiện, mà lúc này, hắn phát hiện cách đó không xa, Hổ Nguyệt mang theo người cũng ẩn núp lại đây. Hai người nhìn nhau. Để lại hình thú tiểu không dễ dàng bị phát hiện người biến thành hình thú đi theo kia mấy chỉ ngũ giác long, sau đó cùng nhau đi trở về. Bọn họ trở về thời điểm, đã có rất nhiều người ở Hùng Hà bên kia chờ, những người này có chút không phát hiện cái gì con mồi, cũng có một ít phát hiện một ít tiểu con mồi. Thì như sư lệ bọn họ, liền tìm tới rồi mấy chỉ dị xỉ long. Hùng Hà cân nhắc một chút, cuối cùng nói, chúng ta đi bắt ngũ giác long. Ngũ giác long là giác long một loại, trên đầu dài quá 5 căn giác. Thành niên ngũ giác long thể trường 8 mét, thể trọng vượt qua 5 tấn, đối bọn họ trong bộ lạc người tới nói, đã là đại hình khủng long. Đổi làm 100 năm trước không có tư tế thời điểm, bọn họ nhìn thấy như vậy đại khủng long, trốn đều không kịp, nhưng hiện tại bọn họ hợp lực dưới, cũng có thể đi săn như vậy khủng long. Tộc trưởng, ngũ giác long có phải hay không rất lớn? Chúng ta thật sự muốn đi bắt ngũ giác long sao? Có người lại là kích động lại là thấp phòng hỏi. Mang các ngươi tới kiến thức một chút. Hùng Hà cười nói. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu là bắt không được, chúng ta có thể đi chào khác. Mọi người ứng, cùng nhau hướng ngũ giác long nơi vị trí đi đến, dọc theo đường đi, Hùng Hà nói một ít ngũ giác long sự tình, ngũ giác long trên đầu có cái thuẫn bản, rất lợi hại. Sư lệ nghe mà thẳng nhíu mày, ngũ giác long thuẫn bản là trống rỗng, tác dụng chỉ là theo đuổi phối ngẫu. Thật sự, Hùng Hà có chút kinh ngạc, ta đã thấy ngũ giác long, nhưng còn không có bắt giữ đến quá, cũng không biết nơi đó mặt thế nhưng là trống không. Ngũ giác long trên đầu kia thuẫn bản, nhìn rất rắn chắc ca. Sư lệ nói, ngũ giác long phần đầu rất lớn, còn trưng giác, chờ hạ công kích thời điểm, không thể công kích nó chính diện, muốn từ nó phía sau công kích. Sư lệ nói rất nhiều, nói đều là hắn ở phía sau tới nhật tử biết đến kinh nghiệm. Trong bộ lạc người nghe được thực nghiêm túc. Ngày hôm qua Hùng Giã đem sư lệ đánh một đốn, như vậy rất nhiều người đều thấy được, nhưng trong bộ lạc người không thế nào quản người khác sự tình, nhưng thật ra cũng không để ý. Liên tính Hùng Giã cùng sư lệ nháo phiên thì thế nào? Này hai người vẫn là rất mạnh, vẫn là bọn họ đại bộ phận người sùng bái đối tượng. Hơn nữa, trong bộ lạc thức tỉnh thành hùng loại động vật người phần lớn thích hùng dã, lại cũng có thức tỉnh rồi khác động vật người thích sư lệ. Sư lệ uy manh hình thú, cùng nhiệt tình trương dương tính cách, vẫn là thực làm cho người ta thích. Đương nhiên, không ai nói cái gì chủ yếu cũng là vì. Ngày hôm qua là hùng dã đánh sư lệ à, sư lệ cũng chưa như thế nào đánh trả, hiện tại trên người còn có thương tích đâu. Sư lệ thấy trong bộ lạc người đều vây quanh ở chính mình bên người, lại nói, chờ hạ chúng ta cứ như vậy, một bộ phận người hấp dẫn ngũ giác long chú ý, một bộ phận người ở nó mặt sau tiến hành công kích. Hắn bắt đầu an bài khởi muốn như thế nào đi săn tới. Bất quá, sư lệ đang nói, hùng dã đánh gây hắn, như vậy trực tiếp cùng ngũ giác long đối thượng, sẽ chết người. Ngũ giác long là tốt như vậy chọc sao? Đây chính là đầy người khôi giáp, trên đầu trường giác cự thú. Không như vậy đi săn như thế nào đi săn? Sư lệ hỏi lại, hắn tuy rằng đã thật lâu không đi săn, nhưng những cái đó năm cùng hùng dã cùng nhau mang theo trong bộ lạc tàn binh bại tướng lưu lạc khi học được săn thú kinh nghiệm lại còn ở. Hắn tin tưởng chính mình đưa ra, nhất định là tốt nhất bắt giết ngũ giác long phương thức. Đến nỗi sẽ chết người. Sẽ chết đó chính là quá yếu. Hùng dã nhìn sư lệ liếc mắt một cái, nói, đem ngũ giác long đuổi tới đầm lầy đi. Hắn tử tư tế ra ra nghe nói qua bọn họ bộ lạc đi săn ngũ giác long như vậy đại con mồi phương pháp, giống nhau đều là đem này đó đại gia hỏa chạy đến đầm lầy, làm nó rơi vào đi, sau đó những cái đó đại gia hỏa, liền tùy ý bọn họ sâu xé. Sư lệ sửng sốt, rốt cuộc nhớ tới một chút sự tình, trước kia bộ lạc hình như là như vậy làm. Bất quá bộ lạc dùng để vây khốn con mồi đầm lầy không phải một năm bốn mùa đều có thể dùng, như vậy đại gia hỏa cũng không dễ dàng gặp phải, bởi vậy như vậy làm số lần rất ít. Hắn đã sớm đã quên, thậm chí không nhớ rõ kia phiến đầm lầy ở nơi nào. Ta lần này tuyển ngũ rất long, chính là muốn cho các ngươi đi xem cái kia đầm lầy. Hùng Hà nói, sau đó bắt đầu cùng trong bộ lạc chiến sĩ thương lượng khởi muốn như thế nào xua đuổi ngũ giác long tới. Hùng Gia mấy ngày trước đi quan sát quá kia phiến đầm lầy, liền cũng nói một ít chính mình cái nhìn. Sư lệ phía trước thao thao bất tuyệt thời điểm, có rất nhiều người chú ý hắn, nhưng lúc này, mọi người đều đi nghe Hùng Hà cùng Hùng Gia nói chuyện. Hùng Hà cùng Hùng Dã đi cùng một chỗ, hai người thoạt nhìn rất giống, nhìn còn phá lệ thân cận. Cũng là, bọn họ là thúc cháu, còn đều thức tỉnh rồi gấu nâu, là hiện tại trong bộ lạc duy nhị hai chỉ gấu nâu, quan hệ tự nhiên thực hảo. Sư lệ biết, Hùng Hà vẫn luôn là muốn cho Hùng Dã đương hắn người thừa kế. Đời trước Hùng Hà sau khi chết, trong bộ lạc sự tình rất nhiều, Hùng Dã lo liệu không hết quá nhiều việc, còn nếu muốn biện pháp tìm kiếm tân đổi mối địa điểm không thể vẫn luôn đái ở bộ lạc, mới có thể làm hắn đương tộc trưởng. Hiện tại. Sư lệ đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước hành động, có điểm lỗ mãng. Hắn ở trong bộ lạc căn cơ không bằng Hùng Dã như vậy thâm, nếu là Hùng Dã tìm hắn phiền toái. Nếu nói phía trước, sư lệ còn nghĩ cùng Hùng Dã không kết thành bạn lữ lại vẫn như cũ ở bên nhau, nhưng đã trải qua ngày hôm qua sự tình lúc sau, hắn cũng đã từ bỏ quyết định này. Gần nhất, là hắn biết Hùng Dã sẽ không đồng ý, tuổi trẻ khi Hùng Dã, trong mắt là xoa không tiến hạ cát. Thứ hai, hắn không qua được chính mình trong lòng kia một quan. Hắn đều bị Hùng Dã đè nặng đánh, khẳng định không thể cùng Hùng Dã yếu thế. Nếu như thế, sư lệ đột nhiên ý thức được, chính mình nên làm điểm cái gì. Trong bộ lạc người đều đi nghe Hùng Dã cùng Hùng Hà nói chuyện, không ai để ý tới chính mình. Sư lệ đang có chút buồn bực, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân tiến đến hắn bên người. Sư lệ, ngươi thật lợi hại, biết như vậy nhiều ngũ giác long sự tình. Sư lệ nhìn đến cái này nữ hải tử, giật mình. Trước mắt nữ nhân hắn còn nhớ rõ, là trong bộ lạc xinh đẹp nhất nữ nhân. Cũng là Hùng Hà thích nhất hải tử Lang Âm. Lang Âm vẫn luôn thực thích hắn, nhưng so với Hùng Dã, từ nhỏ sống trong nhung lụa Lang Âm, thật sự quá yếu. Hắn ở cái này tuổi, chưa từng suy xét quá Lang Âm, nhưng sau lại Lang Âm tuổi còn trẻ chết ở kia trường hạo kiếp lúc sau, hắn nhưng thật ra thường xuyên sẽ nhớ tới cái này đã từng hướng hắn biểu đạt hảo cảm xinh đẹp nữ nhân. 9. Tu luyện. Ngũ giác long đầu rất lớn, nhưng cũng không như thế nào thông minh, tính tình cũng không tốt, thực dễ dàng bị chọc giận. Trong bộ lạc người ở ngũ giác long chung quanh quan sát một đoạn thời gian lúc sau, từ bỏ bọn họ trước kia dùng cây đuốc xua đuổi phương thức, cuối cùng lựa chọn tìm người đi chọc giận ngũ giác long, sau đó mang theo ngũ giác long hướng đầm lầy chạy. Nay dọc theo đường đi, bọn họ thay đổi vài lần người, một nhóm người chạy đã mệt liền đổi một nhóm người tiếp tục chạy, mà kia ngũ giác long thế nhưng không phát hiện, cuối cùng truy ở bọn họ phía sau, chạy vào đầm lầy. Ngũ giác long không có rơi vào đầm lầy thời điểm, kia đỉnh rất nhiều tiêm giác đầu lực sát thương thật lớn. Da thịt cũng là trong bộ lạc người dễ dàng phá không khai, nhưng đương nó ham ở đầm lầy không thể động đậy. Hùng Dã mang theo người chém đầu gỗ phô ở đầm lầy mắc mưu làm con đường, vũ khí móng vuốt tề ra trận, cuối cùng giết chết ngũ giác long, lại đem nó thân thể cắt ra, đem nó thịt từng khối từ đầm lầy lôi ra tới. Toàn bộ kế hoạch, còn có các loại công tác, Hùng Dã đều là tích cực tham dự. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi săn như vậy đại con mồi, bức thiết mà muốn học tập một phen, cũng dụng tâm mà ghi nhớ mỗi cái quá trình. Hùng Dã làm việc làm địa nhiệt hỏa hướng lên trời, cũng chưa không nghĩ nhiều, nhưng chờ hắn mang theo người đem kia chỉ ngũ giác long thịt toàn bộ dọn đến trên bờ, lại theo bản năng mà kêu sư lệ, sư. Hùng Dã hô lên một chữ, sau đó biểu tình cứng đờ, lại đem phía dưới nói nuốt trở về trong bụng. Trước kia mỗi lần có thu hoạch, hắn đều sẽ cùng sư lệ chia sẻ này phân vui sướng, sư lệ cũng sẽ đài ở hắn bên người, nhưng hiện tại, hôm nay một ngày, sư lệ vẫn luôn trốn tránh hắn. Hùng Hà vừa lúc chú ý tới Hùng Dã giống nhau, nói, Dã tiểu tử, ngươi cùng sư lệ sao lại thế này? Ngươi ngày hôm qua như thế nào đột nhiên đánh hắn? Tuy rằng hắn có điểm lười, nhưng các ngươi nếu tính toán ở bên nhau quá cả đời, ngươi vẫn là muốn bao dung hắn một chút. Hà thúc, ta biết. Hùng Dã ứng, có điểm bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Sư lệ không nghĩ cùng hắn kết thành bạn lữ, chuyện này hắn không biết muốn như thế nào cùng người ta nói, vì thế ở người khác trong mắt, ngày hôm qua chính là hắn đem sư lệ đánh. Tình huống này làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn không nghĩ để cho người khác biết sư lệ không nghĩ cùng hắn kết thành bạn lữ sự tình, lại cũng phát sầu kế tiếp phải làm sao bây giờ. Sư lệ, rốt cuộc muốn thế nào? Hùng Dã như vậy nghĩ, theo bản năng mà tìm khởi sư lệ tới. Sau đó hắn liền nhìn đến sư lệ đứng ở đám người ngoại, trên người không có dính vào chẳng sợ một chút đầm lấy nước bùn, đang theo Lang Âm nói chuyện. Lang Âm là Hùng Hà nữ nhi, so với hắn đại một tuổi, mà Lang Âm mẫu thân ở Lang Âm sinh ra lúc sau, vẫn luôn cùng Hùng Hà ở cùng một chỗ. Hùng Hà năm cái hài tử, có ba cái đều là Lang Âm mẫu thân sinh. Này ba cái trong bọn trẻ, Lang Âm là lớn nhất, cũng là đẹp nhất, nhất đến Hùng Hà thích. Hùng Hà rốt cuộc là bộ lạc tộc trưởng, thực lực còn rất cường đại, Lang Âm mẫu thân bản thân thực lực cũng không kém, cho nên Lang Âm từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai quá đói. Hùng Dã đói bụng ở trong sông đảo con cua sờ úp nước ngọt ăn thời điểm, Lang Âm liền ở bờ sông trích hoa chảo con bướm. Hùng Dã khi còn nhỏ thực hâm mộ Lang Âm, nhưng sau lại liền không hâm mộ, bởi vì như vậy bị nuông chiều lớn lên Lang Âm, căn bản liền không am hiểu đi săn. Bất quá, liền tính không am hiểu đi săn, Lang Âm sinh hoạt vẫn như cũ quá rất khá, nàng có cái đương tộc trưởng phụ thân, lớn lên còn thật xinh đẹp, trong bộ lạc nam nhân, ít có không thích nàng. Hùng Dã vẫn luôn đều biết, Lang Âm thích sư lệ. Hắn còn nhìn đến quá Lang Âm cấp sư lệ đưa đồ ăn. Bất quá, từ hắn muốn cùng sư lệ kết làm bạn lữ sự tình truyền ra đi, Lang Âm liền bắt đầu cùng trong bộ lạc nam nhân khác đi được gần, kết quả hiện tại, nàng lại tìm tới sư lệ. Hoặc là sư lệ tìm tới nàng. Hùng Dã trong lòng có điểm khó chịu, nhưng trong bộ lạc những người khác, lại đều ở thèm nhỏ dai ngũ giác long thịt, không rảnh lo chú ý người khác, ngay cả Hùng Hà, cũng hoàn toàn không có chú ý tới chính mình nữ nhi đang làm gì. Nhưng thật ra chuyên tâm gõ ngũ giác long trên đầu thuẫn bản, bên trong thế nhưng thật là trống không. Bất quá này thuẫn bản thoạt nhìn thật không sai, có thể treo ở bộ lạc cửa. Trên đầu vòng hoa đã sớm không biết đi nơi nào Hùng Bạch nhưng thật ra còn nhớ rõ Hùng Dã, nàng tệ đến Hùng Dã bên người, nuốt một ngụm nước miếng. Hùng Dã, ngươi cảm thấy ngũ giác long thịt là cái gì hương vị? Hùng Dã nói, hẳn là có điểm lão. Nga! Kiên lại đói a. Hùng Bạch vui dạo dực. Hùng Dã đám người ở đi săn thời điểm. Chu tịch đi theo trong bộ lạc lão nhược, đi ra ngoài thu thập thực vật. Cái này địa phương nào đó thực vật, là trên địa cầu có, còn có rất nhiều trên địa cầu đã diệt sạch hoặc là không có thực vật, xanh um tươi tốt mà lớn lên ở cùng nhau. Chu tịch đối này đó xinh đẹp tiểu gia hỏa nhóm tràn ngập yêu thích, còn dựa vào chính mình dị năng ở thời gian rất ngắn nghiên cứu ra này đó tiểu gia hỏa này đó có thể ăn, này đó không thể ăn, cũng tự mình ra trận xác định này đó ăn ngon, nhưng cái đó không thể ăn. Hắn đi theo đội ngũ mặt sau. Tâm tình sung sướng mà thưởng thức chung quanh phong cảnh, thuận tiện dùng dị năng giúp những cái đó bận việc người nhiều lộng điểm rau dại ra tới, mùa xuân có thể thu thập đồ ăn rất ít, cũng liền rau dại tương đối tốt tươi. Hắn xuyên qua lúc sau, hai loại dị năng cấp bậc đều giảm xuống, nhưng vẫn như cũ có thể cho những cái đó trong bộ lạc người thực thích ăn cũng mại chứa đựng như là khoai tây rễ cây loại thực vật lập tức trưởng thành, chỉ là hắn sợ người khác phát hiện không đúng, cũng liền không có làm như vậy. Dù sao hiện tại trong bộ lạc người cũng không thiếu đồ ăn. Hắn vẫn là chờ loại này thực vật được mùa thời điểm lại động điểm tay chân hảo. Chu tịch ngáp một cái, tìm khối thảm cỏ ngồi xuống bắt đầu phơi nắng. Ánh mặt trời, hoa tươi, cỏ xanh, cây cối, còn có mang theo mùa xuân hương vị ướt át không khí, này hết thể thật sự quá tốt đẹp. Chu tịch chậm rãi nằm ở trên cỏ, đôi mắt nửa mở nửa khép, có điểm muốn ngủ. Bất quá, hắn còn chưa ngủ, liền nghe được trong bộ lạc hải tử hưng phấn mà kêu lên, hôm nay con run thật nhiều. Những cái đó hải tử đều không hái rau. Chạy tới đảo con run đi, đương nhiên cũng có không thích con giun, sẽ lựa chọn chảo khác no bụng, tỉ như hết xanh tiểu ngư tiểu tôm linh tinh. Trong bộ lạc tuổi đại người làm những cái đó hài tử đừng chạy loạn, nhưng không ngăn đón bọn họ đi lộng này đó. Gần nhất rau dại cực kỳ nhiều, bọn họ thu thập đã đủ ăn, tự nhiên không cần thiết làm những cái đó hài tử đi theo cùng nhau làm việc. Chu Tịch lại ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ rồi. Bất quá, hắn tinh thần lực lại còn ở hắn quanh thân sinh động. Ở mặt thế, hắn như vậy dị năng giả dựa vào tang thi tinh hoạch tới tu luyện, tới đạt được năng lượng, mà ở thế giới này. Nơi này không có tang thi, nhưng thật ra nơi này mỗi người trong cơ thể, đều có một viên cùng tang thi tinh hoạch không sai biệt lắm đồ vật. Hắn xuyên qua thân thể này, liền có một viên rất đại màu trắng tinh hoạch. Này viên tinh hoạch, hẳn là có thể cho người mang đến lực lượng, mà lực lượng nơi phát ra. Thế giới này thực vật cùng động vật, đều mang theo năng lượng, ngay cả thế giới này trong không khí, đều tràn đầy sạch sẽ năng lượng. Này thật là cái hảo địa phương. Chu Tịch ngủ thật sự hương, thân thể hắn tự phát mà bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng, đem những cái đó năng lượng hấp thu đến hắn tinh hạch. Chung quanh người thấy như vậy một màn, lại nhịn không được thở dài, chu như vậy đi xuống không được a. Hắn có thể như vậy đã thực hảo, hắn trước kia đều không rời đi sơn động. Chúng ta muốn hay không đem hắn đánh thức? Thôi bỏ đi, hắn liền tính tỉnh, cũng thu thập không bao nhiêu đồ vật. Hôm nay rau dại rất nhiều, chúng ta nhiều đảo điểm. Đối chu, bọn họ đều là trướng mắt, rốt cuộc chu quá vô dụng. Nhưng bọn hắn đảo cũng không đến mức đi bài xích chu, thậm chí còn, bọn họ còn rất đồng tình chu. Chu ở mẫu thân qua đời sau không thể độc lập sinh hoạt thiếu chút nữa đói chết, sau lại cuối cùng rời đi sơn động, lại liền lời nói đều không quá sẽ nói. Chu cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ lại có cái gì hảo trách móc hắn. Hơn nữa, hắn ngày lành, sợ là muốn tới đầu. Chu không thể tham gia săn thú, hắn sơn động thực mau liền sẽ bị tộc trưởng thu hồi, phân cho người khác, hắn về sau cũng chỉ có thể ở lại ở tập thể trụ trong sơn động, ăn ít nhất đồ ăn. Chu Tịch cũng không biết chính mình bị đồng tình. Hắn vẫn luôn ở thăm dò cái này địa phương, còn lợi dụng chính mình tinh thần lực ở ngắn ngủn hơn một tháng thời gian đại khái học xong nơi này ngôn ngữ, nhưng đối trong bộ lạc đủ loại quy định lại còn không rõ lắm, cũng liền không biết chính mình ra còn có thể không có. Chờ trong bộ lạc người thu thập xong, Chu Tịch liền tự động đã tỉnh. Hắn cầm một ngón tay phẩm chất, có thể giống cây mía giống nhau nhai ra thơm ngon nước sốt thực vật dễ cây, một bên nhai một bên hướng trong bộ lạc đi. Chung quanh người thấy hắn như vậy, càng đồng tình, đứa nhỏ này, đều đói trực tiếp ăn cỏ, vẫn là nhai không thoái, tất cả đều là cặn bã thảo. Thu thập đội trở lại trong bộ lạc thời điểm, đụng phải trở về săn thú đội. Nhìn đến săn thú trong đội người nâng trở về bọc màu đen bùn lầy đại khối thịt, Chu Tịch liền cảm thấy không ăn uống, mà thức mau, hắn lại thấy được đi ở trong đám người, rõ ràng cười, nhưng nhìn không mấy vui vẻ hùng dã. Ngày hôm qua sự tình, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại là biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia chỉ sư tử, tưởng hối hôn. Lúc ấy hắn có điểm đồng tình kia chỉ hùng, sau đó liền nhìn đến kia chỉ hùng đem sư tử đánh, nhìn. Rất thông khoái. Bất quá, tuy rằng này chỉ hùng làm kiện thống khoái sự tình, nhưng rõ ràng thực không vui. Chu Tịch ngáp một cái, hồi huyệt động. Hắn sẽ không hống người vui vẻ, liền không trộn lẫn. Hắn tin tưởng kia chỉ hùng có thể đem sự tình giải quyết hảo. Còn không phải là một cái cha nam sao, không cần liền từ bỏ, nam nhân nào có ăn cơm quan trọng. Vào chính mình sơn động, Chu Tịch lại dục sinh ra mấy cái có điểm giống dâu tây trái cây tới ăn. Loại này trái cây ở bên này thực thường thấy, chính là có điểm toan, bất quá hắn dùng thực vật dị năng loại ra tới liền rất ngọt. Trong bộ lạc người ở cùng hoan, chúc mừng bắt được một con đại con mồi, hùng dã rồi lại một lần ở trong đám người tìm khởi sư lệ tới. Kết quả? Sư lệ thế nhưng lại ở cùng lang âm nói chuyện. Hùng dã chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên hỏa tới, hắn muốn đi tìm sư lệ nói chuyện, nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, lại không vui. Hắn xoay người hướng khe núi bên ngoài đi. Hùng dã, ngươi đi làm cái gì? Có người hỏi. Ta đi tắm rửa. Hùng dã nói. Ta cũng đi. Trong bộ lạc tham gia săn thú người sôi nổi hưởng ứng, bọn họ đều là một thân bùn, cũng không thể bộ dáng này về nhà. Sư lệ nhìn đến Hùng dã mang theo một đống lớn người đi ra ngoài, mày nhăn lại. Hắn cự tuyệt Hùng dã có thể hay không nói hắn nói bậy, tìm hắn phiền thoái. Sư lệ, ngươi lại cùng ta nói một chút trộm long đi. Lang âm nói. Sư lệ nghe vậy, quay đầu, lại cùng lang âm hàn huyên lên. Hắn thân là thú vương lịch duyệt, dễ như trở bàn tay là có thể đem lang âm hù sừng sốt, mà lang âm sùng bái đôi mắt nhỏ, tắc làm hắn đột nhiên sinh ra một cổ thỏa mãn. Hắn tuổi tác lớn lúc sau, liền thích như vậy tuổi trẻ tươi mới tiểu cô nương. Lang âm cũng rất thích sư lệ. Nàng cùng Hùng dã ở chung càng nhiều, nhưng bởi vì chính mình phụ thân đối Hùng dã thực hảo, nàng cũng liền không quá thích Hùng dã, mà trừ bỏ Hùng dã, trong bộ lạc lợi hại nhất người trẻ tuổi chính là sư lệ. Nàng sau khi thành niên bắt đầu chọn nam nhân thời điểm, tự nhiên cũng liền coi trọng Sư Lệ. Bất quá phía trước Sư Lệ vẫn luôn cùng Hùng Giã ở bên nhau, đối nàng nhàn nhạt, nàng tâm tư liền cũng phai nhạt, không nghĩ tới hôm nay, Sư Lệ thế nhưng đối nàng thực nhiệt tình. Sư Lệ, ngươi cùng Hùng Giã là chuyện như thế nào? Lang Âm hỏi. Ta không muốn cùng hắn kết thành bạn lữ. Sư Lệ nói. Lang Âm không cảm thấy kỳ quái, nàng kỳ thật rất không hiểu Sư Lệ cùng Hùng Giã thế nhưng muốn kết làm bạn lữ chuyện này. Bọn họ trong bộ lạc kết thành bạn lữ, tổng cộng cũng liền 4-5 đối mà thôi, mà như vậy sinh hoạt, ở nàng xem ra rất không thú vị. Liền nói nàng, mặc dù thích Sư Lệ, cũng không tính toán cả đời cùng Sư Lệ ở bên nhau a. Nàng vẫn là muốn nếm thử một chút bất đồng người. Hơn nữa, hai cái nam nhân ở bên nhau, đều không thể có hài tử. Ngươi bất hòa Hùng Giã kết thành bạn lữ, muốn hay không cùng ta cùng nhau trụ. Lang Âm trực tiếp mời. 10. Truyền khai. Ở Đại Hùng Bộ Lạc, mọi người đều thực trực tiếp. Xem thuận mắt là có thể trụ cùng đi, điểm này Sư Lệ vẫn luôn đều biết, ở hắn không có cùng Hùng Giã kết thành bạn lữ phía trước, từng có vài cái nữ nhân hướng hắn kỳ hảo. Khi đó hắn cùng Hùng Giã mông lung, liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, tự nhiên không có đáp ứng này đó nữ nhân, sau lại hắn cùng Hùng Giã kết thành bạn lữ, liền không ai chủ động hướng hắn kỳ hảo. Chờ Hùng Giã qua đời, hắn nhưng thật ra tại bên người dưỡng chút cả trai lẫn gái, lại đều là hắn chủ động coi trọng, lúc ấy hắn quyền cao chức trọng. Những người đó cũng sẽ không giống Lang Âm to gan như vậy. Sư Lệ nhìn Lang Âm chờ mong đôi mắt nhỏ, giật mình đáp ứng xuống dưới. Hắn đã thật lâu không có cùng người thân mật qua, gần nhất lại xuân về hoa nở. Tuy rằng hắn thích nam nhân thân thể, thích cái loại này chinh phục khoái cảm, lại cũng muốn thử xem nữ nhân hương vị. Còn có chính là Hùng Giã. Xem hôm nay Hùng Giã bộ dáng, liền biết hắn còn chưa có chết tâm, Sư Lệ cảm thấy, chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Hùng Giã tính cách thực dứt khoát. Hắn cùng người khác ở bên nhau, Hùng Giã khẳng định sẽ không dây dưa, đến nỗi về sau. Chờ bộ lạc tao ngộ kiếp nạn, mà thực lực của hắn lại biến cường đại thời điểm, hắn nhất định có thể làm Hùng Giã đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Lang Âm thấy Sư Lệ đáp ứng, rất là cao hứng, hôm nay buổi tối, ta ở nhà ta chờ ngươi. Lang Âm đã thành niên, tuy rằng thực lực giống nhau, nhưng cũng là gia nhập săn thú đội, vẫn là nữ nhân, cho nên có chính mình một mình cư trú sơn động, ở trong bộ lạc người xem ra. Yêu cầu dưỡng dục hài tử nữ nhân, đó là so độc thân nam tính càng cần nữa chỗ ở. Hảo. Sư Lệ đáp ứng rồi. Lang Âm vô cùng cao hứng mà đi rồi. Nàng thành niên đã một năm, mùa xuân lại là cái thích hợp muốn hài tử mùa. Nàng tính toán ở năm nay sinh hạ chính mình đứa bé đầu tiên. Mà làm Sư Lệ đương chính mình hài tử phụ thân, còn rất không tồi. Nàng về sau hài tử nhất định đẹp lại cường đại. Như vậy nghĩ, Lang Âm còn đi tìm chính mình bạn tốt, Hùng Giã cùng Sư Lệ không tính toán kết thành bạn lữ. Ta muốn cùng Sư Lệ sinh hài tử, ngươi muốn hay không đi tìm Hùng Giã hỏi một chút. Lang Âm tuy rằng bởi vì chính mình phụ thân coi trọng Hùng Giã mà không quá thích Hùng Giã, lại cũng không thể không thừa nhận, Hùng Giã tuyệt đối là một cái không tồi sinh hài tử đối tượng. Lang Âm bạn tốt thực kinh hỉ, thật sự. Khẳng định là thật sự, ngày hôm qua Hùng Giã không phải còn đánh Sư Lệ sao? Đều đem Sư Lệ đả thương. Tuy rằng Sư Lệ dùng da thú che đậy, nhưng ta còn là ở trên người hắn thấy được vài đạo khẩu tử. Hôm nay đi săn thời điểm Sư Lệ cũng chưa như thế nào động thủ, phỏng chừng chính là bởi vì bị thương. Lang Âm nói, Sư Lệ hôm nay dùng da thú đem nửa người trên toàn che đậy, khẳng định cũng là vì che miệng vết thương. Ta đây chờ hạ lại đi hỏi một chút Hùng Giã. Lang Âm bạn tốt lập tức liền nói. Hai người liền như vậy hàn huyên lên. Ở Đại Hùng Bộ Lạc, là không có gì bí mật, Hùng Giã cùng Sư Lệ quyết định không kết thành bạn lữ chuyện này, thực mau liền có rất nhiều người đã biết. Chu Tịch tuy rằng đãi ở chính mình huyệt động. Nhưng bằng vào cường đại tinh thần lực, vẫn là có thể nghe được bên ngoài người nghị luận. Cái này trong bộ lạc người đại khái là vừa giải quyết ấm no vấn đề không bao lâu, tương đối không tiết tháo, hàng đêm đổi tân lang hoặc là hàng đêm đổi tân nương sự tình cũng không hiếm thấy. Vì thế, đối với Tiểu Hùng cùng Sư Tử không kết thành bạn lữ chuyện này, mọi người đều không để trong lòng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bên ngoài người cũng không rõ ràng Sư Lệ cùng Hùng Giã rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những người đó giống như đều cảm thấy, Sư Lệ là không có khả năng ghét bỏ Hùng Giã, hẳn là Hùng Giã ghét bỏ Sư Lệ. Hùng Giã bất hòa Sư Lệ kết thành bạn lữ thật tốt. Hắn hẳn là nhiều sinh mấy cái cường đại hài tử. Sư Lệ cũng rất lợi hại, hắn hài tử, nói không chừng có thể cùng hắn giống nhau thức tỉnh thành sư tử. Bọn họ như thế nào liền không ở cùng nhau đâu. Như vậy Hùng Bạch Lang Âm các nàng, khẳng định không chọn chúng ta. Ai? Nói như vậy liền tính, còn có một ít nữ nhân thương lượng, muốn tổ chức thành đoàn thể đi ngủ Hùng Giã. Chu Tịch đột nhiên có điểm đồng tình Hùng Giã. Nay trong bộ lạc đại đa số người, cả ngày đều nhớ thương lấp đầy bụng, cũng liền không rảnh suy nghĩ tình tình ái ái sự tình, sinh hài tử việc này, đối bọn họ tới nói càng như là bản năng muốn sinh sản hậu đại. Nhưng người khác không để bụng cảm tình, Hùng Dã hẳn là để ý. Hắn khẳng định không muốn đương ngựa giống sinh một đám hài tử, hắn cũng khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến kia chỉ sư tử cùng người khác ở bên nhau. Hôm nay buổi tối, kia chỉ tiểu hùng phỏng trừng lại phải thương tâm, liền không biết còn có thể hay không đi đào con run. Chu Tịch như vậy nghĩ, lại lấy ra một cái trái cây tới ăn. Sư Lệ đột nhiên thay đổi, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Mấy ngày hôm trước này hai người còn thực hảo, ăn cái thịt nướng còn làm tới làm đi làm hắn hâm mộ, kết quả một ngày công phu, Sư Lệ thế nhưng liền thay lòng đổi dạ. Nhưng này cũng không kỳ quái, sư tử loại này động vật, vốn dĩ liền rất hoa tâm. Tuổi trẻ khi gặp gỡ cái cha nam, thật không có gì. Chu Tịch tin tưởng kia chỉ tiểu hùng có thể hoán lại đây. Hùng Dã đi bờ sông tắm rửa. Hắn ở trong sông đem chính mình tẩy sạch sẽ, còn vận may mà bắt được một con cá, tâm tình tức khắc khá hơn nhiều, cùng mọi người cùng nhau trên đường trở về, còn nói giỡn cười. Bất quá, hắn vẫn là nghi hoặc Sư Lệ sự tình. Hắn cùng Sư Lệ nhận thức 8 năm, tuy rằng thông báo là mấy tháng trước sự tình, nhưng phía trước 1-2 năm, bọn họ cũng đã thực muốn hảo, hắn thật sự không rõ Sư Lệ vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như bây giờ. Đã nhiều năm cảm tình, hắn cũng không có khả năng nói buông liền buông. Hùng Dã ngươi xem, ngọn lửa hoa nụ hoa đều ra tới. Có người chỉ vào ven đường một bụi bụi cây nói. Hùng Dã quay đầu đi, liền thấy được một mảnh ngọn lửa hoa hoa thụ, mặt trên còn có một đám mạo màu đỏ nhọn nhọn nụ hoa ở trong gió lay động. Tư Tế Gia Gia nói, ngọn lửa hoa là thần thú chạy xuống huyết biến thành. Nghe nói thật lâu trước kia, nhân loại là không thể biến thành động vật, bọn họ hài tử muốn thật lâu mới lớn lên, bọn họ thân thể thực nhỏ yếu, bọn họ còn không có da lông lân giáp tới bảo hộ chính mình, cho nên là rất nhiều khủng long ăn thịt trong mắt mỹ vị. Khi đó, bọn họ thậm chí ăn không đến thịt, chỉ có thể ăn cỏ, ăn trái cây, ngẫu nhiên ăn chút côn trùng. May mắn, thần thú xuất hiện. Thần thú làm cho bọn họ có thể biến thành đủ loại động vật, có được đủ loại bản lĩnh, thần thú còn giết chết phi thường đáng sợ, thích ăn thịt nhân loại ước chừng có sơn như vậy đại khủng long, làm cho bọn họ có thể trên thế giới này, hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt đi xuống. Mặc dù là hiện tại, thần thú cũng ở trên trời bảo hộ bọn họ, mà lúc trước thần thú cùng khủng long chiến đấu khi chạy xuống máu sái lạc ở trên mặt đất, tắc biến thành ngọn lửa hoa. Thần thú một năm đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, nhưng mỗi năm hắn đều sẽ tỉnh một lần, hắn tỉnh lại thời điểm, ngọn lửa hoa sẽ nở phóng. Hùng Dã là thực thích ngọn lửa hoa, nhưng lúc này nhìn đến ngọn lửa hoa, hắn lại không thể tránh né mà nhớ tới sắp đã đến, hắn cùng Sư Lệ kết thành bạn lữ nghi thức. Hùng Dã, ngươi cùng Sư Lệ thật sự muốn kết thành bạn lữ sao? Ngươi không nghĩ muốn hài tử? Cùng Hùng Dã cùng nhau tới tắm rửa người hỏi. Hùng Dã bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc, tính toán chờ lần tới đi, nhất định phải lại đi hỏi một câu Sư Lệ. Sư Lệ rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên đổi ý? Hùng Dã đoàn người thực mau trở về tới rồi trong bộ lạc. Hùng Dã, trong bộ lạc một cái hơn 20 tuổi, đã sinh quá một cái hài tử nữ nhân đột nhiên gọi lại Hùng Dã. Hùng Dã, ta thực thích ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta sinh hài tử? Không cần. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Kia nữ nhân cũng không để trong lòng, lại hỏi, Hùng Dã, ngươi thích thế nào nữ nhân? Ta liền phải cùng Sư Lệ kết thành bạn lữ. Hùng Dã mày nhăn lại, theo bản năng mà nói. Chính là Sư Lệ nói các ngươi không kết thành bạn lữ, hắn đều quyết định cùng Lang Âm ở bên nhau. Kia nữ nhân nói. Hùng Dã biểu tình cứng đờ. Tuy rằng ngày hôm qua Sư Lệ nói không muốn cùng hắn kết thành bạn lữ, muốn hài tử, nhưng hắn kỳ thật không quá tin tưởng, không nghĩ tới mới một ngày công phu, Sư Lệ thế nhưng liền tuyển Lang Âm. Hùng Dã chỉ cảm thấy chính mình ngực giống như phá cái động, còn có phong từ trong động xuyên qua, làm hắn tâm lạnh căm căm. Hắn lập tức liền muốn đi tìm Sư Lệ, lại đem Sư Lệ đánh một đốn, nhưng đột nhiên lại ý thức được chính mình làm như vậy là không đạo lý. Sư Lệ ngày hôm qua đều nói với hắn không muốn cùng hắn ở bên nhau, hắn dựa vào cái gì lại đi quản Sư Lệ. Hùng Dã ha ha cười cười, không nghĩ tới các ngươi đã biết hắn có điểm nói không được nữa, cũng cười không nổi. Trong bộ lạc vừa mới biết được Hùng Dã cùng Sư Lệ muốn chia tay người nhìn thấy Hùng Dã cái dạng này, cũng ý thức được có điểm không thích hợp. Bọn họ còn tưởng rằng là Hùng Dã không muốn cùng Sư Lệ ở bên nhau. Chẳng lẽ kỳ thật không phải như thế? Bọn họ chính khó hiểu, Hùng Dã lại đối nữ nhân kia nói, ta còn là muốn tìm cái nam nhân làm bạn lữ, cả đời ở bên nhau. Hắn thực xác định, chính mình thích nam nhân. Nếu thích nam nhân, kia hắn khẳng định là muốn tìm cái nam nhân làm bạn lữ. Chỉ là, đã không có Sư Lệ, hắn nên đi tìm ai? Hắn không muốn cùng người khác giống nhau đổi đối tượng, hắn từ nhỏ liền muốn có cái ổn định ra, hắn hy vọng hắn bạn lữ, là hắn một người. Hùng Dã kia lời nói ra tới lúc sau, trong bộ lạc một ít hình thú nhỏ yếu nam nhân, liền ngao ngoe dục dịch lên. Trong bộ lạc nữ nhân, là trướng mắt bọn họ như vậy nhỏ yếu nam nhân, bọn họ chung rất nhiều người căn bản liền tìm không đến nguyện ý cho bọn hắn sinh hài tử nữ nhân, đối bọn họ tới nói, Hùng Dã là một cái thực tốt lựa chọn. Đang có người muốn mao toại tự đề cử mình, Hùng Hà thanh âm đột nhiên vang lên, phân thịt. Tất cả mọi người hướng tới Hùng Hà chạy tới, tìm đối tượng tuy rằng rất quan trọng, nhưng vẫn là không có ăn cơm quan trọng. 11. Đưa thịt. Hùng Dã cũng gia nhập tới rồi chờ đợi phân thịt đội ngũ chung đi. Ngũ giác long thịt đã rửa sạch sẽ, từng khối thiết hảo, lần này đi săn ngũ giác long, đại gia là chung sức hợp tác, làm được nhiều làm được thiếu khác nhau không lớn, cho nên săn thú đội người phân đến thịt trọng lượng không sai biệt lắm. Bất quá chỉnh tràng săn thú, Hùng Hà là toàn bộ xem ở trong mắt, bởi vậy hắn sẽ cho xuất lực nhiều người phân hảo một chút thịt, tỉ như đến phiên Hùng Dã thời điểm, hắn liền cho rất đại một khối gan. Mọi người đều giống ăn tết giống nhau cao hứng, bởi vì hôm nay phân thịt, thật sự rất nhiều. Ngũ giác long có 5 tấn nhiều trọng, xóa xương cốt còn có da không tính, ít nói có 3.000 kg thịt có thể phân, cũng chính là 6.000 cân thịt, mà bọn họ bộ lạc tổng cộng cũng liền hơn 400 người, còn có mấy chục người đổi mối đi, tham gia săn thú chỉ có 100 nhiều người. Hùng Dã làm săn thú đội một viên, phân tới rồi ước chừng 40 cân thịt, những người khác cũng không sai biệt lắm, mặc dù là trong bộ lạc lão nhân hài tử, mỗi người cũng đều phân tới rồi 10 cân thịt. Càng đừng nói còn có canh xương hầm có thể uống lên. Trong bộ lạc là có mấy khẩu tảng đá lớn nổi, dùng để nấu canh. Này mấy cái thạch nồi là trong bộ lạc người bảo bối, bọn họ phi thường yêu quý, tuy rằng dựa theo đời trước tư tế cách nói, ở địa phương khác còn hữu dụng bùn đất làm càng tốt dùng nồi, nhưng đại hùng bộ lạc người vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhà mình nồi là tốt nhất. Thạch nồi như thế nào đều so bùn nồi dùng tốt, đúng không? Lúc này, mấy cái nồi nấu xương cốt, còn có một ít hương vị tương đối trọng cho nên không thế nào được hoan nghênh nội tạng, thú nhân thích nội tạng, là gan trái tim còn có con ngồi trong bụng phì du, đối với ruột linh tinh nhưng thật ra cũng không như thế nào thích, bất quá liền tính như vậy, cũng không ai sẽ lãng phí. Canh xương hầm còn có các loại đầu thừa đuôi thẻo hơn nữa rau dại ngao canh tản mát ra hương vị có điểm cổ quái. Nhưng này đối trong bộ lạc người tới nói, lại là một hồi khó được thịnh yến. Trong bộ lạc lão nhược đem phân đến thịt bảo tồn lên, vui vui vẻ vẻ mà chờ uống canh thịt tan rau dại. Hùng Dã không có đi uống canh thịt, một người yên lặng mà thịt nướng. Hôm nay bắt được đại gia hỏa, mọi người đều đặc biệt vui vẻ, cũng liền hắn, cảm thấy chính mình cùng này hết thảy có điểm không hợp nhau. Phía trước qua mùa đông thời điểm, hắn cũng không phải vẫn luôn ở ngủ đông, chỉ là ngủ đến tương đối nhiều mà thôi, mà kia đoạn thời gian, tựa ngủ phi ngủ gian. Hắn vẫn luôn suy nghĩ chính mình về sau sinh hoạt. Hắn tưởng tượng chính mình cùng sư lệ sinh hoạt ở bên nhau lúc sau sẽ có được sinh hoạt, chờ hắn cùng sư lệ kết thành bạn lữ, hắn về nhà sẽ không bao giờ nữa là chỉ có chính mình một người, hắn có thể mỗi ngày cùng sư lệ cùng đi đi săn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Hắn tưởng mà như vậy hảo, nhưng hiện tại, Hùng Dã từ chính mình đang ở nướng thịt thượng, sẽ xuống một khối nhét vào miệng mình. Hắn hình thú khá lớn, ăn uống cũng đại, mỗi ngày ít nhất muốn ăn 5 cân thịt. Giống nhau sẽ ăn 10 cân, đồ ăn sung túc thời điểm, tắc sẽ ăn 20 cân thậm chí càng nhiều. Hắn tối hôm qua ăn qua lúc sau, vẫn luôn ở bên ngoài đi săn, cũng chưa ăn qua đồ vật, lúc này liền một bên thịt nướng, một bên cho chính mình đi ăn, bất chi bất giác liền ăn 20 cân thịt. Bụng thực no, nhưng hắn lại không có dĩ vãng hạnh phúc cảm. Hùng Dã nhìn chằm chằm trên tay dư lại một nửa thịt nhìn trong chốc lát, lại nhìn về phía sư lệ huyệt động phương hướng, sư lệ lại không ra tới lấy thịt. Hùng Dã này liếc mắt một cái xem qua đi. Không thấy được sư lệ, nhưng thật ra thấy được Chu Tịch liền ở tại sư lệ ra bên cạnh, lúc này hắn ngồi ở cửa động ngôi cao thượng một cục đá thượng, chính nhìn hắn nơi phương hướng. Nhìn đến Chu Tịch một người lẻ loi mà đợi, nhìn cùng toàn bộ bộ lạc không hợp nhau, Hùng Dã đột nhiên cảm thấy Chu Tịch cùng chính mình có điểm giống. Chu Tịch lại không có tới lãnh thịt, cũng không tới ăn canh. Hùng Dã bên người một cái phụ trách giúp Hùng Hà phân thịt người nhìn đến Hùng Dã nhìn Chu Tịch, đột nhiên nói. Hắn lại không có tới lãnh thịt. Hùng Dã có chút kinh ngạc. Hắn không có tới lanh quá vài lần thịt, nhưng thật ra thu thập đội thu thập đến đồ vật, sẽ mang một ít trở về. Người nọ nói, ta chuyên môn đi hỏi qua hắn, hắn cũng không nói lời nào. Hắn sẽ không sợ lại giống như lần trước giống nhau thiếu chút nữa đói chết. Hùng Dã chân mày cau lại. Hắn như vậy buồn, có lẽ cái gì cũng đều không hiểu. Phân thịt nhân đạo, bất quá hẳn là không đói chết, hắn không thức tỉnh, lại không làm việc, ăn khẳng định so người khác thiếu. Hiện tại Chu Tịch, cũng không giống như buồn. Hùng Dã cảm thấy như vậy không được, nhưng dừng một chút, hắn lại cảm thấy chính mình có điểm xen vào việc người khác. Hắn liền chính mình sự tình đều quản không tốt, sao có thể vẫn luôn quản Chu Tịch tổng phải học được chính mình sinh hoạt. Như vậy nghĩ, Hùng Dã rời đi tầm mắt, sau đó liền thấy được cùng mấy người phụ nhân ngồi ở cùng nhau, đang ở ăn thịt lang âm. Hùng Dã nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình, những người khác còn ở ăn canh ăn thịt thời điểm, hắn cầm chính mình thịt nướng rời đi, đi rồi vài bước, lại đi Hùng Hà nơi đó lấy Chu Tịch thịt. Hùng Hà đã biết Lang Âm cùng Sư Lệ sự tình, nhìn đến Hùng Dã có chút xấu hổ. Hùng Dã, Lang Âm nàng cùng Sư Lệ. Không có gì. Hùng Dã hướng tới Hùng Hà cười cười, hắn đối Lang Âm không có gì oán hận, rốt cuộc Sư Lệ nếu là không muốn, Lang Âm tổng không có khả năng cưỡng bách Sư Lệ. Chỉ là, trên mặt hắn tuy rằng lộ ra tươi cười tới, trong lòng kỳ thật thật không dễ chịu. Hùng Hà tâm tư cũng không tinh tế, không có phát hiện Hùng Dã giống nhau, nhưng đối Sư Lệ cũng đã có ý kiến. Mấy năm nay, Hùng Dã giúp Sư Lệ rất nhiều, hắn đều là xem ở trong mắt, này hai người muốn kết thành bạn lữ, chẳng sợ hắn có điểm không vui, cũng là vì Sư Lệ không thể cấp Hùng Dã sinh hài tử duyên cớ, kết quả hiện tại. Sư Lệ thế nhưng không muốn. Sư Lệ dựa vào cái gì không muốn. Bất quá hắn tuy rằng đối Sư Lệ có ý kiến, lại không thể phủ nhận Sư Lệ là cái cường đại chiến sĩ, mà bọn họ bộ lạc yêu cầu cường đại như vậy chiến sĩ, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Đối với chính mình nữ nhi cùng Sư Lệ ở bên nhau chuyện này, Hùng Hà tính toán đi theo chính mình nữ nhi nói, làm nàng nhất định không cần đem nàng phân đến thịt cấp Sư Lệ cùng Sư Lệ người nhà ăn. Hùng Dã cầm Chu Tịch thịt, đi tìm Chu Tịch, đây là ngươi phân đến thịt. Chu Tịch, hắn cũng không muốn. Chu Tịch cũng không phải hoàn toàn ăn chay, trên thực tế vừa tới thế giới này thời điểm, hắn bởi vì tò mò, hưởng qua khủng long thịt. Sau đó liền phát hiện, thật sự một chút đều không thể ăn. Ở hắn phía trước sinh hoạt thế giới kia, nhân loại thuần dưỡng mấy vạn năm dương, thịt còn mang theo một cổ tử dương tanh vị, không bỏ các loại đại liêu nào đó người ăn không quen, những cái đó món ăn hoang dã liền càng không cần phải nói, kỳ thật rất nhiều món ăn hoang dã hương vị cũng liền như vậy, đại gia chủ yếu vẫn là ăn cái hiếm lạ. Trên địa cầu món ăn hoang dã đều như vậy, cái này địa phương khủng long thịt lại có thể ăn ngon đi nơi nào. Loại này quái vật khổng lồ thịt, lại lao lại xài. Càng đừng nói nơi này nấu nướng kỹ thuật còn không hảo, không, phải nói nơi này căn bản liền không có nấu nướng kỹ thuật. Kia muối còn mang theo cay đắng đâu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn thích ăn rau ăn trái cây. Bất quá Hùng Dã là hảo ý, Chu Tịch rốt cuộc vẫn là đem thịt nhận lấy, tính toán trở về yêm thượng, nguyên chủ mẫu thân cấp nguyên chủ để lại một ít muối. Có thể dùng để bảo tồn đồ ăn. Ngươi vì cái gì không đi lấy thịt? Hùng Dã hỏi, Chu Tịch là bị khi dễ không dám đi lấy, vẫn là không biết muốn đi lấy. Hắn không có mẫu thân lúc sau, có phải hay không quá thật sự kém? Chu Tịch đang ở tự hỏi muốn nói như thế nào, bên cạnh huyệt động môn mở ra, Sư Lệ đi ra. Hùng Dã không rảnh lo Chu Tịch, quay đầu nhìn về phía Sư Lệ. Hắn cho rằng Sư Lệ sẽ nói với hắn cái gì, kết quả Sư Lệ cái gì cũng chưa nói, nhìn hắn một cái lúc sau. Thế nhưng từ bên kia đi rồi. Sáng sớm liền đen, nhưng Hùng Dã nhãn lực không tồi, hắn nhìn đến Sư Lệ vào Lang Âm huyệt động. Hùng Dã hít sâu một hơi, không rảnh lo Chu Tịch, xoay người trở về chính mình huyệt động, hắn sợ chính mình khống chế không hảo tự mình biểu tình. Thương tâm, khó chịu, sinh khí, bất mãn. Đủ loại cảm xúc ở Hùng Dã trong lòng tràn ngập, hắn thậm chí có loại lao ra đi tìm Sư Lệ đánh một trận xúc động. Sư Lệ nếu ngay từ đầu liền không đáp ứng hắn, hắn sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng là Sư Lệ đáp ứng rồi. Nay mấy tháng, bởi vì Sư Lệ đáp ứng cùng hắn kết làm bạn lữ, hắn cao hứng như vậy, nơi trốn vì Sư Lệ suy nghĩ, cấp Sư Lệ tặng như vậy nhiều thịt, kết quả mắt nhìn liền phải tổ chức nghi thức, Sư Lệ đột nhiên đổi ý. Đổi ý còn chưa tính, mới một ngày công phu, Sư Lệ liền cùng người khác ở bên nhau. Hùng Dã thừa nhận chính mình rất khó chịu, đúng là bởi vì như vậy, hắn cũng quyết định, Sư Lệ thật muốn cùng Lang Âm ở bên nhau, kia bọn họ chi gian, liền hoàn toàn xong rồi. Sư Lệ nếu chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm không đáp ứng hắn, kia bọn họ làm không thành bạn lữ vẫn là bằng hữu, nhưng như bây giờ, bọn họ ngay cả bằng hữu cũng chưa đến làm. Đến nỗi bạn lữ, Hùng Dã là muốn bạn lữ, nhưng Sư Lệ cách làm, đột nhiên làm hắn không biết có nên hay không lại tìm một cái. Hùng Dã một mình ở huyệt động ngồi lâu rồi cảm thấy có điểm lãnh, liền biến thành hình thú. Khổng lồ gấu nâu ôm chân ngồi ở trong sân động, vẫn không nhúc nhích ngồi hồi lâu lúc sau, đột nhiên có người gõ cửa. Hùng Dã lập tức liền biến thành hình người mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là Chu Tịch. Hắn có điểm mất mát, càng có điểm mờ mịt. Cho ngươi. Chu Tịch cho Hùng Dã một khối thịt nướng. Đây là phía trước Hùng Dã lấy tới cấp hắn kia khối thịt, hắn đem nó nướng chín. Này khối thịt hắn nguyên bản là tính toán yêm lên, chính hắn không ăn, tương lai cũng có thể cho người khác ăn, nhưng Hùng Dã như vậy. Ở cái này trong bộ lạc, những người khác hắn không thế nào để ý, nhưng Hùng Dã là hắn xuyên qua tới thế giới này lúc sau nhìn thấy người đầu tiên. Còn cứu hắn, hắn là thực cảm kích Hùng Dã, hiện tại Hùng Dã rất khó chịu. Chu Tịch liền đem Hùng Dã cấp thịt nướng, cấp Hùng Dã đưa tới, coi như an ủi. Người muốn đem thịt cho ta. Hùng Dã nhìn kia khối không biết như thế nào nướng, mặc danh mà nghe rất thơm thịt, có chút khó hiểu. Ngươi thực thương tâm, cho ngươi ăn. Chu Tịch lời ít mà ý nhiều mà nói, hắn không am hiểu an ủi người, cái này địa phương ngôn ngữ cũng không học toàn. Hùng Dã nghe được Chu Tịch nói hắn thực thương tâm, hít sâu một hơi, đôi mắt có điểm toan. Hắn thật sự thực thương tâm, nhưng là sư lệ không để bụng, trong bộ lạc những người khác cũng không biết, cuối cùng lại là chỉ có Chu Tịch như vậy cái cùng hắn không có gì quan hệ người tới an ủi hắn. Cảm ơn ngươi, bất quá chính ngươi ăn đi. Hùng Dã không tiếp thu. Ta ăn qua. Chu Tịch nói, buông thịt liền đi ra ngoài, lại đi xuống bò, này chỉ Hùng lại không có mặc quần áo. Hùng Dã nhìn đến Chu Tịch chậm rãi đi xuống bò, rốt cuộc không có theo sau. Hắn tại chỗ ngồi trong chốc lát, sau đó bắt đầu ăn Chu Tịch cho hắn thịt. Nay vẫn là lần đầu tiên có người đưa thịt cho hắn. Sư lệ có đệ đệ cùng mẫu thân muốn dưỡng, lại vẫn luôn không thèm để ý này đó, chưa từng đưa qua hắn gì đó đồ vật, nhiều nhất chính là cùng nhau ăn cái gì thời điểm, đem ăn ngon cho hắn, nhưng kia cũng là bọn họ cùng nhau đi săn đến. Hùng Dã tâm tình mạc danh mà hảo rất nhiều. Chu Tịch cũng không biết Hùng Dã ý tưởng, hắn trở lại chính mình huyệt động, liền sớm mà ngủ. Kết quả, một giấc ngủ dậy, hắn huyệt động, thế nhưng liền không phải hắn. 12. Mời. Bộ lạc tập thể săn thú là cách một ngày tiến hành một lần, hôm nay không cần tiến hành tập thể săn thú, Hùng Hà cái này tộc trưởng liền bắt đầu xử lý trong bộ lạc một chút sự tình. Thì như nói một lần nữa phân phối huyệt động. Có chút người quyết định sinh hoạt ở bên nhau, kia bọn họ dư thừa huyệt động, có thể cho ra tới cho người khác trụ, lại có một ít người thành niên, yêu cầu cho bọn hắn phân phối tân huyệt động. Mấy năm nay, đại hùng bộ lạc dân cư vẫn luôn ở tăng trưởng, tuy rằng mỗi năm bọn họ đều sẽ mở huyệt động, nhưng vẫn như cũ không đủ trụ, nếu như vậy, không thể tham gia săn thú người, khẳng định là không thể chiếm huyệt động. Mà cái này không thể tham gia săn thú người, nói chính là Chu Tịch. Chu Tịch mẫu thân qua đời sau, xuất phát từ đồng tình, Hùng Hà vẫn luôn không có thu hồi lúc trước phân cho hắn mẫu thân huyệt động, nhưng hiện tại đều qua đi 2 tháng. Giống Chu Tịch như vậy không thể tham gia săn thú người, hẳn là đi trụ tập thể sơn động. Đại hùng bộ lạc người đều ngủ đến sớm, tỉnh đến cũng sớm, cho nên ngày mới lượng, Hùng Hà liền tới tìm Chu Tịch nói chuyện này. Chu Tịch, hắn cũng không biết trong bộ lạc nguyên lai còn có như vậy quy định. Chu Tịch, ngươi nghe hiểu lời nói của ta sao? Hùng Hà lo lắng hỏi Chu Tịch. Chu Tịch từ nhỏ chính là cái ngốc, hắn sợ Chu Tịch nghe không hiểu hắn nói. Chu Tịch gật gật đầu. Tuy rằng bởi vì không thế nào cùng người giao lưu duyên cớ, cái này trong bộ lạc ngôn ngữ hắn cũng không có hoàn toàn học được, nhưng Hùng Hà nói hắn là nghe hiểu. Ở mặt thế cực cực khổ khổ như vậy nhiều năm, hắn đi vào thế giới này lúc sau, liền không quá tưởng động, cho nên biểu hiện vẫn luôn thực không tích cực. Đến nỗi sát khủng long. Khủng long như vậy đáng yêu vì cái gì muốn sát khủng long? Hào đi, khủng long cũng không đáng yêu, hắn thuần túy chính là chém tang thi chém nhị, không nghĩ lại động thủ, cũng không thể động thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ bởi vì như vậy, vứt bỏ chính mình động. Ngươi chờ hạ liền dọn đi phía dưới sơn động trụ, sẽ có người chiếu cấu ngươi. Hùng Hà lại nói, trong bộ lạc lão nhược bệnh tàn cư trú huyệt động, liền ở Chu Tịch cái này huyệt động phía dưới. Ở hắn xem ra, Chu Tịch trụ qua đi không phải chuyện xấu, rốt cuộc Chu Tịch bộ dáng này, nhìn giống như là yêu cầu chiếu cố. Chu Tịch nhíu mày, hắn là không có khả năng cùng người khác cùng nhau trụ. Hắn ở mặt thế vẫn luôn trải qua giết chóc, phi thường cảnh giác, bên người có người căn bản ngủ không được. Hơn nữa, trong bộ lạc tập thể cư trú huyệt động, bên trong quá bẩn. Ở mặt thế ô uế rất nhiều năm, hắn hiện tại liền hy vọng chính mình có thể sạch sẽ. Chu Tịch, ngươi hôm nay chuyển nhà, có thể chứ? Hùng Hà lại hỏi. Chu Tịch nói, có thể. Tuy rằng hắn không nghĩ cùng người trụ cùng nhau, nhưng cũng ngượng ngùng chiếm huyệt động không đi. Kỳ thật hắn đi trong bộ lạc phong tuổi lửa địa phương ngủ, lại vô dụng, chính mình đáp cái lều ngủ cũng có thể. Nhìn đến Chu Tịch gật đầu, Hùng Hà khiến cho trong bộ lạc nhàn rỗi hài tử giúp Chu Tịch dọn đồ vật. Chu Tịch huyệt động đồ vật rất nhiều, đều là Chu Tịch mẫu thân cho hắn lưu lại, mấy thứ này, bị từng cái mà từ trong động dọn ra tới, phóng tới khe núi trên mặt đất. Này đó đều là Chu Tịch, các ngươi đừng lộn xộn. Hùng Hà quát bảo ngưng lại một cái loạn phiên Chu Tịch đồ vật hài tử, có điểm phát sầu, Chu Tịch đồ vật có điểm nhiều. Hắn còn có điểm đốc, chủ đến tập thể trong sơn động lúc sau, mấy thứ này có thể hay không bị người đoạt đi. Tuy rằng trong bộ lạc cấm cướp đoạt người khác đồ vật, nhưng như vậy quy định, cũng không thể quản được mọi người. Hùng Hà phát sầu thời điểm, trong bộ lạc những người khác, lại rất hâm mộ, thật nhiều gia thú. Còn có vũ khí cùng mối. Thạch chén liền có thật nhiều cái. Chu Tịch mẫu thân cho hắn để lại thật nhiều đồ vật. Trong bộ lạc bình thường tộc nhân, nhìn đến Chu Tịch gia sản đều đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Dương Ánh cùng Dương Tốc liền không cần phải nói. Dương Ánh tới trong bộ lạc thời điểm trên người cái gì đều không có, mấy năm nay tuy rằng tích cóp hạ một chút đồ vật, nhưng phi thường thiếu, ít nhất dùng chung gia thú liền không nhiều lắm, tuyệt đại đa số khủng long gia là căn bản không thể lấy tới dùng. Lúc này, Dương Oánh đỏ mắt thực, Dương Tốc sắc mặt càng là trở nên rất khó xem. Cũng chính là lúc này, Hùng Dã rời giường. Hùng Dã là thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay hắn ngủ chậm. Tối hôm qua Chu Tịch cho hắn thịt phi thường ăn ngon, nghe đặc biệt hương, ăn còn có điểm ngọt, là hắn chưa từng ăn qua mỹ vị, vì thế, rõ ràng buổi tối đã ăn 20 cân thịt, hắn vẫn là đem những cái đó thịt tan sạch. Sau đó đại khái là ăn thật sự no duyên cớ, hắn ngủ đến đặc biệt hảo, thế nhưng một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Từ chính mình huyệt động ra tới, Hùng Dã liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở một đống đồ vật trung gian Chu Tịch. Chu Tịch trên người da thú vẫn như cũ xuyên kín mít, tóc cũng làm cho ngắn, tay cùng mặt tẩy đến đặc biệt sạch sẽ, mặt trên còn một chút vết chảy đều không có, nhìn phi thường nộn. Hùng Dã phía trước không như thế nào chú ý quá Chu Tịch, lần này ở nắng sớm hạ nhìn kỹ, mới phát hiện Chu Tịch phi thường đẹp, thậm chí so Sư Lệ còn phải đẹp, Sư Lệ nhưng không có Chu Tịch như vậy bạch. Hắn còn lớn lên rất cao, dáng người cũng hảo. Như thế cũng không kỳ quái, Chu Tịch mẫu thân đối hắn như vậy hảo, chưa bao giờ bị đói hắn. Hắn tự nhiên có thể lớn lên rất cao lớn. Bất quá Chu Tịch tuy rằng đẹp, nhưng Hùng Dã lực chú ý, thực mau liền từ Chu Tịch trên người rời đi, hắn thấy được Sư Lệ. Sư Lệ cùng Lang Âm đứng chung một chỗ, trên người có Lang Âm hương vị. Bọn họ đêm qua, là thật sự ở bên nhau. Phía trước, Hùng Dã chẳng sợ tận mắt nhìn thấy đến Sư Lệ vào Lang Âm huyệt động, trong lòng đối Sư Lệ cũng vẫn là tồn điểm chờ đợi, nhưng hiện tại ngửi được Sư Lệ trên người hương vị, hắn tâm lại trầm rốt cuộc. Trầm rốt cuộc lúc sau, hắn lại mạc danh mà cảm thấy nhẹ nhàng. Đứng ở chỗ cao Hùng Dã chú ý tới Sư Lệ nhưng thật ra không có chú ý tới Hùng Dã. Hắn lúc này tâm tình cũng không vui sướng, bởi vì hắn tối hôm qua đột nhiên biết được, Lang Âm đã sớm đã cùng người khác ở bên nhau qua. Lang Âm một chút không cảm thấy này có cái gì vấn đề, thành niên về sau, bất luận nam nữ đều có nhu cầu, nàng cùng người khác ở bên nhau làm sao vậy. Nhưng Sư Lệ thực không cao hứng. Lang Âm trong miệng nói thích hắn, kỳ thật đã sớm cùng người khác ở bên nhau qua. Này tính cái gì? Hùng Dã lúc trước thích hắn, chính là một lòng thích hắn, chẳng sợ có rất nhiều nữ nhân hướng Hùng Dã biểu đạt hảo cảm, Hùng Dã cũng một cái cũng chưa đáp ứng. Còn có chính là, cùng Lang Âm ở bên nhau, cũng không giống hắn cho rằng như vậy vui sướng, hoàn toàn không có hắn lần đầu tiên cùng Hùng Dã ở bên nhau thời điểm như vậy kích động, như vậy làm người hưng phấn. Tối hôm qua hết thảy, đối Sư Lệ tới nói cũng không vui sướng, kết quả sáng sớm lên, hắn liền đụng phải Chu Tịch chuyển nhà chuyện này. Sư Lệ đối đời trước hôm nay phát sinh sự tình, còn có điểm ấn tượng, khi đó hắn cảm thấy Chu Tịch có như vậy nhiều đồ vật làm người hâm mộ, liền ở Hùng Dã trước mặt nói vài câu, sau đó Hùng Dã nói, bọn họ nhất định cũng có thể có như vậy nhiều đồ vật. Hắn khi đó là hâm mộ Chu Tịch, nhưng mà mới 2 ngày công phu, Chu Tịch đồ vật đã bị người lấy hết. Sau đó Chu Tịch đại khái là bị khi dễ, không muốn trụ tập thể trụ sơn động, nhưng thật ra trụ vào bộ lạc dùng để phóng tuổi lửa lều. Cái kia lều tứ phía lọt gió. Bên trong đôi vẫn là mới từ bên ngoài nhặt về tới củi lửa, này đó củi lửa còn không có phơi khô, phi thường ẩm ướt, như vậy chỗ ở lên thực không thoải mái, nhưng Chu Tịch vẫn là trụ đi vào, một trụ 2 tháng, thẳng đến phụ thân hắn tới tìm hắn. Cái kia thực lực cường đại thú vương phát hiện chính mình nhi tử ở tại như vậy một cái rách nát địa phương, đương trường liền phải phát hỏa, vẫn là Chu Tịch ngăn lại tới, sau đó ngày hôm sau, Chu Tịch liền đi theo phụ thân hắn rời đi, lúc sau, hắn không còn có gặp qua Chu Tịch. Chu Tịch phụ thân thực lực rất mạnh. Đi theo thế trước hắn không sai biệt lắm, nhưng người này bị chết rất sớm, mang đi Chu Tịch không 2 năm liền đã chết, nguyên nhân chính là vì như vậy, nguyên bản Sư Lệ là chướng mắt người này. Nhưng 2 ngày này, cẩn thận tự hỏi qua sau, Sư Lệ lại cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng không đúng. Chu Tịch phụ thân liền tính về sau sẽ chết, hiện tại cũng vẫn là thú vương, tóm lại đối hắn hữu dụng. Sư Lệ hướng tới Chu Tịch đi đến, Chu Tịch, ngươi tưởng hảo muốn ở nơi nào sao? Sư Lệ ngươi này hỏi chính là nói cái gì? Chu Tịch đương nhiên trụ tập thể sơn động. Hùng Hà không chút nghĩ ngợi liền nói. Chu Tịch, ngươi xác định muốn trụ tập thể sơn động. Sư Lệ lại hỏi Chu Tịch. Ta không nghĩ trụ tập thể sơn động. Chu Tịch trầm giai nói. Ngươi không nghĩ trụ tập thể sơn động, muốn hay không ta giúp ngươi xây căn nhà. Sư Lệ hỏi, có thể dùng đầu gỗ tới xây nhà. Bọn họ trong thôn có lều, nhưng không có nhà ở, bất quá ở khác bộ lạc, đã có nhà ở. Sư Lệ tuy rằng chính mình không che lại, nhưng tốt xấu gặp qua. Hắn cảm thấy hắn có thể cho trong bộ lạc người cấp Chu Tịch cái một cái. Chu Tịch nghe được Sư Lệ nói, có chút nghi hoặc. Hắn ở Sư Lệ ra cách vách ở 1 tháng rưỡi, Dương Tốc thực không thích hắn, mà Sư Lệ, phía trước vẫn luôn là làm lơ hắn. Hiện tại như thế nào đột nhiên hảo tâm phải cho hắn xây nhà. Chu Tịch thực nghi hoặc, so Chu Tịch càng nghi hoặc, lại là Hùng Dã. Sư Lệ luôn luôn không kiên nhẫn động thủ làm điểm cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên phải cho người xây nhà. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hùng Dã từ chính mình huyệt động ra tới, đi vào khe núi, sau đó liền chú ý tới sư lệ nhìn Chu Tịch ánh mắt, có điểm nóng bỏng. Hùng Dã đối sư lệ phi thường hiểu biết, hắn nhìn đến sư lệ này biểu tình, liền biết sư lệ đối Chu Tịch có hứng thú. Chu Tịch có thể có chỗ nào có thể làm sư lệ cảm thấy hứng thú? Hùng Dã ánh mắt, liền như vậy dừng ở Chu Tịch trên mặt. Chu Tịch lớn lên thật sự thực không tồi, còn cùng trong bộ lạc người đều không giống nhau, hắn làn da thậm chí so Lang Âm còn muốn bạch, còn muốn tinh tế. Sư lệ, coi trọng Chu Tịch. Nếu là đặt ở trước kia, Hùng Dã vô luận như thế nào, đều sẽ không như vậy đi đoán sư lệ. Hắn tin tưởng vững chắc sư lệ không phải là người như vậy, nhưng hiện tại, sư lệ cùng Lang Âm hương vị, vẫn luôn dây dưa ở bên nhau. Dùng hòn đá, bùn đất, đầu gỗ có thể làm ra tứ phía tường tới, lại ở mặt trên trang một cái nóc nhà, chính là nhà ở sư lệ miêu tả khởi chính mình biết đến phòng ốc tới, đang nói, đột nhiên nghe được Hùng Dã thanh âm, Chu Tịch, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trụ? Hùng Dã mời Chu Tịch cùng nhau trụ. Sư lệ lập tức liền nhíu mày nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Hà cũng có chút kinh ngạc, hỏi Hùng Dã, có thể hay không không có phương tiện. Trong bộ lạc một ít độc thân nam nhân, là sẽ bởi vì huyệt động không đủ ở cùng một chỗ, nhưng như vậy kỳ thật thực không có phương tiện, không có phương tiện tìm đối tượng. Ta không có việc gì, ta huyệt động rất lớn. Hùng Dã nói, lại nhìn về phía Chu Tịch, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trụ sao? Chu Tịch không nghĩ tới Hùng Dã thế nhưng sẽ mời chính mình cùng hắn cùng nhau trụ, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Hùng Dã, nghĩ nghĩ lúc sau, gật đầu đồng ý, hảo. Hắn cảm thấy chính mình đối thế giới này thật không hiểu biết, tốt nhất vẫn là cùng người giao lưu một chút, hiểu biết một chút thế giới này tương đối hảo. Mà Hùng Dã, chính là một cái phi thường thích hợp tiếp xúc đối tượng, Hùng Dã hiểu rất nhiều chuyện, hắn có thể thông qua Hùng Dã hiểu biết thế giới này. Đến nỗi hắn ngủ thời điểm không thói quen bên người có người. Bên người người nhiều hắn không thói quen, chỉ có một nói, quen thuộc lúc sau đảo cũng có thể tiếp thu, huống chi, hắn có biện pháp làm Hùng Dã không quấy rầy đến hắn. Đương nhiên, hắn sẽ đồng ý. Chính yếu vẫn là hắn không nghĩ chính mình năng lực bại lộ ở người khác trước mặt, cũng không nghĩ cùng rõ ràng có điểm kỳ quái sư lệ tiếp xúc. Hùng Dã liền không giống nhau, trong bộ lạc người không đi săn thú, không đi thu thập thực vật thời điểm, Hùng Dã cũng sẽ ra bên ngoài chạy, huyệt động liền hắn một người, làm cái gì đều phương tiện. 13. Ở chung. Hùng Dã. Ngươi muốn làm gì? Sư lệ nhíu mày nhìn Hùng Dã thế nhưng mời Chu Tịch cùng hắn cùng nhau trụ. Đời trước căn bản là không có chuyện như vậy. Đời trước đương nhiên không có chuyện như vậy, đời trước lúc này, Hùng Dã vội vàng săn thú vội vàng bố trí huyệt động, cũng chưa không chú ý Chu Tịch, đến nỗi mời Chu Tịch cùng nhau trụ vậy càng không có thể. Đó là hắn cùng sư lệ huyệt động, hắn như thế nào đều không thể làm Chu Tịch trụ tiến vào. Nhưng lúc này, Hùng Dã không thèm để ý tới sư lệ, chỉ đối Chu Tịch nói, ta giúp ngươi dọn đồ vật. Cảm ơn. Chu Tịch vẫn là nhàn nhạt, đương nhiên ở trong bộ lạc người trong mắt, chính là có điểm ngốc có điểm sửng sốt. Hắn mới vừa nói xong, Hùng Dã liền giúp hắn thu thập khởi đồ vật tới. Hùng Dã, ngươi muốn cho Chu Tịch cùng ngươi cùng nhau trụ. Ngươi điên rồi. Sư lệ ngăn cản Hùng Dã. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Hùng Dã hỏi lại, sư lệ trên người khí vị làm hắn chán ghét mà tránh ra một chút. Hắn trước hai ngày thực thương tâm, nhưng hiện tại sự tình trần ai lạc định, hắn lại cái gì cảm giác cũng chưa, chỉ là trong lòng giống như không một khối. Ngươi không cần cáo kỉnh. Sư lệ nói. Hùng Dã không kiên nhẫn mà nhìn sư lệ, ta không có cáo kỉnh. Mặt khác, thỉnh ngươi tránh ra. Sư lệ không nghĩ tránh ra, lúc này, Hùng Hà bất mãn mà kêu lên, sư lệ, ngươi muốn làm gì? Sư lệ lúc này mới ý thức được không đúng, hắn còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Hùng Dã đã bắt đầu giúp Chu Tịch dọn đồ vật. Chu Tịch đồ vật rất nhiều, Hùng Dã dùng ra thú đem thượng vàng hạ cám đồ vật bao ở bên nhau, một tay xách theo liền hướng chính mình huyệt động bò, hắn huyệt động có điểm cao, bậc thang đi không đi lên, trong đó có một đoạn muốn bò. Chu Tịch thấy thế, cầm mấy thứ đồ vật, theo đi lên. Kết quả hắn mới đi rồi phía dưới thang lầu, đã bị buông đồ vật từ phía trên xuống dưới Hùng Dã đoạt đi rồi trên tay đồ vật, đi lên rất nguy hiểm, đồ vật ta tới bắt là được. Hùng Dã ở chính mình huyệt động phía dưới mở một ít dễ bể leo lên lỗ thủng, nhưng đi lên rốt cuộc không bằng thang lầu phương tiện, Chu Tịch đơn độc bò còn chưa tính, làm hắn cầm đồ vật bò, Hùng Dã là không yên tâm. Hùng Dã nói như vậy, Chu Tịch dứt khoát liền không lấy đồ vật, chính mình một người hướng lên trên bò. Bò xong rồi liền hướng cửa động ngồi xuống. Hắn đêm qua đã tới Hùng Dã động, nhưng lúc ấy trời đã tối rồi, hắn lại chỉ đợi một lát, tặng một khối bỏ thêm an thần thực vật chất lỏng tới nướng thịt cấp Hùng Dã liền đi rồi, bởi vậy cũng không có nhìn kỹ quá cái này động. Hiện tại nhìn, Chu Tịch mới phát hiện, cái này động so với hắn phía trước trụ muốn lớn một chút, ngoài dự đoán mọi người sạch sẽ. Hắn càng thích cái này động. Động vị trí rất cao, chung quanh không có lung tung rối loạn hàng xóm, còn sạch sẽ rộng mở. Duy nhất khuyết điểm là có cái bạn cùng phòng, làm hắn không quá thói quen. Bất quá Hùng Dã người không tồi, hắn muốn ở cái này trong bộ lạc thoải mái dễ chịu mà quá đi xuống, cùng Hùng Dã làm tốt quan hệ là rất cần thiết. Chu Tịch ngồi ở cửa động trên thạch đài, nhìn Hùng Dã từ trên xuống dưới mà dọn đồ vật. Phía trước trong bộ lạc hài tử đều thèm nhỏ dãi đồ vật của hắn, còn có người trộm lấy hắn muối, nhưng Hùng Dã mời hắn cùng nhau trụ lúc sau, liền không ai động đồ vật của hắn. Đáp ứng Hùng Dã, tuyệt đối là cái không tồi lựa chọn. Như vậy nghĩ, Chu Tịch lại đi xem Hùng Dã sơn động. Hùng Dã sơn động cửa động có một đoạn tương đối hẹp, nhưng hướng trong một chút lúc sau, liền rất rộng mở, còn phân hai cái huyệt động, cái này động chỉnh thể xem là y y hình, bên trong kia hai cái động chính là y y phía trên. Đương nhiên, đại khái là mở tương đối phiền toái duyên cớ, này hai cái động đều thực thiện, cũng liền phóng trương giường lớn nhỏ. Nhưng này đã so với hắn ngay từ đầu cho rằng muốn hảo rất nhiều. Hùng Dã thực mau liền đem Chu Tịch đồ vật tất cả đều dọn tới rồi chính mình trong sơn động, sau đó nói, bên trong hai cái động, ngươi trụ một cái, ta trụ một cái, chúng ta tách ra trụ vừa và tốt. Hắn cái này động là mấy năm trước mới vừa đào, phân cho hắn thời điểm không có hiện tại lớn như vậy, sau lại là chính hắn phí thời gian, nhiều mở một cái sơn động. Sơn động chính là cái ngủ địa phương, người bình thường là sẽ không lộng như vậy phiền thoái, Hùng Dã sẽ như vậy, là bởi vì suy xét đến mùa đông thời điểm, chính mình muốn ngủ đông, cùng với sư lệ thực thích ngủ, còn không thích bị người quấy rầy. Cảm ơn. Chu Tịch nói, hắn chú ý tới cái kia lớn hơn nữa một chút trong động phô đầu gỗ, bên cạnh tiểu một chút trong động không có gì đồ vật, liền cầm ra thú hương cái kia điểm nhỏ huyệt động đi, chuẩn bị dùng ra thú cho chính mình phô cái giường. Hắn ở mặt thế quá thật sự không tốt, tới nơi này lúc sau, liền rất chú ý chất lượng sinh hoạt. Người trụ bên kia đi. Hùng Dã chỉ đại điểm sân động, lại nói, ngươi từ từ. Hùng Dã từ cửa động bò đi ra ngoài, đi trong bộ lạc lão nhân hải tử tập thể cư trú địa phương. Hắn phía trước làm ơn người khác dùng khủng long ra làm hai cái nệm giày tử kết hôn dùng, hiện tại hẳn là đã làm tốt. Cái nệm sắc thật đã làm tốt, là trong bộ lạc duy nhất một cái hình thú là con khỉ lao thu nhân làm, Hùng Dã vẫn luôn kêu hắn Hầu Gia Gia. Hầu Gia Gia ở khủng long ra thượng chui ra một đám khổng, sau đó dùng xoa ra tới tê dây thừng đem từng trương ra thú hệ ở bên nhau, trung gian tắc thượng mềm mại cỏ khô, cái nệm liền làm tốt, ngủ ở mặt trên lại thoải mái lại giữ ấm, nếu là mùa đông cảm thấy lạnh, có thể lại ở mặt trên phô một chút cỏ khô. Như vậy cái đệm, Hùng Dã trước kia thấy Hầu Gia Gia ngủ quá, rất là thích, lần này mới có thể lấy ra ra thú cùng thịt làm ơn hắn làm. Gia tiểu tử, ngươi thật sự bất hòa sư lệ kết thành bạn lữ. Hầu Gia Gia hỏi. Ân. Hùng Dã đem hai cái thật dày cái đệm chiết khấu bó lên. Mùa xuân đâu, ngươi không tìm sư lệ, nghĩ tới muốn tìm người khác sao? Hầu Gia Gia lại hỏi. Hùng Dã nói, ta cũng không biết. Hắn thật không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, thật sự không được, liền về sau chậm rãi tìm. Đổi làm trước kia, Hùng Dã là rất vui lòng cùng Hầu Gia Gia, còn có trong bộ lạc mặt khác lão nhân tán gẫu một chút, nhưng hôm nay hắn tâm tình không tốt, cũng liền không có nhiều đãi, trực tiếp mang theo kia hai cái đệm đi trở về. Hắn trở về thời điểm, Chu Tịch đứng ở trong sân động, ngoan ngoãn mà chờ hắn. Hùng Dã mời Chu Tịch cùng chính mình cùng nhau trụ lúc sau, cũng là có điểm lo lắng Chu Tịch không hảo ở chung. Hiện tại xem hắn như vậy ngoan ngoãn, nhưng thật ra yên lòng. Hắn đem mang về tới cái đệm đặt ở chính mình phô tốt đầu gỗ thượng, lại đối Chu Tịch nói, ngươi ở nơi này đi. Hắn phía trước tâm tâm niệm niệm muốn cái bạn lữ cùng nhau sinh hoạt, mới có thể thực dụng tâm mà làm này trương giường. Hiện tại đã không có bạn lữ, hắn cũng liền không nghĩ đi ngủ. Hùng chi hắn phía trước vẫn luôn là ngủ cái kia nhỏ lại huyệt động, đều thói quen. Như vậy nghĩ, Hùng Dã đem một khắc trương cái đệm phóng tới tiểu một chút huyệt động, trực tiếp phô ở trên mặt đất. Cảm ơn. Chu Tịch lại lần nữa nói lời cảm tạ, có thể ở lại mà hảo một chút, hắn là rất vui lòng. Bất quá Hùng Dã giúp hắn rất nhiều, hắn cũng nên có điều hồi báo. Chu Tịch bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào hồi báo. Hùng Dã lại nhớ thương đi ra ngoài săn thú, ta muốn đi săn thú, chính ngươi chậm rãi thu thập. Hảo. Chu Tịch đáp ứng rồi. Hùng Dã xoay người liền ra cửa. Chờ Hùng Dã ra cửa, Chu Tịch đem cái kia cái đệm phóng hảo, thoải mái dễ chịu mà nằm trên đó, dục sinh một viên hạt giống. Cái loại này tử là một cây dây đằng, nó thực mau liền biến dài quá, còn phân ra vài căn tới, tiếp theo này đó dây đằng liền bắt đầu sửa sang lại trong phòng lộn xộn đồ vật, đem mấy thứ này chỉnh tề mà phóng hảo. Chu Tịch một bên dùng tinh thần lực quan sát bên ngoài tình huống, một bên dùng tinh thần lực khống chế được dây đằng sửa sang lại huyệt động, không trong chốc lát, liền đem này huyệt động sửa sang lại hảo, còn học dưới thân cái đệm chế tác phương pháp, cho chính mình làm cái mảnh treo ở chính mình giường trước. Đương nhiên hắn dùng để hệ gia thú. Liền không phải xoa ra tới dây thừng, mà là dây đằng. Chu Tịch đối chính mình làm mảnh thực vừa lòng, có này mảnh, hắn tại đây trong động cũng liền có bảo đảm. Chu Tịch chuẩn bị cho tốt này hết thảy, lại cho chính mình dục sinh một đống ăn, một bên ăn một bên đem tinh thần lực thả ra đi, nghe trong bộ lạc bắt quái. Chờ ăn no, hắn liền ngủ rồi. Chu Tịch ăn cái gì ngủ thời điểm, Hùng Dã đang ở bên ngoài đi săn. Hắn lần này là một người ra tới, ẩn nút thật lâu cũng không chờ đến cái gì con mồi chui đầu vô lưới, đến nỗi chủ động đi săn. Lớn một chút rắc long hắn không dám dễ dàng động thủ, tiểu một chút điểu chân long lại đuổi không kịp, cuối cùng lăn lộn ban ngày cái gì cũng chưa bắt được, chỉ có thể sửa vì đi bờ sông chào cá. Bọn họ bên này trong sông cá không nhiều lắm, hắn bắt mấy cái giờ, cũng liền bắt 5 điều bản tay đại cá, còn có một cái hai ngón tay thô xà. Thiên đã ám xuống dưới, Hùng Dã liền đem cá cùng xà giết rửa sạch sẽ, dùng bờ sông thảo xuyên qua mang cá đem cá từng điều hệ lên, xách theo hướng trong nhà đi. Này một chuỗi cá thoạt nhìn không ít, nhưng thịt rất ít, thịt cá còn không kiên nhẫn đói. Hắn hôm nay sợ là muốn ăn tô lương. Hùng Dã mang theo điểm thất vọng trở lại trong bộ lạc, liền nhìn đến khe núi điểm hỏa, mà trong bộ lạc người đều ở đống lửa biên nói chuyện sưởi ấm, thuận tiện ăn cơm chiều. Hùng Dã nghĩ nghĩ, tính toán về nhà ăn chính mình tối hôm qua không ăn xong thịt, đến nỗi này cá, có thể phóng tới ngày mai ăn. Cùng trong bộ lạc người chào hỏi, Hùng Dã cầm cá liền hướng chính mình sơn động bò. Bò đến sơn động cửa động thời điểm, hắn có chút kinh ngạc mà hướng chính mình trong động nhìn lại, hắn trong sơn động điểm hỏa, hắn còn nghe thấy được một cổ mùi thịt. Hùng Dã đi vào, liền nhìn đến Chu Tịch ở cửa động điểm một đống hỏa, hỏa mặt trên giá một cái cục đá cái giá. Trên giá mặt còn thả một ngụm tiểu thạch nồi, hoặc là nói là một cái đại điểm thạch chén, mà kia trong chén, nấu thịt cùng một ít không biết là gì đó đồ vật. Một màn này làm hắn cảm thấy có điểm ấm áp, bởi vì Hạ Hà chảo cá mà lạnh như băng thân thể, lập tức liền nóng hổi đi lên. Hắn tổn thịt không có động quá dấu vết, mà phía trước hắn giúp Chu Tịch dọn đồ vật thời điểm, bên trong là có mấy khối dùng muối ướp quá hàng thịt, đây là Chu Tịch bữa tối. Hùng Dã khi còn nhỏ không ăn ít trong bộ lạc nấu thịt, nhưng những cái đó thịt đều không có trước mắt mùi thịt. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Tịch, không nghĩ tới ngơ ngốc Chu Tịch thế nhưng còn sẽ nấu thịt. Tuy rằng tối hôm qua thượng ăn không ít, nhưng hôm nay cái gì cũng chưa ăn qua Hùng Dã, khắc chế không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Cho ngươi ăn. Chu Tịch chỉ vào chính mình trước mặt thịt đối Hùng Dã nói. Đây là ngươi đồ ăn. Hùng Dã lắc lắc đầu. Ta đã ăn qua, này cho ngươi, cảm ơn ngươi. Chu Tịch nói, cái nồi này nấu. Là phía trước Hùng Dã cho hắn không biết cái gì khủng long chân trước. Hôm nay hắn ngủ một giấc tỉnh lại nhìn đến trời tối, liền lộng điểm nước đem này ướp tốt chân trước nấu thượng, lại hướng trong bỏ thêm điểm măng, tính toán cấp Hùng Dã ăn. Bộ lạc chung quanh là có cây trúc, chính là không lớn, từng cây chỉ có ngón tay phẩm chất, loại này cây trúc măng cũng rất nhỏ, ăn còn có điểm khổ. Bất quá hắn dị năng, có thể cho này măng không khổ. Hàm thịt nấu măng, hương vị khẳng định so trong bộ lạc những cái đó khủng long ruột nấu rau dại hắc ám liệu lý tới hảo. Hùng Dã nghe nói Chu Tịch đã ăn qua, cũng không chối từ, cảm ơn, ta chờ hạ cho ngươi một miếng thịt. Ngày hôm qua Chu Tịch liền cho hắn đưa thịt, hôm nay lại cấp, như vậy đi xuống Chu Tịch chính mình liền phải không đổ vật ăn. Không cần. Nếu không ngươi đem cá cho ta đi. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã trên tay cá cùng xà. Hắn tới thời gian không dài, chỉ có thể xác định khủng long thịt không thể ăn, cá tôm này đó nhưng thật ra không ăn qua. Hảo. Hùng Dã trực tiếp đem cá cho Chu Tịch. Sau đó nâng lên cái kia thạch nồi, liền muốn ăn bên trong thịt. Nhưng mà quá năng. Chu Tịch đệ một đôi chiếc đũa qua đi, ngươi có thể dùng cái này kẹp tới ăn. Hùng Dã tiếp nhận Chu Tịch cấp hai cái tiểu gậy gộc, dùng hai căn tiểu gậy gộc chọc chúng một miếng thịt, liền vớt lên khai ăn. Thịt là yên quá, hàm hàm phi thường tươi ngon, Hùng Dã ăn thịt, cũng bất chấp năng, liền phủng kia thạch chén bắt đầu ăn canh. Canh phá lệ hảo uống. Hùng Dã cũng không biết, yên quá thịt nấu canh, lại là như vậy ăn ngon. Bất quá bên trong trừ bỏ thịt cùng canh bên ngoài đồ vật. Hùng Dã chỉ vào tinh tế mang hỏi, đây là cái gì? Đây là một loại rau dại. Chu Tịch nói. Hùng Dã tuy rằng không thích ăn rau, nhưng cũng không phải không thể ăn. Hắn dùng hai căn gậy gộc đem măng lay đến chén biên, ăn một cây. Này rau dại thế nhưng cũng ăn rất ngon, tẩm canh thịt lúc sau phá lệ tươi ngon. Không lâu sau, Hùng Dã liền đem sở hữu đồ vật ăn đến không còn một mảnh, lại còn chưa đã thèm, nơi này thịt cũng không nhiều, là không đủ hắn ăn. Hơn nữa ăn ngon như vậy đồ vật, hắn tưởng ăn nhiều một chút. Hùng Dã cũng không biết, chính mình nguyên lai vẫn là cái tham ăn người. Chu Tịch nói, ngươi đi lấy điểm củi lửa, chúng ta nấu cá ăn. Hảo. Hùng Dã nói, vừa dứt lời, người đã ở hướng sơn động phía dưới bò. 14. Mỹ vị. Hùng Dã đi rồi, Chu Tịch liền nhìn kia mấy cái cá. Mặt thế tiến đến thời điểm, hắn còn ở đọc đại học. Hắn cha mẹ đều là làm nghiên cứu khoa học, không rảnh lo trong nhà, nhà hắn liền thỉnh bảo mẫu. Hắn vào đại học phía trước, cơ hồ chưa đi đến quá phòng bếp, thượng đại học lúc sau cũng không có cơ hội tiến phòng bếp, chờ mặt thế tiến đến, hắn nhưng thật ra sẽ nấu đồ vật, nhưng cũng dừng bước với đem sở hữu đồ vật đặt ở cùng nhau nấu. Hiện tại này cá, Chu Tịch cân nhắc, vẫn là dùng đơn giản nhất phương pháp, phóng trong nước nấu hảo. Bất quá, cá giống như phải dùng dầu chiên một chiên. Phóng điểm hành tương gì đó đi mùi tanh. Hành gừng hắn còn không có tìm được, đến nội du. Hùng dã treo thịt, là có phì du, nhưng Chu Tịch sợ kia du có hương vị, rốt cuộc vô dụng, cũng may hắn ở bên ngoài dạo thời điểm, thu thập quá đựng dầu thực vật, còn hoa chút công phu làm ra tới một ít du, có chút đồ ăn ăn sống không thể ăn, hắn cũng là sẽ xào một xào, hoặc là dùng thủy chắc lúc sau tích điểm du rau trộn. Rửa nồi, Chu Tịch hướng trong đảo thượng du, mà hắn mới vừa chuẩn bị cho tốt, Hùng dã liền tới rồi. Hùng dã dọn đi lên rất nhiều củi lửa, còn để đi lên một số nước. Chu Tịch nói, ngươi đem cá rửa, bỏ vào trong nồi. Hảo. Hùng dã lên tiếng, một phen kéo xuống cá đầu, đem cá rửa liền ném vào trong nồi, xà có điểm trường phóng không đi vào, hắn liền vài cái đem nó xả chặt đứt, cùng ném vào chảo dầu. Chu Tịch mặt không đổi sắc mà nhìn, ở chảo dầu bởi vì vào thủy tạc trong chốc lát rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới lúc sau, ý đồ dùng chiếc đũa đem trong nồi cá phiên mặt, sau đó liền phát hiện cá đã cùng nồi dính ở bên nhau. Thạch nồi, vẫn là không đủ chân nhắn thạch nồi, rốt cuộc không dùng tốt. Đây là cái gì? Hùng dã chỉ vào trong nồi du hỏi. Du. Chu Tịch nói. Du như thế nào là cái dạng này? Hùng dã kinh ngạc không thôi, du không nên là từng khối màu trắng sao. Chu Tịch như vậy biến thành bộ dáng này. Hùng dã đứng ở một bên nhìn Chu Tịch không dám lộn xộn, cảm thấy chính mình hiểu thật sự quá ít. Người hướng không nổi bỏ vào đi phì du, là có thể ngao ra như vậy du tới. Chu Tịch nói, nhìn đến trong nồi cá đều phải bởi vì dính nồi nát, liền mặt không đổi sắc mà đổ điểm nước đi vào. Thạch nồi dẫn nhiệt chậm, qua một hồi lâu, trong nồi thủy mới khai, Chu Tịch lại bỏ thêm điểm muối. Bất quá hắn không thêm rau dưa, hắn dị năng không thể bại lộ, lại không có trước tiên chuẩn bị rau dưa, vẫn là không thêm cho thỏa đáng. Huống chi, hắn cũng không biết hướng cá thêm cái gì rau dưa ăn ngon. Có thể ăn. Chu Tịch nói. Ngươi ăn trước, ngươi nếu là ăn không hết ta ăn. Hùng gia nói, hút một ngụm trước mắt canh cá phát ra nồng đậm mùi hương. Này cá đặc biệt hương. Ngãi màu trắng canh nhìn cũng sạch sẽ. Chu Tịch cũng không chối từ, lấy ra chiếc đũa gắp điểm thịt cá thịt rắn, nói, ta đủ rồi. Này hai căn tiểu gậy gộc nguyên lai là như thế này dùng. Hùng dã nhìn đến Chu Tịch động tác lúc sau, học Chu Tịch bộ dáng vụng về mà dùng chiếc đũa kẹp cá ăn. Hắn khi còn nhỏ ăn cá, một lần là ăn sống, sau lại tài học biết nướng tới ăn, nhưng cá nướng hương vị cũng không tốt, thịt cá đặc biệt dễ dàng bị nướng tiêu. Hiện tại này cá. Hùng dã hưởng qua lúc sau, đôi mắt liền sáng. Này cá thật sự ăn rất ngon, không có một chút mùi cá. Hùng dã nhai, đem cá mang theo xương cốt nhai tới ăn, chỉ có một ít khá lớn xương cốt phun ra. Tỉ mỉ đem sở hữu tiểu xương cốt toàn nhổ ra Chu Tịch. Không nghĩ tới ngươi làm cơm ăn ngon như vậy. Hùng dã liền cá mang canh ăn xong, kính nể mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch thật không cảm thấy chính mình làm cá ăn ngon, đương nhiên, này cá xác thật so khủng long thịt muốn ăn ngon một chút, tốt xấu rất non. Bất quá xem Hùng dã ăn đến cao hứng, hắn tâm tình cũng khá tốt. Đầu y là một kiện làm người vui sướng sự tình. Hùng dã ăn qua lúc sau, liền chủ động đem huyệt động rửa sạch sẽ, còn đem thạch nồi bắt được ngoài động đi rửa. Chu Tịch này tiểu thân thể, nói không chừng đều đoàn không dậy nổi thạch nồi, hắn như thế nào có thể làm Chu Tịch đi tẩy. Tẩy xong lúc sau, Hùng dã liền hào phóng mà đem chính mình ướp lên lăng bối long thịt, chặt bỏ một nửa cho Chu Tịch, này thịt cho ngươi. Chu Tịch nghĩ, nhận lấy. Sau đó liền nhìn đến Hùng dã đem hắn ngày hôm qua không ăn xong đã nương tốt ngũ giác long thịt bắt lấy tới, trực tiếp ôm gặm. Chu Tịch, ăn uống thật đại. Bất quá chính hắn ăn uống cũng rất lớn, gần nhất mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều mới no. Đương nhiên, nếu là hắn lựa chọn ăn năng lượng sung túc thực vật, như vậy là có thể ăn ít điểm. Ngươi, vì cái gì nguyện ý làm ta và ngươi cùng nhau trụ? Chu Tịch đột nhiên hỏi. Hùng dã sửng sốt, ngay sau đó nói, ta nơi này dù sao không. Hắn hôm nay mời Chu Tịch. Kỳ thật cũng là mang theo điểm xúc động. Sư lệ trên người lang âm hương vị làm hắn rất khó chịu, Chu Tịch một người lẻ loi đứng bộ dáng, lại làm hắn cảm thấy hai người rất giống. Sư lệ cùng người khác cùng nhau ở, hắn dứt khoát liền mời Chu Tịch. Bất quá ta nếu là tìm được rồi bạn lữ, ngươi liền phải dọn ra đi. Hùng dã lại nói, bất quá ta tạm thời hẳn là sẽ không tìm bạn lữ. Ân. Chu Tịch lên tiếng. Hùng dã lúc này lại hỏi, ngươi mảnh là như thế nào treo lên tới. Thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới Chu Tịch trước giường thế nhưng treo cái da thú làm mảnh. Hùng dã một bên hỏi một bên tò mò mà xem qua đi, sau đó liền nhìn đến huyệt động phía trên vách đá, thế nhưng xuyên động, có thể hệ dây thừng đi lên. Ta ở mặt trên chui hai cái động hệ dây thừng. Chu Tịch nói ra nói thuận rất nhiều, không giống ngay từ đầu như vậy, nghe làm người cảm thấy quái quái. Ngươi khoan thành động hoa không ít công phu đi. Có phải hay không mệt mỏi? Đi ngủ sớm một chút. Hùng Dã nói. Ngủ một buổi trưa Chu Tịch gật gật đầu, đi chính mình phòng ngủ. Hùng Dã cũng ở chính mình huyệt động nằm sắp xuống. Lại vội một ngày, hắn rất mệt, nhưng nằm xuống lúc sau, lại nghĩ tới sư lệ, sau đó liền có điểm ngủ không được. Sư lệ hiện tại nhất định cùng Lang Âm ở bên nhau. Một cổ dễ ngửi mùi hương xuyên qua tới, Hùng Dã đột nhiên liền mệt nhọc, hô hô ngủ nhiều lên. Chu Tịch quan sát một chút Hùng Dã tình huống, đi theo ngủ. Ngày hôm sau là bộ lạc tập thể săn thú cùng thu thập nhật tử, cố tình trời mưa. Trời mưa nói, thu thập đội giống nhau là không ra đi, rốt cuộc thu thập đội người đều là lão nhược hải tử, gặp mưa dễ dàng sinh bệnh. Hùng Dã lên thời điểm, Chu Tịch bên kia không có gì động tĩnh, hẳn là còn không có lên, hắn cũng không đánh thức đối phương, một người ra cửa. Mới vừa cùng sư lệ đánh một trận thời điểm, Hùng Dã trạng thái rất kém, tinh thần cũng không tốt, nhưng hai ngày này ăn đến ngủ nhiều đến hảo, hắn liền tinh thần, đối săn thú phi thường tích cực, tới rồi khe núi lúc sau, liền bắt đầu cùng người thương lượng đi săn sự tình. Sư lệ nhìn đến bộ dáng này, tâm tình mạc danh mà bực bội. Hắn cho rằng Hùng Dã sẽ thực thương tâm, không nghĩ tới Hùng Dã thế nhưng một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Còn có, Chu Tịch thế nhưng trụ đến Hùng Dã đi nơi nào rồi. Tuy rằng đã cách thật lâu, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ, Hùng Dã động bố trí thực hảo thật xinh đẹp, hắn mới vừa dọn quá khứ thời điểm, một lần thật cao hứng. Sau lại trong bộ lạc có người cảm thấy hắn nơi trốn rửa vào Hùng Dã, hắn mới nóng giận. Bất quá hắn tức giận thời gian cũng không trường, nửa năm sau, hắn liền thành bộ lạc tộc trưởng. Hùng Dã. Sư lệ hướng tới Hùng Dã đi qua đi. Có việc sao? Hùng Dã hỏi. Chúng ta chờ tiếp theo khởi đi. Sư lệ nói, trước kia đi săn, bọn họ hai cái đều là cùng nhau. Không cần, ta cùng Hổ Nguyệt cùng nhau đi. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tuy rằng hắn cùng sư lệ phối hợp mà càng tốt, nhưng hiện tại cũng không tưởng cùng sư lệ ở bên nhau. Liên tính chúng ta không kết thành bạn lữ, ngươi cũng không cần như vậy. Sư lệ nhíu mày, đối Hùng Dã xa cách rất bất mãn. Chúng ta đều không kết thành bạn lữ, vì cái gì còn muốn cùng nhau đi săn? Hùng Dã hỏi lại, trực tiếp đi tìm Hổ Nguyệt. Sư lệ chỉ có thể quay đầu lại đi tìm Lang Âm. Lang Âm thấy thế mắt trợn trắng. Nàng phía trước cảm thấy sư lệ rất cường đại lớn lên cũng đẹp, phi thường thích hợp đường chính mình hài tử cha, cho nên thực thích sư lệ, nhưng hiện tại. Sư lệ đối nàng thực lanh nói, ở nhà nàng chỉ biết ngủ, còn đem chính mình kia phân đồ ăn toàn bộ ăn xong, nàng đối sư lệ đều có ý kiến. Chờ có hài tử, nàng vẫn là đem sư lệ đuổi ra đi tương đối hảo, miễn cho người này không giúp nàng dưỡng hài tử còn thêm phiền. Lần này săn thú, Hùng Hà làm săn thú đội người chia làm 3 cái tổ, tách ra đi săn. Hùng Dã cùng Hổ Nguyệt hai người chủ động phân tới rồi cùng nhau, cuối cùng một bộ phận người mai phục, một bộ phận người xua đuổi con mồi, đảo cũng thu hoạch pha phong. Bất quá mặt khác hai cái tổ bắt được con mồi không nhiều lắm, một ngày xuống dưới, săn thú đội người bắt được sở hữu con mồi thêm lên, cũng không có hôm trước bắt được ngũ giác long trọng. Hôm nay đại gia phân đến thịt, khẳng định sẽ không rất nhiều. Mọi người mênh mông quần quận mà trở lại trong bộ lạc, sau đó như cũng là phân thịt. Sư lệ cầm chính mình kia một phân thịt, ăn một nửa. Lại mang theo dư lại một nửa đi Lang Âm huyệt động, mấy ngày nay hắn trừ bỏ cần thiết tham gia săn thú bên ngoài, cơ bản đều là không ra khỏi cửa, vẫn luôn ở nhà tu luyện. Phía trước cùng Hùng Dã đánh nhau bại bởi Hùng Dã, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, hắn bức thiết mà muốn biến cường, sau đó thắng quá Hùng Dã. Đồ ăn vừa đến tay, sư lệ liền ăn một nửa, Lang Âm đảo không phải như thế, nàng chỉ ăn 1/4. Trong bộ lạc thú nhân, trên cơ bản đều có chứa đựng đồ ăn thói quen, huống chi Lang Âm ăn uống không lớn. Ăn không nhiều lắm. Lang Âm, chúng ta đồ ăn không đủ ăn. Dương Oánh thấy thế, lập tức hướng tới Lang Âm đi đến. Dương Oánh cùng Dương Tốc sớm chút năm thời điểm thường xuyên chịu đói, nhưng mấy năm nay sư lệ gia nhập săn thú đội, bọn họ gia nhập bộ lạc lúc sau, bọn họ liền không còn có đói quá bụng, thậm chí ăn đến phi thường hảo. Nhà bọn họ không chỉ có trong bộ lạc phân xuống dưới đồ ăn, săn thú đội không đi săn thú thời điểm, Hùng Dã cùng sư lệ còn sẽ đi săn. Vẫn luôn ăn được uống tốt, bọn họ đã thật lâu không có chịu đói. Thiên lúc này sư lệ chạy tới cùng Lang Âm ở, phân đến đồ ăn không cho bọn họ không nói, còn không có thêm vào con ngồi cho bọn hắn. Hôm trước ngũ giác long rất lớn, bọn họ phân tới rồi không ít thịt, kỳ thật hiện tại cũng không đến mức muốn đói bụng, nhưng nhìn đến sư lệ kia diễn xuất. Dương Oánh sốt ruột. Các ngươi đồ ăn không đủ ăn, cùng ta có quan hệ gì? Lang Âm không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta là sư lệ mẫu thân. Dương Oánh nói. Vậy ngươi đi theo sư lệ muốn A. Lang Âm cầm chính mình thịt liền rời đi. Sư lệ mẫu thân, bằng gì cùng nàng muốn thịt ta? Nàng cho dù có dư thừa thịt, cũng chỉ sẽ cho phụ mẫu của chính mình. Đương nhiên, hiện tại cha mẹ nàng, còn không cần nàng chiếu cố. Dương Oánh bị Lang Âm một câu đổ trở về, có điểm bị khí tới rồi. Trước kia Hùng Giã đều không cần nàng nói, liền sẽ phân bọn họ một chút thịt, hiện tại cái này Lang Âm như thế nào như vậy. Dương Oánh đột nhiên có điểm hối hận. Nàng cảm thấy Hùng Giã đối nàng cũng không như thế nào hảo, mới có thể không nghĩ Sư Lệ dọn ra đi cùng Hùng Giã ở bên nhau, nhưng hiện tại, Hùng Giã rõ ràng so Lang Âm khá hơn nhiều. Dương Oánh cùng Lang Âm sự tình, Hùng Giã là thấy được, nhưng không quản. Mặc kệ là Lang Âm vẫn là Dương Oánh, đều cùng hắn không quan hệ. Hùng Giã đem chính mình thịt nướng hảo, lại từ Hùng Hà nơi đó cầm thuộc về Chu Tịch một chút thịt, về sân động. Phân thịt thời điểm, Chu Tịch lại không có tới lấy thịt. Hùng Giã ngày hôm qua cùng Chu Tịch trụ cùng nhau lúc sau, liền cảm thấy Chu Tịch người rất không tồi, nhưng Chu Tịch bộ dáng này không hợp đàn thật sự không tốt lắm, yêu cầu sửa lại. Như vậy nghĩ, Hùng Giã nhanh hơn hướng lên trên bò tốc độ, kết quả, hắn mới vừa bò đến chính mình cửa động, liền lại nghe thấy được một cổ mùi hương. 15. Chim voi. Chu Tịch hôm nay không ra cửa. Ngày mưa ra cái gì môn. Hắn một chút đều không nghĩ gặp mưa. Bất quá nhìn đến Hùng Giã bọn họ đã trở lại lúc sau. Hắn liền ở Hùng Giã dư lại không ăn xong ngũ giác long thịt thượng lau điểm mật ong, thả điểm hương liệu, một lần nữa giúp hắn nướng nướng. Đại Hùng trong bộ lạc người dùng để bảo tồn đồ ăn phương pháp có vài loại, nhưng dùng nhiều nhất hai loại, là dùng muối yêm cùng dùng hỏa nướng này hai loại. Bọn họ sẽ đem tính toán trường kỳ bảo tồn đồ ăn dùng muối ướp, sau đó treo ở râm mát thông gió địa phương hong gió, đến nôi ngắn hạn bảo tồn đồ ăn, bọn họ sẽ nướng một chút, thậm chí lặp lại nướng. Này hai loại thịt, Chu Tịch đều không thích. Bởi vì muối thực chân quý duyên cớ, trong bộ lạc người dùng muối ướp thịt loại, giống nhau đều sẽ mang điểm không mới mẻ hương vị, đến nỗi thịt nướng. Phóng mấy ngày thịt nướng, ngâm lại liền không thể ăn. Nhưng cái này địa phương đồ ăn khan hiếm, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí không cao, đồ ăn dễ dàng bảo tồn. Đem thịt một lần nữa nướng quá, Chu Tịch lại dùng Hùng Giã cho hắn ướp quá lăng bối long thịt nấu điểm nấm. Đại khái là sẽ không phân biệt nấm có hay không độc duyên cớ. Cái này trong bộ lạc người là không ăn nấm, nhưng này không bao gồm Chu Tịch. Hắn làm tốt ăn, chính mình một ngụm không ăn, tiếp tục gặm trái cây ăn rau, hôm nay chỉ có khủng long thịt, hắn một ngụm đều không nghĩ nếm. Hùng Giã trở về thời điểm, Chu Tịch đã ăn no, ta đem ngươi thịt một lần nữa nướng một chút, lại nấu điểm canh, ngươi sấn nhiệt ăn. Hùng Giã thực mau liền chú ý tới gia công quá thịt nướng, còn có nóng hầm hập canh. Hắn khi còn nhỏ cùng chính mình mẫu thân ở cùng một chỗ thời điểm. Hắn mẫu thân đều sẽ không như vậy cho hắn chuẩn bị đồ ăn, khi đó hắn mẫu thân giống nhau chính là chính mình thịt nướng thời điểm, sẽ xuống một khối tới cấp hắn. Hùng Giã trong lúc nhất thời nói không nên lời là cái gì cảm thụ, thấp giọng nói, cảm ơn. Không cần cảm tạ, người giúp quá ta rất nhiều. Chu Tịch nói, Hùng Giã đem hôm nay phân cho chính mình, đã nướng tốt kia phân thịt bông, lại đem giúp Chu Tịch lánh ước chừng chỉ có 2 cân thịt nát cấp Chu Tịch, ngươi lại không đi lấy thịt, ta giúp ngươi lấy tới. Còn có. Ngươi cho ta làm chính là ngươi thịt, như vậy không tốt. Hùng Giã phóng thịt thời điểm, mới chú ý tới chính mình bảo tồn thịt căn bản không có thiếu, Chu Tịch cho hắn nấu, hẳn là hắn ngày hôm qua cấp Chu Tịch thịt. Ta không thích ăn thịt, cho ngươi ăn. Chu Tịch nói, không thích ăn thịt. Hùng Giã khiếp sợ mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch chấn định gật đầu. Hùng Giã, trên thế giới này, thế nhưng có người không thích ăn thịt. Ngươi không ăn thịt có thể lớn lên cường tráng sao. Hùng Giã thực lo lắng. Chu Tịch cảm thấy chính mình rất cường tráng, hẳn là con hành. Hắn mới vừa xuyên qua đến thân thể này thời điểm, liền cảm thấy thân thể này năng lượng dư thừa phi thường cường đại, gần nhất đại khái là hấp thu không ít trong không khí năng lượng duyên cớ, hắn trong thân thể màu trắng tinh hạch còn lớn rất nhiều, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng càng dư thừa. Tuy rằng Chu Tịch nói như vậy, nhưng Hùng Giã đối hắn không ăn thịt chuyện này, vẫn là không đồng ý, không ăn thịt căn bản là không có sức lực. Thịt con ăn muốn ăn. Ngươi ngày hôm qua không cùng ăn thịt cá. Hùng Giã nói, liền tính Chu Tịch không tham gia đi săn không cần biến hóa hình thú, cũng nên ăn chút thịt. Thịt cá so khủng long thịt tan ngon. Chu Tịch nói, Hùng Giã nghe được lời này, đều nhịn không được hâm mộ Chu Tịch. Bọn họ muốn ăn no đều khó, Chu Tịch thế nhưng còn có thể kén ăn. Chu Tịch mẫu thân, đối Chu Tịch thật sự thực hảo. Như vậy nghĩ, Hùng Giã lấy quá kia khối Chu Tịch lại giúp hắn nướng một lần ngũ giác long thịt, cắn một ngụm. Ngũ giác long thịt hắn đại khái phân tới rồi 40 cân. Ngày đầu tiên ăn 20 cân, ngày hôm qua ăn 10 cân, hiện tại còn thừa 10 cân. Nói như vậy, cách 2 ngày thịt, đã không tốt lắm ăn, nhưng lúc này Hùng Giã một ngụm cắn đi xuống, thế nhưng nếm tới rồi một cổ vị ngọt. Ngọt ngào tư vị ở trong miệng tràn ngập mở ra, Hùng Giã kinh hỉ mà mở to hai mắt. Này thịt là ngọt. Hùng Giã nhịn không được nói. Ân. Chu Tịch gật gật đầu. Hắn thịt nướng thời điểm thả điểm từ tổ ong trộm ra tới mật ong. Tiểu Hùng quả nhiên thực thích. Hùng Dã đều có điểm luyến tiếc ăn thịt, sau đó lại đi xem kia chén canh, có chút giật mình, này canh đổ vật là nấm. Loại đồ vật này có độc, không thể ăn. Nấm có chút có độc, có chút không có độc, cái này là không có độc, có thể ăn. Chu Tịch nói. Hùng Dã nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái, dùng chiếc đũa chọc một cái nấm đi lên, trước tỉ mỉ mà ngửi ngửi, sau đó lại liếm liếm, cuối cùng cắn một cái miệng nhỏ. Chu Tịch lại nói, ta ăn qua, không có độc. Hùng Dã nghiên cứu qua đi, cũng cảm thấy không có độc, hắn đem nấm nhét vào trong miệng, nói, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận, không cần ăn lung tung rối loạn đồ vật. Chu Tịch đứng, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã bay nhanh mà đem hắn nấu canh nướng thịt tất cả đều ăn. Nay ăn uống thật tốt, xem đến hắn đều đói bụng, chờ hạ hắn muốn sớm một chút đi chính mình phòng, cho chính mình dục sinh điểm đồ vật ăn. Hùng Dã đem 10 cân ngũ giác long thịt còn có một nồi to lăng bối long hầm nấm ăn xong, liền không hề ăn, đối Chu Tịch nói, ta ngày mai cùng Hổ Nguyệt Hùng Bạch Tước Hảo đi săn, chưa ngủ. Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng Chu Tịch thực buồn thức nốc, bất quá hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Chu Tịch kỳ thật thực thông minh, chính là không thích cùng người giao lưu, hắn liền chưa thấy qua Chu Tịch cùng hắn bên ngoài người ta nói lời nói. Hảo. Chu Tịch gật gật đầu. Hùng Dã cái này buổi tối, lại ngủ đến đặc biệt hảo. Ở thịt nướng thả điểm an thần thực vật chất lỏng, còn hướng hỏa ném điểm mang an thần tác dụng thảo Chu Tịch gần sâu công cùng danh. Hắn càng thích sức sống bắn ra bốn phía người, cho nên khiến cho Hùng Dã hảo hảo ngủ đừng u buồn hảo. Ban ngày đại bộ phận thời gian đang ngủ Chu Tịch ăn chút gì, tiếp tục ngủ. Nói là ngủ, kỳ thật cũng không thấy đến. Hắn nhắm mắt lại ngủ thời điểm, vẫn luôn đều ở dùng tinh thần lực chảo lấy chúng quanh năng lượng, sau đó đem chúng nó nhét vào thân thể của mình. Như vậy làm lúc sau, hắn sẽ có loại thỏa mãn cảm, giống như non no mà ăn một đốn giống nhau. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Chu Tịch liền tỉnh. Hắn ngáp một cái, ngồi ở cửa động, sau đó làm ra hai căn dây đằng tới cọ sát hai khối cục đá nhóm lửa. Muốn như vậy đốt lửa cũng không phải một việc dễ dàng, trong bộ lạc người giống nhau đều là trực tiếp đi phía dưới tập thể trong sơn động vẫn luôn điểm hỏa địa phương thịt nướng hoặc là nhóm lửa, nhưng hắn dùng tinh thần lực nhanh hơn cọ sát tốc độ, đảo cũng không đến mức điểm không cháy. Chờ hỏa điểm, hắn lại đem ngày hôm qua Chu Tịch giúp hắn lành thịt bỏ vào trong nồi nấu canh, thuận tiện từ Hùng Dã tối hôm qua mang về tới kia khối đã nướng tốt thịt thượng cắt ra một khối, lao điểm liêu nướng. Đại Hùng trong bộ lạc nhân thú người, thói quen một ngày ăn một đốn, nhưng Chu Tịch cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền thuận tay làm điểm bữa sáng. Hùng Dã buổi sáng lên thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Hắn đêm qua lại ngủ đến đặc biệt hảo. Hùng Dã đối tình huống này có điểm khó hiểu, nhưng vẫn là thật cao hứng, chờ hắn ngửi được trong phòng mùi hương, trong lòng càng là mạc danh mà cao hứng. Phía trước nhìn đến sư lệ thật sự cùng lang âm ở bên nhau lúc sau, hắn cho rằng chính mình sẽ thực thương tâm, nhưng thực tế thượng cũng không có. Hắn hai ngày này ăn ngon ngủ ngon. Ngươi chừng nào thì lên? Hùng Dã tò mò mà nhìn về phía Chu Tịch, Chu Tịch đã đi lên, mà hắn thế nhưng không phát hiện. Ta mới vừa lên còn không lâu. Chu Tịch nói, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Ngủ đến đặc biệt thủ. Hẳn là. Hùng Dã gãi gãi chính mình đầu tóc, có điểm ngượng ngùng. Chu Tịch phía trước cơ hồ không cùng trong bộ lạc người ta nói lời nói, bởi vì hắn khi đó còn không quá có thể nói, nhưng hai ngày này cùng Hùng Dã nói nhiều, nói chuyện liền tương đối thuận. Ngươi uống điểm canh, thịt nướng có thể mang theo trên đường ăn. Cảm ơn. Bất quá mang theo thịt nướng liền tính, thịt hương vị sẽ đưa tới khủng long ăn thịt. Hùng Dã nói. Chu Tịch nghe Hùng Dã nói như vậy, đột nhiên ý thức được thú nhân ở thế giới này, kỳ thật cũng không thuộc về chuỗi đồ ăn đỉnh. Cái này địa phương cái dạng gì khủng long đều có, nếu như thế, thể trường hơn 10 mét bá vương long đặc bạo long xa xỉ long linh tinh, khẳng định cũng là tồn tại, cùng này đó khủng long một so, nhân loại liền tính có thể biến thành dã thú. Cũng đặc biệt nhỏ bé. Hơn nữa hắn nhớ rõ, lớn nhất khủng long, chiều cao chính là có 3-40 mét. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, Hùng Dã đã đem canh thịt cùng thịt nướng tất cả đều ăn, lúc này, Hùng Bạch cũng tới. Thơm quá. Hùng Dã ngươi ở thịt nướng ăn. Hùng Bạch hỏi. Chu Tịch cho ta làm thịt nướng cùng canh thịt. Hùng Dã nói. Hùng Bạch lúc này mới nhìn về phía Chu Tịch, ngươi nhưng thật ra còn tính oan. Về sau ngươi ở tại Hùng Dã nơi này, nhất định phải chiếu cố hảo Hùng Dã. Chu Tịch gật gật đầu, nhưng thật ra Hùng Dã nói, ta không cần người khác chiếu cố. Hùng Bạch nói, Hùng Dã, hắn ở tại ngươi trong động, vốn dĩ nên giúp ngươi làm điểm sống. Chúng ta muốn tới không kịp, đi nhanh đi. Hùng Dã gật gật đầu, trước đơn giản giặt sạch thạch nồi, sau đó mới nói, đi thôi. Hùng Dã cùng Hùng Bạch đi rồi lúc sau, Chu Tịch cái gì cũng chưa mang, từ trong động bò đi xuống. Hôm nay mưa đã tạnh, nhưng cũng không có thái dương, xem thời tiết này, buổi chiều nói không chừng còn muốn trời mưa. Chu Tịch cũng không thèm để ý, chậm gì gì mà đi ra ngoài. Không ai ngăn đón hắn, bất quá có người hâm mộ mà nhìn hắn. Chu Tịch vận khí thật tốt, thế nhưng có thể cùng Hùng Dã cùng nhau trụ. Hùng Dã lớn nhất phương, nói không chừng sẽ đem ăn phân cho hắn. Không thấy được đi. Hùng Dã vẫn luôn chán ghét lười biếng người. Những người này nói chuyện thời điểm, Dương Tốc còn không biết từ nơi nào chạy ra, hướng tới Chu Tịch nổ nước miếng. Chu Tịch né tránh, này Hùng Hải Tử thật sự có điểm phiền, không, này không phải Hùng Hải Tử, đây là Dương Hải Tử. Dương Tốc lại mạc danh mà té ngã một cái, còn quăng ngã ở một đống phân, đều đem hắn ghê tởm phun ra. Chu Tịch tới rồi bộ lạc bên ngoài, tinh thần lực liền tại thân thể chung quanh trải ra mở ra, quan sát khởi chung quanh tình huống tới. Hắn đi đường bộ dáng thoạt nhìn thực thanh thản, đi được chậm gì gì, nhưng thực tế thượng tốc độ cũng không chậm, bởi vì hắn mỗi một bước, đều đi ở vừa lúc địa phương, chưa bao giờ bị thực vật vướng ngã không nói, thậm chí còn có thực vật sẽ lót ở hắn dưới chân, làm hắn đi được vững vàng. Hắn liền như vậy đi tới, dường như ở tản bộ giống nhau, cả người hoàn toàn dung nhập đến trong rừng rậm đi. Nay dọc theo đường đi, hắn gặp một ít chỉ có gà tây lớn nhỏ tiểu khủng long, càng gặp một ít xà trùng chuột kiến đế xanh thằn lằn, hắn hứng thú bừng bừng mà nhìn, nhưng không có động thủ. Sống sờ sờ tiểu gia hỏa, hắn nhìn liền thích. Chu Tịch vẫn luôn đi tới một cái thật lớn tổ ong trước, sau đó bắt đầu trộm mật ong. Hắn dục sinh một tiết tương đối trọng đại cây trúc, đem chi rửa sạch sẽ lúc sau làm thành vật chứa, lại dùng thon dài ống trúc từ tổ ong trộm chút mật ong ra tới. Góp nhặt một ống trúc mật ong lúc sau, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Vừa đi quan sát chung quanh thực vật, xem có cái gì có thể sử dụng. Phàm là gặp được có thể sử dụng, hắn liền đem chi ủ chín, sau đó lộng tới hạt giống. Hắn thực vật dị năng bay nhanh mà hao tổn, chung quanh năng lượng rồi lại bổ sung đến thân thể hắn đi. Đây là cái phi thường thần kỳ địa phương. Chu Tịch chậm gì gì mà dạo thời điểm, Hùng Dã cùng Hổ Nguyệt Hùng Bạch, gặp một con chim voi. Chim voi chiều cao 3 mét, thể trọng cùng Hùng Dã hiện tại hình thú không sai biệt lắm. Ít nói cũng có 400-500 kg, kia thô trắng chân, so Hùng Dã hình người chân thô nhiều. Chim voi sức lực rất lớn, móng vuốt thực sắc nhọn, khó đối phó. Chúng ta đổi cái mục tiêu. Hùng Bạch nhìn so với chính mình rất tốt vài vòng chim voi đề nghị, này điều quá lớn, móng vuốt cũng thực sắc nhọn. Nhưng Hùng Dã nhìn chằm chằm kia chỉ chim voi nhìn trong chốc lát, lại nói, ta muốn bắt nó. Hồ Nguyệt vốn dĩ liền rất hiếu chiến, nghe được Hùng Dã nói như vậy, cũng tới hứng thú, ta cũng muốn bắt nó. Chờ bắt được. Này điểu mau cho ta đi. Có thể. Hùng Dã nói, lại hỏi, người muốn mau làm cái gì? Hồ Nguyệt nói, ta muốn sinh cái hài tử, muốn chuẩn bị đồ vật cho hắn làm hoa. Người muốn với ai sinh hài tử? Hùng Dã không khỏi tò mò. Hồ Nguyệt nói, còn không có tưởng hảo, chờ đổi mối đội trở về lại nói. Hùng Dã cùng sư lệ là trẻ tuổi cường đại nhất hai cái nam tính, nhưng trong bộ lạc một ít lớn tuổi người, vẫn là so với bọn hắn muốn lợi hại một chút, liền tính hình thú theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Lớn tuổi người tóm lại càng có kinh nghiệm. Chính là những người này đều đi ra ngoài đổi mối đi. Hồ Nguyệt trướng mắt cùng tuổi nam nhân, muốn thích hợp đối tượng, chỉ có thể từ đổi mối trong đội tìm. Ba người thương lượng một chút, lại một lần mai phục hảo. Cũng là bọn họ vận khí tốt, kia chỉ chim voi thế nhưng vào bọn họ mai phục vòng. Hùng Dã cùng Hùng Bạch bổ nhào vào chim voi trên lưng đi, đến nỗi Hồ Nguyệt, tắc công kích chim voi cổ. Bọn họ tập kích, lập tức liền chọc giận chim voi. Chim voi một bên kích động cánh, một bên dùng thô tráng hai chân đá hướng Hùng Dã. Ngoài ra, nó trên người thật dày lông chim, cũng Hổ Nguyệt phát cắn một cái không, chỉ cắn hạ mấy cây lông chim tới. Hai bên tức khắc chiến đấu lên.